Một thiếu nữ chỉ về đằng trước một tòa gạch một phòng ở nói, nơi đó chính là ba bố mạch đề nhà, chúa công, căn cứ tư liệu, ngài muốn tìm con chó kia cần phải ngay ở chỗ này. Giang Ly gật gật đầu, thẳng tiếp đi tới. Xa xa, ngồi tại phòng ốc cửa hút thuốc một tên độc nhãn lao nhân nhìn Giang Ly liếc mắt, hô, chó hết rồi. Đừng đến phiền ta. Giang Ly ngạc nhiên, hỏi, chó đi đâu rồi? Lao nhân hừ hừ một tiếng, không có phản ứng Giang Ly. 3. Một túi tiền ném vào trước mặt lão nhân. Lão nhân cầm lên xem xét, con mắt lập tức tỏa ánh sáng, xuất ra một khối vàng cắn cắn về sau, hoảng sợ nói, đều là vàng. Tiểu Diệp Tử nói, đừng lời thừa, trả lời vấn đề. Lão nhân nhếch miệng, lộ ra một miệng răng vàng khẽ cười hát hát nói, các ngươi tới chậm, mấy ngày nay không ngừng có người mua sang đây xem chó. Hôm qua bọn hắn nói là muốn thương lượng một chút đấu giá cái gì. Kết quả đêm qua có tiểu tặc tới trộm đi chó của ta. Hiện tại bọn hắn đều đuổi theo. Các ngươi hiện tại đuổi theo, có lẽ còn kịp. Tiểu tặc trộm chó của ngươi. Cái kia là như thế nào một cái tiểu tặc? Giang Ly hỏi. Lão nhân chỉ vào phương Tây nói, bọn hắn hướng bên kia chạy, tiểu tặc kia rất xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo quả thực không giống như là người, tựa như là ngày bên trên xuống tới tiên tử giống như. Bọn hắn rời đi bao lâu? Bước Tùng hỏi. Lão nhân nói, đi đại khái một giờ đi, thời gian này, dựa theo tốc độ của bọn hắn khả năng rời đi một bên trong nước bước vào thần mục nước lãnh thổ. Xem ở các ngươi cho nhiều tiền như vậy phân thượng, ta lại cho các ngươi điểm nhắc nhở. Lão nhân nói xong, thần bí hề hề lấy ra một tờ đồ đưa cho Giang Ly. Tiểu Diệp Tử lập tức nhận lấy, chuyển tay đưa cho Giang Ly. Giang Ly cầm đi tới nhìn một chút, cái kia rõ ràng là một tấm họa. Phía trên vẽ một người quay đầu bộ dáng, kia là một tấm dung mạo tuyệt mỹ, nhưng là một chút cũng không ôn nhu, mặt trái xoan, mắt phượng, ánh mắt sắc bén ba khí. Mặc rất phổ thông, nhưng là vẫn cho người một loại cao quý không tả nổi hương vị. Loại khí chất này, Giang Ly tại Tề quốc hoàng đế cùng Sở quốc hoàng đế trên thân đều thấy qua. Bất quá chân chính để Giang Ly con ngươi phóng đại chính là tay của nàng, phía trên có một đạo có thể thấy rõ ràng dấu răng. Cái này dấu răng hắn làm sao nhìn khá quen đâu. Bất quá đối phương họa không phải rất rõ ràng, Giang Ly cũng không xác định cái này dấu răng có phải hay không hắn nghĩ như vậy. Hắn là thế nào chạy? Giang Ly hỏi. Lão nhân nói, cưới một tấm cổ quái tấm thảm, chạy có thể nhanh. Giang Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ cái kia dáng dấp xinh đẹp dọa người nữ nhân là Alexander? Thế nhưng là, khả năng này a, Alexander không là nam nhân a, nhưng là lại nhìn nữ nhân kia lăng lệ bá khí ánh mắt, Giang Ly càng phát cảm thấy, nữ nhân này khả năng chính là Alexander. Dù sao thảm bay là của Ala, Lam mập mạp, tiểu đồ, thảm bay sẽ không loạn nhận thân, đã theo hắn, cái kia hắn nhất định là nhận biết thảm bay. Mà lại hắn cũng là chạy đại cấp đi. Không chừng thật chính là Alexander. Mặc kệ là Alexander vẫn là đại cáp, lại hoặc là á lạ, kia cũng là cùng hắn cùng đi đến thế giới này người, hắn phải đi nhìn xem tình huống. Nghĩ đến chỗ này, Giang Ly nhảy lên quả đen sau lưng, chỉ vào phương đông nói, các ngươi chờ ở tại đây, quả đen cho ta xông. Quả đen rất rõ ràng Giang Ly đang suy nghĩ gì, nếu như đối phương là Alexander, á lạ mấy người, như vậy tiếp xuống gặp mặt lời đàm luận đề liền không nên bị Mị Thương Hải mấy người nghe được. Mà lại, mang theo nhiều người như vậy, hoàn toàn chính xác ảnh hưởng tốc độ. Quả đen vũ cánh hướng về phương xa cấp tốc bay đi, Giang Ly cầm trong tay long thương, khi mắt, hai mắt như điện đem phương xa cảnh tượng rút ngắn, điên cuồng tìm kiếm đại cấp cái bóng. Cùng lúc đó, thần mục nước biên cảnh. Nhanh lên nữa, bọn hắn muốn đuổi tới. Một tên đẹp như là thần linh giống nhau nữ tử đứng tại thảm bay bên trên vuốt thảm bay, để thảm bay nhanh bay. Thảm bay bên trên hoa văn hóa thành một hàng chữ viết, đây đã là nhanh nhất, không có cách nào mau hơn nữa. Đại cấp con ngươi đảo một vòng nói, ta có biện pháp. Nữ tử nói, nghĩ đến liền làm, chúng ta không có thời gian. Đại cấp ồ một tiếng, đối với thảm bay nói, một sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Thảm bay biểu thị không có vấn đề. Sau một khắc đại cấp bước lên, miệng rộng mở ra cắn một cái tại thảm bay đằng sau. Sau một khắc, thảm bay vụt một chút vọt ra ngoài, tốc độ kia trực tiếp tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá, phía sau của hắn, một con chó gắt gao cắn thảm bay một góc. Như là thảm bay cái đuôi đồng dạng tại đằng sau bay múa. Nữ tử thấy cảnh này, lập tức bó tay rồi, vuốt vuốt mi tâm thầm nói, cũng liền loại này chó có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Người đến dừng bước. Hét lớn một tiếng phía trước vang lên. Tiếp lấy một tên có ba con mắt, thân mặc màu đỏ váy, lộ ra tinh tế bờ eo thon nữ tử ngồi tại sáng lên hoàng kim trên xe ngựa đi tới, phía sau nàng hai tên thị nữ tùy hành, quát lớn người chính là trong đó một tên thị nữ. Là địch không phải bạn, tiến lên. Nữ tử hét lớn. Thảm bay trực tiếp xông về phía trước phong. Xe ngựa kia bên trên thị nữ vung tay lên, tay bên trong bay ra một đạo hồng sắc sa mỏng, sa mỏng lăng không phế vật hóa thành một cái lưới lớn chụp vào thảm bay. Thảm bay bên trên nữ tử trong lòng chầm xuống, nàng toàn thân phát ra kim quang đấm ra một quyền, quyền kinh cứng hãn, bất quá dựng trên sa mỏng vẫn là khẽ run lên liền tháo bỏ xuống sức lực, tiếp tục hạ lạc. Từ đầu đến cuối, xe ngựa kia vung hoa cô nương nữ tử cũng không nói một câu. Sa mỏng nhìn rất mỏng, nhưng là vừa rơi xuống đến về sau, tuyệt mỹ nữ tử kia chỉ cảm thấy một ngọn núi lập xuống, áp nàng căn bản thẳng không đứng dậy tử. Thảm bay cũng đi theo rơi xuống dưới. Thu. Thị nữ kia vây tay một cái, sa mỏng trực tiếp vòng quanh thảm bay, đại cấp liền muốn bay qua. Đúng lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia sa mỏng đống nhiên mất hiệu lực, thần quang tán loạn, nháy mắt thu thỏ thành bình thường lớn nhỏ, được tại đại cấp đầu chó bên trên. Đi. Tuyệt mỹ nữ tử lớn tiếng la lên. Thảm bay nhất phi trùng thiên. Đáng chết. Thị nữ lông mày dựng thẳng. Đúng lúc này, một đạo đao mang phá không mà đến, trực tiếp bổ vào tuyệt mỹ nữ tử trên lưng, nữ tử hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nghiêm nghị nói, đi. Thảm bay sức liều toàn lực xông ra ngoài, làm sao phía trước một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thả ra một sợi dây thừng cuốn về phía bọn hắn, đồng thời cười to, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể tại chúng ta ngay dưới mắt trộm đồ. Cố ý để các ngươi trộm đi, chúng ta lại đều bằng bản lĩnh tranh đoạt mà thôi, hiện tại, đều tới đây cho ta đi. Kim tắc chớp mắt đã tới, tuyệt mỹ nữ tử muốn phản kháng, làm sao thực lực sai biệt quá lớn trực tiếp bị kim tắc trói thật chặt, kim tắc thuận thế đem thảm bay cũng cuốn lấy, sau đó một cái quay đầu cuốn tại đại cấp trên thân. Chương 125, từng quyền đánh chết ngươi. Tuyệt mỹ nữ tử thấy thế, thầm nghĩ, nguy rồi. Cái kia xuất thủ mập mạp thì đắc ý cười ha ha, ha ha ha, là của ta. Nhưng mà còn không chờ hắn cười một giây trước, Thiếu Dung liền cứng đờ. Bởi vì cái kia kim tắc vừa mới đụng phải đại cấp phía trên kim quang trực tiếp tán loạn, như là phổ thông dây thường giống nhau trực tiếp tản linh tính. Đại cấp một bàn tay liền đem kim tắc đẩy ra, thảm bay có chút dùng sức thoáng dây rùa, trực tiếp tránh ra, một cái chuyển biến từ cái kia mập mạp phía dưới chui qua khứ. Trước đó sa mỏng mất đi hiệu lực, tuyệt mỹ nữ tử không rõ ràng là tình huống như thế nào. Nhưng là lần này nàng thấy rõ, cái kia kim tắc đụng phải đại cấp liền mất hiệu lực, vô cùng quỷ dị. Nàng suy đoán, cái kia sa mỏng mất đi hiệu lực nguyên nhân, cũng hẳn là bởi vì đại cáp. Không có chờ tuyệt mỹ nữ tử nghĩ quá nhiều, nơi xa cây kia kim tác cảm đạm sau khi, tại mập mạp liên tục điều khiển, dĩ nhiên lần nữa tách ra kim quang như cùng một cái linh xà giống nhau lần nữa truy kích mà tới. Như thế sơ qua một trí hoãn, đến người càng ngày càng nhiều. Có xuất trần nữ tử dẫm lên một thanh phi kiếm mà đến, cất cao giọng nói, Thục Sơn kiếm tông ở đây, cái này cho cùng chúng ta hữu duyên, chúng ta muốn. Ha ha ha. Tốt một cái cùng các ngươi hữu duyên, Thục Sơn kiếm tông không khỏi cũng quá không giảng đạo lý a. Dưới gầm trời này chỉ cần là tốt liền cùng các ngươi hữu duyên, ngươi khi các ngươi là ai? Một cái âm trầm âm thanh âm vang lên, một tên hoàng mi lão nhân đạp trên quần cuộn màu vàng mây mù bay tới, sau lưng của hắn một miệng hồ lô màu vàng bên trên nằm sấp một con kim sắc con góc, nhìn mười phần quỷ dị. Hoàng Vân lão quái, ngươi dám cùng ta đoạt? Nữ tử lông mày dựng thẳng, khí thế bức người. Hoàng Vân lão quái ha ha cười nói, nếu là những vật khác ta tự nhiên không đoạt, nhưng là ngoại lai này đồ vật, lão phu hôm nay không thể không tranh một chút. Chư vị, người còn chưa bắt được đâu, liền vội vàng phân màn thầu à nha. Muốn ta nói, trước tiên đem chó bắt đến, lại nói làm sao chia đi. Trước đó không phải nói a, ai cướp được chính là của người đó. Mập mạp bay tới kêu lên. Cái kia ngồi trên xe nữ tử cũng cuối cùng mở miệng, đó là các ngươi thương lượng kết quả, cái này chó xuất hiện tại ta thần mục nước, chính là ta thần mục nước tài sản. Ngươi nghĩ diệt quốc ca. Thục Sơn kiếm phái nữ tử áo trắng cười lạnh. Trên xe nữ tử cười ha ha nói, Thục Sơn kiếm phái cố nhiên đáng sợ, nhưng là ta thần mục hố chôn cũng không phải là không có táng qua thiên tiêu, đại năng. Huống chi, ngươi bất quá là Thục Sơn kiếm phái một trưởng lão dòng dõi, lại không phải cái này một nhiệm kỳ Thục Sơn kiếm phái thánh nữ. Ngươi thật khi chính mình thay thế Thục Sơn làm chủ a? Ngươi. Nữ tử áo trắng tức nghiến răng ngứa. Tốt tốt, lại tới không ít đạo hữu. Đã như vậy, ngày hôm qua thương lượng hết hiệu lực, trước bắt chó, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hoàng Vân lão quái cười ha hả. Đám người thương lượng một chút, dồn dập gật đầu, đồng ý đề nghị này. Thế là dồn dập xuất thủ, nhất thời ở giữa các phương cao thủ vây quét, thảm bay liền chạy đều không có địa phương có thể chạy, nháy mắt bị các loại thần thông công kích ở trên người, đánh đầy trời cuộn cuộn. Phía trên tuyệt mỹ nữ tử mấy lần liều chết muốn giết ra ngoài, kết quả lại bị hoành toàn thân đẫm máu, tay phải trực tiếp bẻ gãy. Các đạo hữu, xuất thủ thời điểm chú ý một chút. Tiểu nương tử này hợp ta vị khẩu, vừa vặn bắt về làm ấm giường. Một tên lão quái cười ha ha, thanh âm vô cùng chói tai. Nữ tử kia nghe vậy nhìn người lão quái kia thời điểm, ánh mắt sắc bén bên trong mang theo hàn quang lạnh lẽo. Ha ha ha, Bạch Mục lão quái, nha đầu này có chút giá tính, ngươi trở về có điều giáo. Hoàng Vân lão quái cười to. Cái kia Bạch Mục lão quái là một tên mặc trường bào màu phấn hồng cổ quái lão nhân, lão nhân này nết miệng cười nói, không sao, ta liền thích loại này kiệt ngạo bất tuần, lúc này mới có hương vị. Một nhóm lão quái nói là Phong Nguyệt, nhưng là động thủ, một cái so một cái tàn nhẫn, trong đó cái kia Bạch Mục lão quái hạ thủ nặng nhất, thậm chí căn bản không có lo lắng qua nữ tử kia chết sống, trực tiếp hạ sát thủ. Hiển nhiên bọn gia hỏa này cùng bản không có một tơ một hào thương hương tiếc ngọc ý tứ, nói như vậy chỉ là nghĩ nhiễu loạn nữ tử tâm thần. Theo bọn hắn nghĩ, cái kia thảm bay hoàn toàn là nữ tử kia đang thao túng, chỉ phải giải quyết nàng, con chó kia liền tốt bát. Nghĩ đến con chó kia những này người là vừa yêu vừa hận, yêu chính là con chó này rất cổ quái, tựa hồ là từ vực ngoại tới, hận đến là, cái này chó cũng không biết là thứ đồ gì, pháp bảo hơi dính liền sẽ lâm thời đánh mất linh tính mất đi khống chế ngã rơi xuống đất. Cái này để bọn hắn nghĩ dùng pháp bảo bắt chó ý niệm trực tiếp thất bại. Thực lực của những người này mặc dù cường hãn, làm sao lẫn nhau cản tay, đề phòng lẫn nhau. Lại từng cái đều nghĩ trước một bước bắt đến đại cáp, ngược lại là để thảm bay có cơ hội để lợi dụng được, bốn phía xuyên loạn, nhất thời bán hội dĩ nhiên không có bị bắt lại. Thục Sơn nữ tử cả giận nói, các ngươi liền không thể đồng lòng một chút ta. Kết quả một nhóm lao ra hỏa lạnh lùng cười một tiếng, ai đều không có đáp lời. Mặc dù mọi người nói là trước cầm xuống đại cáp lại nói, nhưng là mọi người ở đây thực lực tám lạng nửa cân, đều là đại đạo chủ cấp độ tu sĩ, bất kỳ người nào một khi bắt đến đại cáp thành tâm nghĩ chạy. Mọi người tự hỏi cũng không có nắm chắc nhất định lưu lại đối phương. Sở dĩ, đều đang liều mạng bắt đại cáp đồng thời ngăn cản người khác đắc thủ. Cái này cho đại cáp, nữ tử cùng thảm bay cơ hội, nhưng là cũng cho bọn hắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Thảm bay bên trên nhiều hơn 10 đạo nước miệng, nếu như không phải cái này thảm bay lai lịch bí ẩn, tự thành tinh linh, sớm đã bị chém thành đầy trời phá bố mảnh vỡ. Nữ tử cũng là toàn thân nhuốm máu, bắp đùi một bên bị chém rơi mất một khối huyết nục. Nàng cũng là kiên cường sửng sốt một tiếng không có hừ trực tiếp dùng quần áo bao lấy, liền tiếp tục giúp thảm bay đón đỡ công kích đồng thời, phân tích an toàn nhất tránh né cùng trốn đi lộ tuyến. Vâng! Đúng lúc này, Hoàng Vân lão quái đột nhiên xuất thủ, Hoàng Bì Hồ Lô phun ra một đoàn mây vàng hóa là một bàn tay cực kỳ lớn một bàn tay quất vào thảm bay bên trên, lập tức nữ tử cùng đại cấp tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Đại cấp đầy đất cuồn cuộn, vừa đem đầu chó từ hạt cắt bên trong rút ra, liền thấy một đám người đánh tới. Dọa đến cái đuôi đều gấp lên, quay người liền muốn chạy. Làm sao, tới người thực lực quá cường đại, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Đúng lúc này, nữ tử cùng thảm bay lại đến, cản ở trước mặt của hắn. Nữ tử đối với thảm bay nói, ngươi dẫn hắn đi, tìm cơ hội, tìm tới hắn gia chủ người, giết đám hôn đàn này. Thảm bay vừa muốn xông tới mang đi đại cáp, kết quả một cái đại thủ bay tới, trực tiếp đem thảm bay đánh bay ra ngoài. Đồng thời, một chân đạp trên thảm bay, đem hắn dâm trên mặt đất không thể động đậy. Người xuất thủ chính là Thục Sơn Kiếm Tông nữ tử. Lăng Thần. Lăng Thần lạnh lẽo mà nói, chó chết, ngươi dám chạy, ta liền chém nát nó. Đã bắt đầu chạy trốn đại cấp nghe xong, lập tức ngừng lại. Thảm bay bên trên xuất hiện một chữ, chạy. Tuyệt mỹ nữ tử cũng đi theo hô, chạy mau. Nhưng mà đại cấp do dự, cuối cùng trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu lên, các ngươi thả bọn hắn đi. Ta đầu hàng, ta cho các ngươi làm sủng vật. Các ngươi nói cái gì ta làm gì, nhưng là bọn hắn chết rồi. Ta đập đầu chết, để các ngươi lông đều không vớt được. Nhưng mà đáp lại đại cấp chính là một cái đại thủ rơi xuống, tốc độ nhanh nhất Bạch Mục lão quái chớp mắt đã tới, cười nhạo nói, một con chó cũng muốn bàn điều kiện. Khống chế ngươi thần hồn chẳng phải xong rồi sao? Lời này vừa nói ra, tuyệt mỹ nữ tử cùng đại cấp đều là trong lòng run lên, biết lần này cần xong. Đại cấp nhịn không được kêu lên, lão đại, cứu mạng a. Bạch Mục ha ha cười nói, lão đại, hiện tại ngươi hô ông trời đều vô dụng, ai đều cứu không được ngươi. Lăng Thần, cùng thần mục nước nữ vương Bạt Mạ, Hoàng Vân lão quái mấy người vừa muốn mở miệng quát lớn. Liền nghe một cái băng lãnh thấu xương thanh âm truyền đến, thật sao? Ai? Bạch Mục quay đầu. Người đáng chết. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa thời điểm, Long Khiếu âm thanh cũng phá không mà đến. Bọn hắn ngẩng đầu nháy mắt, lại chỉ thấy một tia chớp màu đen khẽ quét mà qua, mà thanh âm kia bị xa xa bỏ lại đằng sau còn không có truyền tới. Bọn hắn nghe được là cái kia tia chớp màu đen tại phụ cận vang lên thanh âm. Một thân kêu rên, mọi người ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Bạch Mục bị long thương xuyên qua thân bất do kỷ bay ngang ra ngoài. Hắn vươn đi ra bắt đại cấp tay ngừng ở giữa không trung, cự ly đại cấp càng ngày càng xa, trong mắt đều là vẻ không dám tin cùng phẫn nộ. Oeng! Long thương trực tiếp đem Bạch Mục đánh vào một tòa cồn cắt bên trong, kịch liệt ma sát, trực tiếp đem hạt cắt dẫn đốt, hóa thành hỏa hồng chất lỏng trên mặt đất chảy xuôi. Ai? Lăng Thần cao giọng hỏi. Đại cấp xem xét cái kia long thương lập tức biết là ai tới, hưng phấn kêu lên, lao đại. Lao đại ngươi đã đến. Sau đó đại cấp phát huy trọn vẹn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cơ bản kỹ năng, nguyên bản sợ ép một cái hắn lập tức ánh mắt đều không giống, liếc xéo lấy đám người vô cùng dám thối ngẩng đầu lên khinh thường quần hùng giống nhau mà nói, cậu ra ở đây, có bản lĩnh tiến lên lại đụng cậu ra ta một chút thử một chút. Ai? Bạch mục lao quái từ dưới đất bò dậy, che lấy ngực miệng long thương gầm thét, ai? Ai dám tập kích ta? Phảng phất là đáp lại hắn, một bóng người từ đằng xa bay tới, chớp mắt cực hạn, trực tiếp một cước giẫm trên mặt của hắn. Oeng! Cắt vàng đầy trời. Bạch mục lao quái lần nữa bị đạp bay ra ngoài, cả người tại trong biển cắt bốc lên, ngạnh sinh sinh trong sa mạc va chạm ra một đạo cắt sóng. Giang Ly rơi xuống, trong tay thình lình cầm vậy đem vốn hẳn nên cắm ở bạch mục lao quái ngực miệng long thương bên trên. Giang Ly lục thức loại nào cường đại, xa xa hắn đã thấy, nghe được bọn hắn nói tới hết thảy. Mắt thấy người mình quen vì bảo hộ bằng hữu của mình bị thương sắp chết, Giang Ly cái kia gọi một cái hận a. Bởi vì hận, Giang Ly không muốn một cước đạp chết đối phương, hắn muốn tươi sống đánh chết hắn. Giang Ly là đạo chủ đỉnh phong, mặc dù chỉ lĩnh ngộ một đầu đại đạo, thậm chí còn không có xây dựng xuất từ mình hoàn chỉnh đại đạo. Nhưng là hắn trên cơ sở này, đã có thể điều động một bộ phận hắc liên lực lượng mà không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cùng Giang Ly cùng nhau đi tới nhục thân cưỡng ép đột phá tôi luyện, nhục thể của hắn không mạnh hơn hành, mặc dù trên đạo hạnh chênh lệch một chút, nhưng là nhục thân có thể nói là đồng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt cấp đối chiến. Nhục thân, tự thân âm dương lực lượng, tăng thêm một đầu đại đạo cùng hắc liên bộ phận ác ma lực, đây chính là Giang Ly hiện tại có thể điều động không có bất luận cái gì tác dụng phụ toàn bộ lực lượng. Mà cái này lực lượng, một thương đâm xuyên bạch mục, một cước đem đạp thành lăn đất hồ lô. Không cho bạch mục đứng dậy cơ hội, Giang Ly đã xông tới. Tại ánh mắt mọi người bên trong, bạch mục hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ, mới đứng lên, còn không có lấy lại tinh thần. Giang Ly đã lần nữa đuổi theo, một quyền đem oanh ngã xuống đất, sau đó vung lên năm đấm một quyền tiếp lấy một quyền hướng trên mặt hắn oanh. Nháy mắt, bạch mục cái mũi bị săn bằng, trong mắt nổ tung. Giang Ly căn bản không dừng lại ý tứ, một bên oanh một bên cả giận nói, đánh chó của ta, đánh nhà ta thảm bay, đánh bằng hữu của ta, ta đánh chết ngươi. Giang Ly mỗi một câu đều oanh ra mười mấy quyền. Câu nói sau cùng cửa ra thời điểm, Giang Ly giơ lên cao cao nằm đấm, trên nắm tay âm dương nhị khí xoay tròn, bao vây lấy ác ma lực một quyền đánh xuống. Oeng! Toàn bộ biển cắt đều tại chấn động. Biển cắt nổ tung, cắt sóng ngập trời. Khi cắt sóng rơi xuống lúc, mọi người nhìn thấy chỉ có một bộ còn tại co giật thi thể không đầu. Nghĩ đến trước một khắc còn hung ác gào thét bạch mục lao quái, sau một khắc liền chỉ còn lại thân thể, lang thần, hoàng vân lao quái mấy người nhịn không được giật cả mình. Lao đại! Lão đại ngươi cuối cùng tới tìm ta nghĩ ngươi a. Đại cấp nhìn thấy Giang Ly, lập tức rơi lệ mãn mãn, ngao ngao kêu lao đến, ôm Giang Ly liền khóc lớn nói, lão đại, ta nhớ ngươi muốn chết, đi theo ngươi ta ăn ngon uống say, tiểu sinh quán dưỡng, kết quả đến bên này đói dừng lại no bụng dừng lại, còn muốn bị những này sinh miệng điên cuồng đuổi theo loạn đả. Nhìn ta cái này làn da đều thô ráp. Đám người nghe vậy, mặt lập tức liền đen, ngươi tờ mờ một con chó còn nói gì làn da thô ráp rồi. Ngươi muốn chút mặt không? Giang Ly nghe được cái này lời nói cũng là không còn gì để nói, một cước đem hắn đá bay ra ngoài, sau đó nhìn về phía dẫm lên thảm bay lăng thần, trong con ngươi hàn quang lấp lóe. Lăng thần trong lòng run lên, kêu lên, ngươi đừng làm loạn, ta chính là... Ngâm miệng. Giang Ly bá đạo đánh gãy dạng sáng lời nói, sau đó chỉ vào lăng thần nói, ta chỉ hỏi ngươi, vừa mới có thể xuất thủ. Lăng thần bị Giang Ly cái kia ánh mắt sắc bén, nhìn toàn thân run rẩy. Giang Ly hung ác tàn bạo, cùng cường hoành nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là trước mắt bị người chỉ vào cái mũi quát hỏi, chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bỏng khó chịu. Đúng lúc này, Hoàng Vân lão quái nói, ha ha, rất hung a. Mọi người đừng sợ, hắn đánh một cái bạch mục lão quái đều muốn lâu như vậy, thực lực không mạnh bằng chúng ta lớn hơn bao nhiêu. Chúng ta liên thủ, hợp nhau tấn công, không tin hắn bất tử. Bạch mục lão quái chết xác thực dọa đám người nhảy một cái, nhưng là những này người sau khi tinh hồn lại, cũng cảm thấy Hoàng Vân lão quái nói có đạo lý. Cái này mãnh nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Thế là từng cái ma quyền sát trưởng tiến lên phía trước nói, đúng, một tên mao đầu tiểu tử, chúng ta nhiều người như vậy sợ hại hắn rồi. Nơi này đại đạo chủ cấp cường giả liền có mười mấy tôn, đạo chủ cấp cường giả mà là nhiều người. Hắn bất quá lẻ loi một mình, chúng ta không để ý tới sợ hắn. Cùng một chỗ động thủ, giết hắn. Giết giết giết. Một đám người đi theo hò hét, nhất thời ở giữa tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Giang Ly một bộ muốn ý tứ động thủ. Lăng thần thấy nhiều người như vậy muốn giết Giang Ly, lập tức có lực lượng, lạnh hư một tiếng, hất cầm lên nhìn xem Giang Ly nói, ta động thủ lại như thế nào. Vâng! một nắm đấm trực tiếp đánh phía Lăng Thần mặt. Tốc độ quá nhanh, Lăng Thần còn không có kịp phản ứng, nắm đấm đã đến trước mặt. Lăng Thần ngực miệng đột nhiên nở rộ một vệt kim quang, một mặt hộ tâm kính phát sáng chặn Giang Ly một quyền này. Sang. Lăng Thần cũng không khách khí vung tay lên, tay áo bên trong bay ra một thanh Trạm Phi kiếm màu xanh lam, đâm thẳng hướng Giang Ly. Nhưng mà Giang Ly căn bản không quản, thiết quyền đánh tung mà ra, trực tiếp vung trên phi kiếm kia. Chỉ nghe len ken rung động, nguyên bản kiếm khí như hồng phi kiếm trực tiếp bị Giang Ly dừng lại thiết quyền oanh ảm đạm vô quang, cuối cùng bột một tiếng bắn ra ngoài. Chương 127, nhìn chảo. Đi theo Giang Ly tiếp tục oanh kích, âm dương song khí lưu chuyển, bắt đầu diễn hóa hắn thấy qua các loại sát chiêu, theo những này sát chiêu cơ bản đều đến tự vực ngoại, nhưng là bị Giang Ly cái này cường hoành man lực gia trì về sau, lực công kích tăng vọt, oanh Lăng Thần liên tiếp lui về phía sau, căn bản bất lực phản kháng. Đều đừng nhìn lấy, cùng một chỗ giết hắn. Hoàng Vân lão quái kêu to. Mọi người gầm thét dồn dập xuất thủ. Ngay tại mọi người xông đi lên thời điểm, Hoàng Vân lão quái bỗng nhiên lui lại, nhìn đúng đại cấp vị trí đã sắp qua đi bắt người. Hoa. Đúng lúc này một tiếng chim gọi vang lên, đi theo một con màu đen quạ đen rơi vào đại cấp trước mặt, khinh bỉ nhìn xem Hoàng Vân lão quái nói, ngươi muốn chết ta. Cút. Hoàng Vân lão quái căn bản không có đem cái này quạ đen coi ra gì, đưa tay liền chụp. Quạ đen miết miết miệng, trực tiếp từ dưới nách móc ra một cây bút tới. Cái kia bút toàn thân xích kim sắc, theo quạ đen lực lượng rót vào, trên ngòi bút phát ra từng đạo kim quang, thánh lực mãnh liệt. Bàn tay đập tới một nửa Hoàng Vân lão quái hoảng sợ nói, nửa hở phong thánh binh. Hoàng Vân lão quái cơ hồ nghĩ đều không muốn cấp tốc lui lại. Cái gọi là nửa hở phong thánh binh, chính là loại kia còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là đã giải khai một phần lực lượng thánh binh. Loại này thánh binh không cần chủ nhân cường đại cỡ nào lực lượng, thánh binh bản thân liền có cường đại năng lượng hậu thuẫn, chỉ cần người sử dụng dùng sức mạnh dẫn dắt, thi triển là được rồi. Không đủ bộ phận, thánh binh lực lượng sẽ tự hành đền bù. Mặc dù dạng này thánh binh vô pháp buộc phát ra chân chính thánh cấp lực lượng, nhưng là y lý nguyên đáng sợ vô cùng. Hoàng Vân lão quái nhìn thấy dạng này thánh binh dọa đến tóc gáy đều dựng lên, quay người nhanh chân liền chạy. Quạ đen lạnh hừ một tiếng, không có động thủ. Đại cấp lại gần nói, ngươi nhìn cái gì đâu? Tranh thủ thời gian động thủ a, chụp chết cháu trai kia. Nhà không ít đánh ta. Quạ đen liếc hắn một cái nói, ngã Phật từ bi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đại cấp một tay lấy bút đoạt tới, máng, cút đi ngã Phật. Sau đó đại cấp đối với Hoàng Vân lão quái nổi giận gầm lên một tiếng, Hoàng Vân lão tạp mau, ngươi đi chết đi. Đại cấp miệng ngậm thánh binh bút, rót vào ác ma lực, lăng không vung lên. Nhưng mà thánh binh cũng chính là nở rộ hạ kim quang, cũng không có bất kỳ thần lực gì phát ra. Nơi xa Hoàng Vân lão quái nghe được sau lưng dạng này một tiếng giống, chạy nhanh hơn, đồng thời còn không quên quay đầu nhìn liếc mắt. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy đại cấp đối với quạ đen gầm thét, đều nói ngã Phật từ bi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi làm sao giả nghị phía sau hạ độc thủ đâu? Nếu không phải ngăn đón, hắn đều chết ngươi biết không? Hoàng Vân lão quái là thật bị thánh binh sợ vỡ mật, nghe được cái này lời nói, lại còn có chút ngươi cảm kích cái kia ngu đột xuất chó, quay người chạy nhanh hơn. Kết quả, bành! Lăng Thần ném tại Hoàng Vân lão quái trước mặt, ho ra đầy máu, cả giận nói, Hoàng Vân, còn chưa động thủ. Hoàng Vân lúc này mới nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Giang Ly áo đen bay phất phới, song quyền múa như là một cái thái cực đồ. Nhưng là cái này quá gấp một chút cũng không thịt, cương mãnh vô cùng, quả ngươi là thần thông, pháp bảo, trực tiếp đối hoanh. Càng đáng sợ chính là, không ít pháp bảo bị hắn hoanh nổ nát vụn tại không trung. Giang Ly như là một tôn vô địch chiến thần, một quyền đánh nát một kiện bảo kính pháp bảo, sau đó đột nhiên ra tốc, vọt tới bảo kính phía sau một tôn đại đạo chủ trước mặt, trực tiếp một quyền đem đánh nổ tại không trung, hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Lăng Thần tiên tử, các ngươi đứng vững, ta về trước đi chuẩn bị pháp bảo. Hoàng Vân lão quái sợ. Bởi vì hắn biết, Giang Ly còn không vận dụng sau lưng của hắn cái kia cán nhìn liền rất bất phàm trường thương đâu. Một cái sủng vật đều dùng thánh binh, vậy đem long thương hẳn là khủng bố. Hắn nghĩ rất nhiều, biết Giang Ly át chủ bài sau lưng, không thể đối đầu, thế là quay người mặc kệ Lăng Thần nhanh chân liền chạy. Hoàng Vân lão quái, vừa mới ngươi đối với con chó kia nhiều lần hạ sát thủ, bây giờ nghĩ chạy. Lăng Thần tiên tử lời này vừa nói ra, Hoàng Vân lão quái biết không tốt. Quả nhiên, phía sau đột ngột một đạo rét lạnh sát khí. Sát cơ khóa chặt hắn, hắn chỉ cần lại chạy liền phải đối mặt khủng bố tập sát. Nhưng là Hoàng Vân lão quái vẫn là nhanh chân chạy ra. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng long khiếu vang lên. Hoàng Vân lão quái chỉ cảm thấy choáng váng, hậu tâm kịch liệt đau nhức, kia là đại đạo tại dự cảnh, nguy cơ sinh tử. Sống chết trước mắt, Hoàng Vân lão quái một chụp sau lưng Hoàng Bì Hồ Lô, phía trên kim thiềm hoa một tiếng bốc lên, trực tiếp một đầu vọt tới sau lưng bay tới trường thương. mà Hoàng Vân lão quái thì cũng không quay đầu lại hóa thành một đoàn cắt vàng tiến vào biển cắt ở trong biến mất không thấy. Vâng! Kim thiểm bị long thương một thương nổ nát vụn thành đầy trời kim phấn. Giang Ly nguyên vốn còn muốn truy kích Hoàng Vân lão quái, làm sao Hoàng Vân lão quái thủ đoạn quá quỷ dị, hắn hóa thân cắt vàng chui vào biển cắt bên trong, Giang Ly căn bản là không có cách phân biệt ra được hướng đi của hắn. Đồng thời những người khác vây công mà đến, Giang Ly lông mày dựng thẳng lên, vung lên long thương gầm thét, các ngươi muốn chết. Giờ khắc này, Giang Ly lần thứ nhất vận dụng long thương bên trong liêm đao. Hắc Liên nói qua, Giang Ly vô pháp vận dụng liêm đao lực lượng, nhưng là liêm đao có thể tăng phúc long thương sức chiến đấu. Giang Ly lần này chính là vận dụng liêm đao lực lượng tăng cường long thương lực lượng, kết quả một cái vung vậy ở giữa, một đạo kình khí quét ngang mà ra. Chỉ nghe phốc phốc phốc không ngừng bên tai. Sau đó bắn về phía Giang Ly các loại pháp bảo dồn dập nổ nát vụn tại không trung, những tập kích kia Giang Ly người dồn dập kêu thảm bị lưng mỏi chặt đứt. Giang Ly cũng không khách khí, lần nữa vung vẩy long thương, đem tất cả mọi người đánh nổ. Trên mặt đất Lăng Thần thấy thế, hét lên một tiếng, móc ra một viên độn địa phù trực tiếp tiến vào cắt vàng ở trong. Nhưng mà, nàng cũng không phải là Hoàng Vân lão quái, nàng chỉ có thể mượn nhờ độn địa phù độn địa, lại không thể như là Hoàng Vân lão quái như vậy hóa thân thành hạt cát, làm cho không người nào có thể phân biệt cái nào là hắn. Giang Ly tinh thần lực đã sớm khóa chặt Lăng Thần, long thương mới ra trực tiếp đâm xuyên biển cát, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Quanh một tiếng nổ tung, tươi máu nhuộm đỏ cắt vàng. Cường giả sau khi chết nơi này toán khí phóng lên tận trời. Đây đều là đại đạo chủ cấp cấp độ, hoặc nhiều hoặc ít đều gây dựng lĩnh vực của mình, có lẽ không đủ cường đại, nhưng là đã có hình thức ban đầu. Đại đạo xuyên qua tại trong cơ thể của bọn hắn, tan tại máu của bọn hắn bên trong, cho dù là chết rồi, dòng máu của bọn họ bên trong lưu lại đạo vận ý gì nguyên tồn tại, bảo lưu lấy toán khí của bọn họ cùng sát ý. Nếu là không có người đến xử lý, nơi này sẽ thành một mảnh sát phạt lĩnh vực, thực lực không đủ sinh linh tiến vào nơi này sinh linh đều sẽ bị nơi này tràn ngập sát cơ xé nát. Bất quá nơi này không tầm thường, khi hoán khí của bọn họ dâng lên nháy mắt, liền bị Giang Ly hấp thu. Hoán khí 1.000, hoán khí 1.000, hoán khí 1.500. Bất quá Giang Ly cũng không có cao hứng biết bao nhiêu, bởi vì ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt. Nữ tử cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đều là chấn kinh cùng đắng chát. Giang Ly nhếch miệng cười nói, ngươi là hắn. Vấn đề này rất kỳ quái, nhưng là nữ tử nghe hiểu, tươi sáng cười một tiếng, đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó khẽ gật đầu xem như đáp lại. Giang Ly xoa xoa mũi nói, cảm ơn. Giang Ly biết, nữ tử này chính là Macedonia đế quốc đương nhiệm hoàng đế Alexander. Chỉ là Giang Ly làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia cường thế bá đạo hành áp phương Tây Alexander dĩ nhiên là một tên tuyệt sắc mỹ nhân, đây quả thực quá khiến người ngoài ý. Nghĩ nhớ ngày đó hắn trên hỉ mạ lạ sở nhân ra bắt đùi, cắn người ta tay chẳng diện, Giang Ly đều có chút mặt mo đỏ lên. Bất quá Giang Ly lập tức liền chú ý tới Alexander vết thương trên người, lập tức trong mắt hàn quang lóe lên hỏi, đây đều là bọn hắn tổn thương. Alexander gật đầu, vâng, bất quá còn chưa chết. Đúng lúc này, vừa mới một cái duy nhất không có Giang Ly xuất thủ người, thần mục nước nữ vương Bà Mạ rụt rè mở miệng, phía trước không xa là ta thần mục thành. Nếu có cần, có thể đi nơi đó chữa thương. Chúng ta cái kia có không ít hảo dược. Giang Ly lông mày nhướng lên, trong mắt có sát ý hiện hiện, hắn xa xa thấy được, nữ nhân này cũng từng xuất thủ đối phó qua đại cấp mấy người. Bạt Mã lập tức nói, vị này đạo hữu, ta cái kia không chỉ có hảo dược, không chừng cũng có thể giải quyết ngài nghi ngờ đồ vật. Giang Ly nghe được cái này trong lòng khẽ động, hắn đến nơi này không phải đến giết người phóng hỏa thống trị thế giới, hắn là đến tìm kiếm thiên mạt tàn hồn. Một cái nữ vương tại lục soát trên đầu mối giá trị vẫn còn rất cao. Mà lại, Bạt Mạ cũng chỉ là để thị nữ đi ra một lần tay, đằng sau liền không có động thủ, ngược lại cũng không phải giết không thể người. Mặt khác, Giang Ly cũng hoàn toàn chính xác còn có một số những vấn đề khác muốn hỏi Bạt Mạ. Thế là Giang Ly nói, dẫn đường. Bạt Mạ không dám do dự, lập tức để cho mình hai người thị nữ mở đường. Bởi vì mọi người đều muốn bắt sống, đều không nỡ tổn thương đại cáp, sở dĩ đại cáp tổn thương cũng không nặng, đều là một chút bị thương ngoài da. Hắn da dày thịt béo thần kinh thô. Đánh hai cái cút liền quên mất đau. Thảm bay có chút thảm, đều sắp bị chém thành mềm bông. Bất quá thứ này cũng là thần dị, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bản thân chữa trị. Nhìn Giang Ly tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất cả mọi người bên trong, Alexander tổn thương cuối cùng, toàn thân nhiều chỗ vết thương sâu đủ thấy xương, trên đùi bị chém rơi một miếng thịt, máu tươi chảy đầm địa. Bạt Mạ cống hiến một chút thuốc chữa thương, Alexander thương thế ngừng lại, bất quá cũng không phải trong thời gian ngắn có thể trị hết. Phải cần một khoảng thời gian ăn dưỡng. Trên đường, Giang Ly trong âm thầm hỏi Đại Cáp, sao ngươi lại tới đây? Đại Cáp gật gù đắc ý mà nói, lão đại, ngươi mất tích, tất cả mọi người rất gấp. Vì việc này, Sương Long bắt không ít tinh thông trận pháp lão đầu, dẫn đi nghiên cứu qua hỉ mạ lạ bên trên trận pháp. Đoán ra ngươi có thể xuyên qua bức tường kia tường đến phương đông, sau đó tất cả mọi người đi vào bên tường bên trên, từng cái thí nghiệm, kết quả chỉ có ta có thể tới, liền ta cái kia nhóm chó nhi tử đều không được. Sau đó ta liền gánh vác tìm ngươi trách nhiệm, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, thế giới này quá biến thái. Ta đường đường một ngày thai cấp ác khuyển, lại bị một lao nông một bàn tay chụp phản kéo lấy liền đi. Quá ném chó. Giang Ly không còn gì để nói, ở bên ngoài thiên thai cấp hoàn toàn chính xác có chút bản lĩnh, nhưng là ở đây, thiên thai. Đoán chừng rất dễ dàng được xếp vào già yếu tàn tật trong hàng ngũ. Dù sao nơi này đại đạo mặc dù hiện tại thế, nhưng là bắt đầu tìm hiểu đến càng khó. Không mặt khác đại đạo, căn bản điều động không được năng lượng thiên địa. Đây cũng là vì cái gì thế giới này không có sở hữu dị năng người nguyên nhân căn bản, vạn vật căn cứ vào nói, không có đại đạo lĩnh ngộ hết thảy đều là nói lời vô dụng. Đương nhiên, Giang Ly là một ngoại lệ. Thần Mục Thành chiếm diện tích không lớn, chí ít không có cách nào cùng Sở Quốc Dĩnh Đô so sánh, cũng không có cách nào cùng Tề Quốc Lâm Truy đánh đồng. Thậm chí nó đều không có Lâm Truy nội thành lớn. Nhưng là ở đây cắt vàng đầy trời đại địa bên trên, có thể có như thế một làm thành trì, hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng. Nhất làm cho Giang Ly khiếp sợ vẫn là cái kia cao tới 100 mét tường thành, đây là hắn thấy qua cao nhất tường thành. Tề Quốc Lâm Truy nội thành cùng Sở Quốc Dĩnh Đô tường thành cũng liền cao mấy chục mét, không có một cái đạt được độ cao này. Bạt Mạ giải thích nói đây là dùng để chống cự cắt vàng, nếu là không có những này cao cao tường thành trở ngại, một trận lớn bao cắt liền có thể đem toàn bộ thành thị bao phủ. Mọi người rất có thể ngủ một giấc quá khứ liền rốt cuộc không tỉnh lại nữa. Trong vòng một đêm, Lưu Sa có thể đạt được như thế lớn lực phá hoại. Giang Ly có chút chấn kinh. Bạt Mạ cười khổ nói, Tây vực quốc gia đi theo bão cắt mà biến động, nhiều khi, một quốc gia còn chưa kịp kiến tạo nổi lên dạng này phòng tường cát, liền bị sa mạc thôn phệ. Nhân loại nhìn cường đại, nhưng là tại thiên nhiên trước mặt chẳng phải là cái gì, yếu đuối như là sâu kiến. Tiến thần mục thành, Giang Ly liền thấy thành chính giữa có một cái kim tự tháp một dạng kiến trúc, phía trên có một cái màu đỏ ngọc thạch trong mắt phiêu phù ở phía trên, có chút chuyển động, phảng phất đang giám sát cả tòa thần mục thành. Kia là của chúng ta tín ngưỡng, cũng là lực lượng của chúng ta cội nguồn. Bạt Mạ giải thích. Thông qua nói chuyện phiếm, Giang Ly hiểu rõ đến, thần mục thành cư dân kỳ thật không phải mặt đất người, tổ tiên của bọn hắn đến từ dưới mặt đất. Bất quá Bạt Mạ lại hết sức tự tin nói bọn hắn đều là mặt đất người hậu đại, mà lại là thuần chính nhất mặt đất người. Giang Ly nghe không hiểu ra sao, cái này lời nói hắn thế nào nghe không hiểu đâu. Một nhóm từ dưới đất bỏ ra tới người nói mình là thuần chính nhất mặt đất người. Như vậy những một mực kia sống trên mặt đất người làm sao xử lý? Chẳng lẽ bọn hắn là thuần chính nhất dưới mặt đất người? Giang Ly không tâm tình đi trò chuyện cái này, để Bạt Mạ cho bọn hắn an bài gian phòng cùng cứu chữa Alexander. Bạt Mạ lúc này một chút địch ý cũng không có, thậm chí 10 phần tích cực giúp Alexander trị liệu miệng vết thương. Thứ hai ngày, Alexander liền có thể xuống đất đi bộ, sắc mặt cũng hồng nhuận rất nhiều. Lần nữa nhìn thấy Giang Ly, Alexander túi đầu nói, trở về, không cần nói với bên ngoài. Giang Ly cười hát hát nói cái gì? Nói hoành áp một đời, ngang ngược bá đạo Alexander đại đế là nữ nhân. Khó trách ngươi như vậy hùng, nữ nhân A, đều là có cái. Alexander nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly một cái nói, ta là nam nhân. Giang Ly lập tức một bước, vướt vướt mặt, lại vướt vướt Alexander cái kia tình mị quân vòng khuôn mặt, quái khiếu mà nói, ngươi là nam. Thật hay giả? Alexander gật đầu, đương nhiên là thật, Alexander là dòng họ. Ta tên đầy đủ gọi cả Alexander. Alexander đại đế xưng hô là truyền thừa, mỗi một đời hoàng đế vận dụng cái này. Tựa như đã dị ủ, bọn hắn chính là truyền thừa cái kia dòng họ, đã dị ủ một đời, hai thế cái gì. Bất quá chúng ta không cần mấy đời xưng hô, đồng ý gọi Alexander. Đại biểu cho, Alexander đại đế vĩnh hằng bất hủ, truyền thừa bất diệt ý tứ. Giang Ly yên lặng, bất quá hắn vẫn là không tin nhìn xem Alexander, xinh đẹp như vậy, như thế tinh xảo khuôn mặt, hẹp hẹp bả vai. Làm sao lại là cái nam nhân đâu? Cắt hừ hừ nói, không cần nhìn, ta là không thể giả được nam nhân. Bất quá ta gương mặt này quá phiền phức, hắn mặc dù xinh đẹp, nhưng là sẽ hàng thấp ta thân là đế vương uy nghiêm. Sở dĩ ta nhất định phải dùng mặt nạ che đóng mới được. Xem chiêu. Giang Ly đột nhiên hai tay nô ra. Cắt rên lên một tiếng, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Ly hai tay chộp vào hắn trên ngực, lập tức trên mặt một mảnh đen nhánh, ngươi có bệnh à? Chương 127, Nhân Hoàng Kỷ. Bên trên một chương hẳn là 126 viết sai, không đổi được, quính. Giang Ly cười khan một tiếng nói, đừng nóng giận, ta đây không phải xác nhận một chút ta. Quả nhiên là bình, so với ta còn bình đâu. Xác nhận cắt là nam nhân về sau, Giang Ly cũng không có như vậy câu nệ. Đã sớm nói Giang Ly tại đối mặt nữ tính hảo hữu thời điểm, trí thông minh sẽ trực tiếp hạ xuống. Nhưng là đối mặt nam nhân thời điểm, trí thông minh lại sẽ cấp tốc bao tố thăng. Hiện tại, hắn liền bao tố thăng trở về rồi, thoải mái ngồi tại cắt bên người, một thanh giữ lại cắt bả vai cười hát hát nói, cắt, quay đầu ta chuẩn bị cho ngươi bộ nữ trang thế nào. Làm gì? Cắt không hổ là đế vương xuất thân, hắn phản ứng đầu tiên không phải rút cái này tên hỗn đản, mà là hỏi thăm nguyên nhân, sau đó phân tích lợi và hại, cuối cùng lựa chọn có làm hay không. Giang Ly hát hát nói, không có việc gì, chính là nghĩ thể nghiệm một thanh không phải độc thân cậu cảm giác. Ngươi xinh đẹp như vậy khuôn mặt, đeo lên nữ trang, cùng ta đi dạo một chuyến đường phố, ngã tạo, cái kia tuyệt đối cửu hận kéo đến bạo tạc a. Cắt nghe vậy, mặt đều đen thành than đá, hắn hít sâu một hơi, cuối cùng gầm thét lên, cút. Giang Ly ra mặt dày như vậy tự nhiên là không chịu đi, một kế không thành, trực tiếp nói sang chuyện khác, nói điểm chuyện đừng đắn, ta hai chính là gặp mặt một lần, ngươi cho tới vì ta nhà một con chó liều mạng a. Sẽ không là vừa thấy đã yêu a. Cắt đã bắt đầu mài răng muốn giết người. Một thanh hất ra Giang Ly đại thủ, liếc hắn một cái nói, đại cấp có thể tự mình tới, liền có khả năng có biện pháp mang ta trở về. Đây là hy vọng, ta đương nhiên muốn tranh. Giang Ly không còn gì để nói, tình cảm cắt ý nghĩ cùng những cướp đoạt kia đại cấp người không có gì khác biệt. Chỉ bất quá một người là cướp đoạt, một cái giết quen mà thôi. Giang Ly lập tức đối với cắt cái kia một thân tổn thương không có gì cảm giác tội lỗi. Một vấn đề cuối cùng. Giang Ly hỏi. Cắt gật đầu, hỏi đi. Giang Ly nói. Chúng ta hiện tại thân ở phương Đông, cũng coi là đồng hương đi. Cắt gật đầu. Giang Ly lại nói, chúng ta cũng coi là không vật cổ tay không quen biết đi. Cắt tiếp tục gật đầu. Giang Ly đi theo nói, ta trước đó cũng coi như cứu ngươi một mạng đi. Cắt không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Giang Ly đánh cái chỉ văng nói, vậy chúng ta nên tính là bằng hữu A. Cắt tiếp lấy gật đầu. Giang Ly nói, ngươi nhìn, chúng ta là bằng hữu, vậy ngươi có phải hay không cần phải là bằng hữu không tiếc mạng sống? Coi như không nguyện ý, cái kia ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng phải báo cái ân a. Cắt bất lực phản bác, cuối cùng hỏi, chỉ cần ngươi không cho ta mặc nữ trang cùng ngươi dạo phố, điều kiện khác ta đều đáp ứng. Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng nói, thành giao, ta điều kiện này rất đơn giản, chờ ta bà ngoại nương lúc nào bức hôn, ngươi mặc nữ trang giả mạo một chút bạn gái của ta liền đi. Cút. Giang Ly vẫn là không đi, mặt dày mày dạn lưu ở đây. Cắt bất đắc dĩ nói, ngươi còn muốn làm gì? Giang Ly nói, thật một vấn đề cuối cùng. Cắt trợn trắng mắt hưu khí vô lực nói. Giang Ly chứng trạc đàng hoàng mà nói chính sự. Cắt thấy Giang Ly như thế, thần sắc cũng nghiêm túc. Giang Ly nói, ngươi còn có hay không thân muội muội hoặc là thân tỷ tỷ cái gì? Giới thiệu cái thôi. Mau mau cút. Giang Ly đứng tại cửa, quay đầu nhìn xem cái kia phiêu lên đoán khí 100 số lượng, một trận xoạch miệng, đã nói xong hỗ trợ, kết quả một chuyện đều không rút, nói không giữ lời. Giang Ly đi, cắt ngồi trong phòng. Vướt vướt ngực của mình miệng, máng, cái này đáng chết ngớ ngẩn, đau chết mất. Giang Ly đi xem nhìn thằng bay, da hỏa này tổn thương đã khép lại hơn phân nửa, nhảy nhót tương bừng. Giang Ly hỏi một chút hắn về truyền tống trận sau khi tách ra sự tình. Thằng bay trên tấm thảm biểu hiện văn tự hồi Giang Ly vấn đề. Nguyên lai ngày nào truyền tống trận bạo tạc về sau, tất cả mọi người đi rời ra. Bất quá hắn vận khí không tệ, rất nhanh liền gặp các, hai người kết bạn mà đi, một đường trồng đạo, mặc dù khổ một chút. Thật cũng không ăn cái gì thiệt thòi lớn. Dù sao cặt thực lực ở cái thế giới này cũng coi là không tệ võ giả. Mà lên cặt ngộ tính cực cao, đến thế giới này sau liên tục đột phá cảnh giới, rất nhanh đã đột phá biết thiên cảnh bước vào thần thông cảnh. Lấy tu sĩ năng lực ở đây cái hỗn loạn Tây Vực, bọn hắn chí ít không cho tới chết đói. Chỉ là bọn hắn không hiểu bên này tiếng địa phương, rất dễ dàng bị người phân biệt ra được không phải người địa phương, lọt vào xa lánh thậm chí truy sát. Giang Ly trước đó cũng nghe bà Mạ nói qua. Tây Vực khác biệt với phương Đông Đại Quốc, nơi này còn ở vào chế độ nô lệ thời đại. Người nơi này mười phần bài ngoại, không phải người địa phương hoặc là không phải là không có mạnh đại quốc gia căn cứ chính xác kiện, đến nơi này rất dễ dàng bị người bắt đến làm nô lệ bán đi. Cả xinh đẹp như vậy, không bị người nhớ thương mới gặp quỷ. Về sau liền đơn giản, bọn hắn thông qua báo chí thấy được đại cấp tin tức, sau đó liền thuận theo vị trí tìm qua cứu đại cấp, ở phía sau Giang Ly liền đều biết. Giang Ly hỏi thăm ạ là cùng Lam Mập Mạp sự tình. Thảm bay biểu thị hắn cũng không biết bọn hắn bị ném đi nơi nào. Thảm bay không sao, Giang Ly trực tiếp ngồi trên thảm bay ra ngoài chuyện. Xuất hoàng cung, Giang Ly liền vô ý thức nhìn về phía hoàng cung phía sau cái kia cùng loại kim tự tháp tháp cao, cùng tháp cao phía trên màu đỏ thắm thế là ánh mắt. Mặc dù bà Mạ nói kia là ngọc thạch điêu khắc, nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy đồ chơi kia là sống, thỉnh thoảng sẽ ngắm hắn liếc mắt. Đúng lúc này, một thân tây vực váy đỏ thần mục nước nữ vương Basma đối diện đi tới, cái này váy dài cùng phương đông bảo thủ khác biệt, xa mỏng váy ngoài, có thể nhìn thấy bên trong tuyết trắng đôi chân dài. Váy vừa vặn thẻ trên hông, phảng phất hơi hơi dùng lực một chút, liền sẽ đến rơi xuống, nhìn người lòng ngưỡng ấy. Trên váy là lộ ra ngoài bờ eo thon cùng bụng dưới, mười phần gợi cảm. Basma cười huyền chuyển đi tới, hỏi, tôn kính quý khách nhưng là muốn ra đi vòng vòng. Vậy nhất định cần một cái dẫn đường A. Giang Ly cũng không có gì không thể gặp người mục đích, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Trên đường hai người tùy ý trò chuyện, Giang Ly hiểu rõ đến, tên Basma cũng có ngụ ý, cái tên này tại Tây Vực có ý tứ là mỉm cười. Giang Ly cười nói, cha ngươi nhất định rất nhớ ngươi hạnh phúc, mỗi ngày đều cười. Basma gật đầu, sau đó cảm thán nói, hắn là nghĩ như vậy, bất quá sinh ở Tây Vực, rất khó hạnh phúc mỗi ngày cười. Không giống các ngươi sinh hoạt tại màu mỡ phương Đông. Các ngươi cái kia cùng nơi này so sánh, quả thực chính là thiên đường. Ngươi đi qua phương Đông. Giang Ly hỏi. Basma lắc đầu, không có đi qua, Tây Vực chiến loạn không ngừng, ta nếu là rời đi, trời mới biết ta trở về thời điểm nơi này còn có thể còn lại cái gì. Giang Ly nói, có cơ hội đi, có thể đi ta nhà ngồi một chút. Basma nhãn tỉnh sáng lên hỏi, nhà ngươi? Ở đâu? Giang Ly sửng sốt một hồi, suy nghĩ kỹ một chút, hắn giống như ở cái thế giới này cũng không có nhà. Nếu như hắn muốn an cái nhà, như vậy phải rơi vào làm sao? Hiện đại hóa Tề quốc? Vẫn là văn phong cổ vận Sở quốc? Lại hoặc là thiết huyết bá đạo Tần quốc? Vẫn là thù kia hận hắn Ngụy quốc? Giang Ly có chút ít xoắn suýt ta, cuối cùng thở dài nói, còn không có mua nhà, quay đầu mua phòng, ta tại nói cho ngươi nhà ta vị trí. Basma hé miệng cười một tiếng, cũng không tiếp lời này, hiển nhiên nàng cũng không cho rằng nàng có cơ hội đi Giang Ly nơi đó bái phỏng. Lại hoặc là, căn bản không tin Giang Ly là thành tâm mời xin. Basma nói, Giang tiên sinh, ngươi để ta tìm mấy người ta người đã tìm được, bọn hắn ở tại dịch trạm bên trong, ngươi là có hay không muốn đi gặp. Giang Ly hôm qua tới thời điểm, liền để Basma đi giúp bận bịu liên hệ Mỹ Thương Hải những người kia, thuận mang theo đem bọn hắn tiếp vào thần mục nước tới. Miễn cho bị mất, bị người trộm tới làm nô lệ bán đi. Trên thực tế, Giang Ly còn không có gánh vác dư thừa tâm, Basma người chạy tới thời điểm, Mỹ Thương Hải mấy người đang bị một đám người vây công đâu. Chờ Basma người lộ ra nữ vương lệnh bài về sau, lúc này mới đem bọn hắn mang ra tới. Giang Ly nghe đến nơi này, nhịn không được nhe răng liệt miệng mà nói, con mẹ nó, dĩ nhiên thực sự có người đánh người của ta chủ ý à. Nói cho ta là ai, quay đầu ta đi cùng bọn hắn tâm sự. Basma nói, là chúng ta sát vách một bên trong nước bắt nô đội, những này bắt nô đội đều thuộc về quốc vương lệ thuộc trực tiếp quản hạt. Giang Ly ngang Basma một cái nói, ngươi cũng không phải là muốn mượn tay của ta diệt bọn hắn à. Basma cười nói, diệt bọn hắn đối với ta không có gì tốt chỗ, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cái này là tiểu quốc, ở đâu ra người đi quản để ý đến bọn họ thành thị. Nhiều nhất, ân, đoạt điểm sinh hoạt tài nguyên. Giang Ly không còn gì để nói. Người không có sao chứ? Giang Ly hỏi. Hắn cũng không nghĩ chính mình mấy tên thủ hạ biến thành người tàn tật còn phải hắn chiếu cố. Basma lắc đầu nói, không ai thụ thương. Giang Ly lập tức yên tâm. Basma đột nhiên hỏi Giang Ly, muốn đi chúng ta tổ địa nhìn xem a? Giang Ly trong lòng khẽ động, hắn thật đúng là đối với mấy cái này từ dưới đất bỏ ra tới người cảm thấy hứng thú, gật đầu nói, vậy liền. Đi xem một chút. Basma mang theo Giang Ly trực tiếp đi hướng hoàng cung phía sau kim tự tháp, trực tiếp đăng đỉnh. Giang Ly lúc này mới phát hiện, cái kia thế là trong mắt phía dưới thật sự có một cái đại hắc động. Lô đen đen nhánh, liếc mắt nhìn không thấy đáy. Lô đen biên giới có xoay tròn thang lầu, có thể thuận thế mà xuống. Giang Ly trực tiếp nhảy xuống. Basma nhảy xuống theo, hai người đều không phải phàm nhân, không chung rơi xuống, một chút việc đều không có. Rơi trên mặt đất, Giang Ly phát hiện, địa động này phía dưới dĩ nhiên có động tiên khác. Rơi xuống đất địa phương là một chỗ bên bờ vực, phía trước có một cái cầu treo bằng dây cáp. Cầu treo bằng dây cáp đối diện là một chỗ trói lọi thế giới. Nơi đó có sơn lâm, cây cối, phảng phất, cao lầu. Thậm chí trên bầu trời còn có một cái thiêu đốt lên đại hỏa cầu cho thế giới này cung cấp ấm áp. Cái này dĩ nhiên là một tòa thành dưới đất. Basma khẽ cười nói, xin. Giang Ly đi theo Basma đi vào thành dưới đất. Cuộc sống ở nơi này hoàn cảnh hoàn toàn chính xác rất tốt. Đây coi như là động thiên phúc địa đi. Basma lắc đầu, đây coi là cái gì động thiên phúc địa? Chân chính động thiên phúc địa. Linh khí hội tụ, vạn vật đều có linh tính. Chúng ta nơi này là chỗ tránh nạn, tổ tiên hao tốn vô số khổ tâm kinh doanh thành cái dạng này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem một vật. Giang Ly hồ nghi đi theo Basma, hiếu kỳ mà hỏi, ngươi muốn mang ta nhìn cái gì? Basma nói, nhìn ngươi nên nhìn đồ vật. Giang Ly càng thêm nghi ngờ. Bạt mạ bỗng nhiên ngoái nhìn đối với Giang Ly cười nói, biết vì cái gì lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền không có ra tay với ngươi à. Giang Ly vô cùng ra mặt dày mà nói, bởi vì ta quá đẹp rồi. Bạt mạ trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, đó là bởi vì chúng ta thần mục một mực đang nhìn xem ngươi. Giang Ly ngạc nhiên, chỉ vào trên đầu nói, liền cái kia trong mắt. Bạt mạ gật đầu, kia là thần mục, nghe nói là năm đó một vị tu luyện thiên lý nhãn thần thông đại tu sĩ con mắt, về sau bị luyện chế thành món pháp bảo này. Thông qua nó có thể nhìn thấy cùng địa phương xa nói đến đây, bạt mạ dừng một chút, nếu như thực lực đầy đủ, thậm chí có thể nhìn thấu những phương đông kia đế quốc thế giới. Giang Ly có chút liễu lưới. Bạt mạ đi theo nói, bất quá cái kia cũng không phải là cái này ánh mắt bản ý, căn cứ tiên tổ ghi chép, đây là vị kia đại tu sĩ tài nguyên đảo già con mắt tự tay luyện chế pháp bảo. Nó tồn tại ý nghĩa cũng không phải là vì để chúng ta nhìn càng xa, mà là dùng đến tìm kiếm thuần huyết tộc nhân. Giang Ly ngạc nhiên, thuần huyết tộc nhân. Ngươi là nói ta là Tây vực người. Giang Ly lập tức vui vẻ, cái này sao có thể? Hắn là tiêu chuẩn hán tộc mặt người, làm sao có thể là Tây vực người? Bạt mạ cười nói, ngươi không có phát hiện, chúng ta thần mục nước cũng không phải là chỉ có Tây vực người a. Giang Ly trầm mặc, suy nghĩ kỹ một chút, thần mục nước người hoàn toàn chính xác rất tạp. Bạt mạ nhìn về phía phương xa, ánh mắt trở nên sâu thẳm đứng lên, thần mục một mực đang tìm kiếm thuần huyết nguyên tắc dân, tìm rất nhiều năm, nhưng là càng ngày càng ít thuần huyết người. Ngươi là ta gặp được một cái. Giang Ly vẫn là không hiểu chính mình cái này thuần huyết là cái gì đồ chơi, càng nhiều cảm thấy nữ nhân này chính là cái đại lừa gạt. Hắn một cái vực ngoại đến người, làm sao có thể là mảnh đất này thuần huyết người. Đây không phải đùa thế này. Bạt mạ mang theo Giang Ly xuyên qua một rừng cây, đi vào một tòa thư khố trước, nói, nơi này sách đều là chúng ta tiên tổ tự tay viết, có lẽ cùng ngươi ở bên ngoài nhìn thấy không giống nhau lắm. Giang Ly nhãn tình sáng lên, hắn hiện tại cần nhất chính là sách. Các loại sách. Bạt mạ từ trên giá sách bắt lại một bản đến đưa cho Giang Ly. Nhân hoàng kỷ. Đây là ghi chép tam hoàng sao. Giang Ly theo bản năng hỏi. Bạt mạ lắc đầu nói, có phải thế không? Giang Ly không hiểu, bạt mạ thở dài nói, vẫn là ngươi tự mình xem đi, phía trên có tiên tổ lạc ấn, quá nhiều đồ vật, ta nói ngươi cũng chưa chắc tin. Trong này tiên tổ lạc ấn vô pháp làm giả. Giang Ly lật ra nhân hoàng kỷ, kết quả bên trong một chữ cũng không có. Bạt mạ nói, chỉ có thuần huyết người nhỏ máu lên mặt trên, mới có thể nhìn thấy nội dung. Nếu không là như vậy, chúng ta nơi này sớm đã bị phá hủy. Giang Ly gật gật đầu, nhỏ một nhỏ máu lên mặt trên, sau một khắc trong tay khô héo sách tách ra một vệt kim quang, chui vào Giang Ly trong cơ thể. Giang Ly trước mắt thế giới hoanh vỡ vụn. Từng đoạn văn tự thoáng hiện, đồng thời từng đạo cảnh tượng đi theo hiện lên, trong nháy mắt đó Giang Ly phảng phất về tới thời kỳ thượng cổ. Đối với thế giới này thời kỳ thượng cổ, Giang Ly từng có vô số phỏng đoán. Hắn từ sở quốc thư khố bên trong nhìn thấy cùng làm tinh bên trong học được không sai biệt lắm, giảng thuật đều là tam hoàng ngũ đế cố sự, hạ thương chu chờ chút. Chỉ bất quá thế giới này càng thêm cao võ, có nhiều thứ thời gian điểm phát sinh biến hóa, nhưng là tổng thể hình dáng lại là vô cùng tương tự. Nhưng là cảnh tượng trước mắt liền như là một thanh búa lớn trực tiếp đem Giang Ly trong ấn tượng thượng cổ vành vỡ nát. Giang Ly thấy được một tòa thần thánh vương triều, tọa lạc tại một mảnh đại địa phía trên. Thần ma triều bái, yêu quỷ dập đầu, vạn tộc triều bái. Chương 128, lịch sử cùng phẫn nộ. Trên bầu trời có thần long phượng hoàng kéo xe, trên mặt đất thủy thú kỳ lân canh cổng. Khi thần triều đại môn mở ra, một tôn nhân loại đế vương ngồi cửu long cửu phượng lôi kéo thần xa đằng không mà lên, vạn thần đi theo, vô số thần thú ngửa mặt lên trời thét dài, giống như pháo mừng cùng vang lên. Nơi xa, có hung thú gầm thét, nhân gian đế vương tọa hạ có thần tướng đi ra, một tay trấn áp. Đây là một nhân loại chủ trưởng thiên địa, vạn vật sinh linh triều bái vô địch thịnh thế. Ở cái thế giới này, nhân loại mặc dù sinh ra nhỏ yếu, vẫn đứng ở thế giới đỉnh. Ở thời đại này, Long Phượng bất quá là kéo xe tức lực, những tiên thiên kia thần ma cũng bất quá là làm việc khổ lực, yêu tộc chỉ là sủng vật cùng nô buộc. Giờ khắc này, nhân loại văn minh đạt đến huy hoàng cực hạn, phảng phất thiên địa vạn vật tất cả mọi thứ, đạo tắc đều thần phục tại nhân loại dưới chân, vì nhân loại phục vụ. Không qua nhân loại cũng không hề hoàn toàn nô dịch vạn vật sinh linh, Giang Ly nhìn thấy rất nhiều nơi, nhân loại cùng vạn vật sinh linh chung sống hòa bình. Dòng dã là một cái vạn tộc huy hoàng đại thế. Lúc này, Giang Ly lại nhìn cái kia ngồi tại cửu long thần xa bên trên đế vương. Giang Ly trong lòng hơi động, theo bản năng nói ra, đây là nhân hoàng. Thông qua quyển sách này, Giang Ly thấy được nhân loại huy hoàng thượng cổ thần triều. Tam hoàng ngũ đế cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa nhân loại đế vương, cũng không phải hiện tại trong truyền thuyết đối với thiên địa có công, công đức thành thánh nhập chủ hỏa vân cung cái gì quỷ thuyết pháp. Tại cái kia thế hệ, bọn hắn chính là ngày, bọn hắn liền là đất. Bọn hắn chính là vạn vật ý chí,

Giang Ly đã giận muốn bạo tẩu, nhịn không được chửi mẹ. Tiếp tục nhìn xuống, Giang Ly càng là tức nghiến răng ngứa. Yêu quái đồ thôn, một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài mang theo một tên 3 tuổi tiểu nam hài nghĩ muốn chạy trốn, kết quả yêu quái đã tiến viện tử, không chỗ có thể ngâm. Tiểu nữ hài một tay lấy tiểu nam hài giấu vào nhóm lửa trong đống củi. Tỷ tỷ, ta sợ. Tiểu nam hài muốn khóc. 5-6 tuổi tiểu tỷ tỷ cố gắng duy trì mỉm cười, giúp tiểu nam hài lau nước mắt nói, tiểu linh oan, chúng ta làm một cái trò chơi có được hay không? Tiểu linh gật đầu. Tiểu nữ hài cười nói, đây là toàn thôn nhân cùng nhau chơi đùa trò chơi, gọi yêu quái bắt tiểu hài. Thúc thúc đám A-Z giả vờ như yêu quái vào thôn tử tìm tiểu hài, tìm tới sau liền giết chết. Bất quá là trò chơi A, tất cả mọi người là giả chết. Nếu như chúng ta có thể thắng, như vậy ba ba mụ mụ liền sẽ thỏa mãn chúng ta một cái nguyện vọng nha. Ngươi không phải là muốn cái kia đại phong xa A. Chỉ cần lần này trò chơi thắng, chúng ta liền có thể mua đại phong xa. Tiểu Linh nghe vậy, mắt sáng rực lên. Nhìn lấy trong tay đỏ lam nhỏ máy xay gió vui vẻ nói, tiểu linh không cần đại phong xa, tiểu linh muốn mua cho tỷ tỷ đẹp mắt áo đỏ váy. Tỷ tỷ tiểu điệp cười vui vẻ, chịu mến vô cùng sờ lấy tiểu linh khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt to cười thành trăng lưới liềm, chỉ là trăng lưới liềm bên trong có mắt nước mắt tại hội tụ lại không dám chảy xuống. Tiểu linh, quái, tỷ tỷ chờ ngươi mua cho ta áo đỏ váy. Nhưng là lần này, nhất định muốn thắng, có biết không? Vô luận ai bảo ngươi, vô luận ngươi nhìn thấy cái gì đều không muốn đi ra, có biết không? Tiểu Điệp nói. Tiểu Linh dùng sức gật đầu, sau đó đem nhỏ máy xay gió kín đáo đưa cho tỷ tỷ. Tiểu Điệp nói, tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Tiểu Điệp cười. Tiểu Linh đột nhiên hỏi nói, tỷ tỷ, cái kia ta lúc nào mới có thể ra đi gặp ngươi a? Tiểu Điệp nghĩ nghĩ, nói, đợi có người lúc tiến vào ngươi liền có thể đi ra, ghi nhớ là người tiến đến, không phải yêu quái tiến đến a. Cho tới thấy ta, cái kia phải chờ tới hoa hướng dương mở thời điểm. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Điệp trực tiếp đem Tiểu Linh đẩy lên trong đống tủi, dùng bó củi đem Tiểu Linh che xây xong. Làm xong đây hết thảy, nàng chạy vào trong phòng, hít sâu một hơi. Bành! Cửa phòng bị đập ra, hai đầu yêu quái đi đến, đây là một đầu mèo yêu cùng một đầu điểu tinh. Hai người vừa vào nhà tiểu nữ hài liền chạy ra ngoài, sau đó hoảng sợ nói, a các ngươi tìm tới ta rồi. Tốt xinh đẹp nữ hài tử. Nữ mèo yêu hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức thở dài nói, đáng tiếc à. Lập tức liền phải chết. Mỹ lệ tỷ tỷ, các ngươi muốn giết ta? Tiểu Điệp hỏi. Bị ngươi tán dương, nữ mèo yêu có chút vui vẻ, cười nói, phải. Tiểu Điệp nói, cái kia có thể cầu ngài một chuyện không? Phiền toái như vậy, trực tiếp giết chẳng phải xong. Điểu tinh có chút vội vàng sao động. Nữ mèo yêu chừng hắn liếc mắt, hắn lập tức ngậm miệng. Nữ mèo yêu hỏi, xem ở ngươi lập tức chết ngay phân thượng, nói đi. Tiểu Điệp nói, ta có thể chết ở bên ngoài a. Điểu tinh cả giận nói, ngươi còn muốn chọn? Ngậm miệng. Nữ mèo yêu quát lớn, hắn lần nữa ngậm miệng. Nữ mèo yêu chập chờn dáng người đi tới, chụp chụp Tiểu Điệp đầu nói, có thể, đi thôi, tỷ tỷ cho ngươi tuyển cái tốt một chút địa phương chết. Phúc. Mèo yêu tay quán xuyên Tiểu Điệp lồng ngực. Yên tâm, ngươi tắt thở thời điểm, sẽ chết ở bên ngoài. Mèo yêu cứ như vậy mang theo tiểu nữ hài đi ra, một đường máu tươi vẩy xuống. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, lại không dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau lưng bụi rậm chồng. Nàng nhìn chừng chừng lấy trong tay máy xay gió, có chút cười. Nụ cười kia rất đẹp. Phác thảo đại gia. Giang Ly lần nữa nhịn không được chửi mẹ. Hát huyết thời đại nội dung rất nhiều, nơi đó có rất nhiều mặt hồ đoạn ngắn, nhìn Giang Ly lửa giận cùng nấu, hận không thể lập tức giết tới vòm trời đi, diệt cái gọi là thiên đình, quét ngang chết vậy, giết sạch chỗ có yêu quái. Giang Ly không chịu nổi, trực tiếp lật đến đằng sau. Hình tượng nhất chuyển, một cái cầm trong tay kiếm gãy thiếu niên từ trên trời giết xuống tới. Một kiếm quét ngang 9 vạn dặm, giết yêu ma quỷ quái, thiên thần tiếng kêu rên liên hồi, máu tươi đầy trời. Thiếu niên này một đường sát phạt, cứu không ít nhân loại đồng tộc. Nhưng là đỉnh cấp thiên thần tại thiên đế dẫn dắt hạ cũng đổi tới, thiếu niên cầm trong tay kiếm gãy, một người đối mặt đầy trời thiên thần, yêu ma quỷ quái vung tay lên, các ngươi đi, ta ngăn đón bọn hắn. Người sẽ chết. Có người khóc hô. Thiếu niên đối bọn hắn cười nói, các ngươi sống sót, ta liền sống sót, cố lên, sống sót. Vì nhân loại sau cùng huyết mạch. Nói xong, thiếu niên cầm trong tay kiếm gãy, lẻ loi một mình thẳng hướng thiên đế. Đồng thời lấy thiếu niên cưới Thanh Nhu xuất hiện, vung tay háo một cái mang đi còn lại tất cả mọi người. Thanh Nhu phi nước đại, tốc độ cực nhanh, kiếm gãy thiếu niên đoạn hậu, thiên đế lần nữa mất dấu. Cưới châu thiếu niên một đường đi về phía tây, đi ngang qua Hàm Cốc Quan thời điểm, Hàm Cốc Quan thủ tướng thiên thần nhìn thấy thiếu niên về sau, không mình hành lễ, lao sư. Mở cửa. Thiếu niên nói. Thủ tướng mở cửa. Cưới châu thiếu niên ra Hàm Cốc Quan đi phương Tây. Một ngày này, vậy chân dâm thanh liên thiếu niên đằng không, thiêu đốt chính mình, hiến tế ngũ tạng lục phủ, họa hạ một đạo đạo kim quang hóa thành thần tường đem đông tây phương một phân thành hai. Thanh liên thiếu niên đến tận đây tan thành mây khói. Ngày đó, toàn bộ phương đông đều tại tuyết bay, thiên địa đại bi. Có người nhìn thấy kiếm gãy thiếu niên chính mình chặt đứt hai chân cùng một cánh tay, thiêu đốt sau rót vào một mặt cổ phát trên cờ lớn, đại kỳ đón gió phấp phới hóa là một vệt kim quang đem thiên đỉnh phong cấm. Lấy ta chi huyết làm dẫn, tỉnh lại nhân hoàng kỳ lực lượng, câu thông thiên địa trật tự. Phong cấm các ngươi 100.000 năm đủ để. 100.000 năm về sau, thiên địa vô thần. Thiên đế mấy người đứng tại thần tường một bên khác, cùng anh loạn tạc, kết quả thật không qua được, tức giận đến gầm thét không ngừng, nhưng lại không có thể làm sao. Không có bị phong cấm tại thần tường một bên khác thiên thần, muốn truy kích thanh lưu thiếu niên, kết quả kiếm gãy thiếu niên tàn khu rơi trên hàm cốc quan, một người chống đỡ một thanh kiếm gãy ngồi tại cái kia, rốt cuộc bất động. Thiên đế nói, thiếu niên kia còn có một hơi, cái này một hơi có thể sát thần. Thiên đình sức mạnh còn sót lại cuối cùng không có dũng khí đi đối mặt thiếu niên kia cuối cùng một hơi một kích cuối cùng, toàn bộ quay người rời đi. Nhìn đến đây, Giang Ly đã khẳng định, cái này ba quyển sách ghi chép là chân thật. Bởi vì nơi này dính đến vực ngoại. Cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì làm tinh người sẽ nắm giữ đông tây phương hai loại huyết mạch, vì cái gì làm tinh bên trên sẽ có nhiều đồ như vậy cùng phương đông vô cùng tương tự. Giang Ly thậm chí hoài nghi, cái kia thanh lưu thiếu niên sáng tạo làm tinh mục đích, thứ nhất là ẩn tàng phương đông huyết mạch chờ đợi quật khởi cơ hội, thứ hai giấu trường sinh đại đạo, thứ ba cũng đang dùng làm tinh người thôi diễn phương đông phát triển. Giang Ly to gan hơn suy đoán một chút, thanh lưu thiếu niên rất có thể tại làm tinh người trong lịch sử từng dở trò, lúc này mới có thể để làm tinh phát triển cùng phương đông phát triển vô cùng tương tự. Nhưng là người cuối cùng khác biệt, phương hướng phát triển cuối cùng cũng khác biệt. Cho tới cái kia nó, Giang Ly cũng hoài nghi là thanh lưu thiếu niên lưu lại. Nó mô phỏng chính là thiên đế, làm tinh yêu ma quỷ quái mô phỏng chính là yêu ma quỷ quái. Đây hết thảy càng ngày càng rõ ràng, vớt thuận. Vung xuống hắc huyết thời đại, Giang Ly hỏi Bát Ma, còn nước không? Bát Ma đưa lên cuối cùng một quyển sách. Giang Ly tiếp đi tới nhìn một chút, ngây ngẩn cả người, chỉ có nửa bản. Bát Ma gật đầu, các vị tổ tiên chỉ ghi chép đến nơi đây, phía sau muốn hậu nhân chậm rãi viết. Ngươi cũng có thể viết ít đồ ở phía trên. Giang Ly thở dài, cầm lấy bản này không có chữ sách, nhìn lại. Trong quyển sách này ghi lại nội dung liền ít đi rất nhiều, nơi này viết đến Bát Ma tiên tổ. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy thanh lưu thiếu niên mấy người chinh chiến thiên đình về sau, tự phát tổ chức hưởng ứng thế lực. Kết quả các thiếu niên bại trận, thiên địa phong cấm, nhưng là nơi này còn có còn sót lại thiên thần, cùng đại lượng yêu quái cùng ác quỷ, bọn hắn không làm sao chỉ có thể bảo hộ lấy những người còn lại trốn xuống đất. Nơi này có năm đó thanh liên thiếu niên một góc tàn áo có thể che đậy thiên cơ, cái này mới không có bị người tìm tới. Cho tới thế giới bên ngoài, nhân loại hoàn toàn chính xác không có bị diệt tuyệt. Ghi chép dừng ở đây. Giang Ly nhìn về phía Bát Mạ, cái này liền không có. Bát Mạ gật đầu nói, tiên tổ một mực đang dưới mặt đất, có thể viết xuống nhiều như vậy đã rất không dễ dàng. Bất quá tiên tổ đã từng nói, thế giới bên ngoài là cái bẫy, để chúng ta không nên rời đi nơi này. Về sau tiên tổ đào xuống một cái con mắt, luyện chế thành thần mục, dùng để xem xét tình huống bên ngoài, cũng dùng đến tìm kiếm lúc trước đi theo thanh lưu thiếu niên rời đi người thuần huyết. Nghe đến nơi này, Giang Ly cuối cùng minh bạch vì cái gì Bát Ma nói hắn là thuần huyết người, nếu như trên sách ghi lại không sai, Giang Ly thật đúng là thuần huyết người. Hoặc là nói, Lam Tinh bên trên người mới là phiến đại địa này nguyên bản chủ nhân. Nói đến đây, Giang Ly hỏi, cái bấy, ý gì? Bát Ma lắc đầu, đây là tiên tổ một cái suy đoán, lúc trước nhân loại cơ hồ bị diệt tuyệt, những người còn lại không nhiều lắm. Thiên đình mặc dù bị phong cấm, nhưng là còn có thiên thần lưu tại thế gian, bọn hắn nếu là động thủ, nhân loại không có khả năng có phát triển cơ hội. Trường sinh đại đạo bị chém, những này thiên thần tối thiểu nhất cũng còn có thể sống một vạn năm. Kết quả nhân loại vô dụng một vạn năm liền lại bốn phía nở hoa, trọng trưởng đại địa. Cái này không kỳ quái a. Như vậy nhiều yêu tộc, ác quỷ dựa vào giết người thu được khổng lồ tài nguyên, tộc quần cũng sớm đã tráng lớn đến đáng sợ tình trạng. Bọn gia hỏa này thật giống như trong vòng một đêm biến mất, đem sở hữu thổ địa đều để lại cho nhân loại. Cái này không kỳ quái a. Giang Ly trầm mặc, tính như vậy xuống tới, thật đúng là kỳ quái. Bát Ma nói, tiên tổ suy đoán, đây là những yêu tộc kia, ác quỷ cùng thiên thần bố trí cục. Chính là muốn dùng này nhân thế phồn hoa hấp dẫn người thuần huyết trở về. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, mọc cỏ trừ tận gốc. Sở dĩ tiên tổ cấm chỉ chúng ta rời đi nơi này, đối ngoại tuyên bố đến tự dưới mặt đất, huyết mạch bị hạn chế, vô pháp rời đi nơi này quá xa. Nói đến đây, Bát Ma ân cần nói, ở lại đây đi, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Giang Ly nghe vậy, lắc đầu nói, lưu không được à, cái này một bụng tức giận đến tìm địa phương vung chút giận mới được. Đã bên ngoài là một cái bẫy, vậy ta phải đi xem một chút, nhìn xem cái này cái bẫy đằng sau liên tiếp chính là cái gì như quỷ xà thần. Giang Ly nói đến phần sau, trong mắt lạnh lóng lánh. Đối với Bạt Mạ, Giang Ly trên cơ bản là tin, bởi vì Lưu Du nói qua, làm tinh ra những đại đế kia thiên tiêu đi vào thế giới này về sau, đều biến mất. Đồng thời bị liệt là cấm kỵ. Lỗ Ấu Nam cũng đã nói, nàng nhìn thấy qua một bức họa, kia là nữ đế gánh vác quan tài đại chiến toàn thế giới tràng diện. Lúc ấy Lô Ấu Nam cũng nghĩ không thông, một cái vừa tới nữ nhân, cho tới nhiều người như vậy truy sát nàng a. Bây giờ suy nghĩ một chút, nữ đế nhất định là lộ ra ánh sáng lai lịch của mình, từ đó dẫn động toàn bộ cái bầy vây giết. Có mấy bản này sách xuyên qua, Giang Ly trên cơ bản với cái thế giới này có cấp độ càng sâu hiểu rõ, đồng thời xác định chính mình hiểu rõ coi như không là chân tướng toàn bộ, lại cũng không xê xích gì nhiều. Còn lại, hắn chỉ cần ra ngoài nghiệm chứng là được rồi. Bạt Mạ còn muốn khuyên Giang Ly, bất quá Giang Ly quyết tâm đã định, Bạt Mạ căn bản không khuyên nổi. Lên mặt đất, Giang Ly cùng Bạt Mạ quan hệ rõ ràng thân cận rất nhiều, trở lại hoàng cung thời điểm, Giang Ly liền thấy các khập khênh đi ra, nhìn thấy Giang Ly, trực tiếp cho Giang Ly một cái liếc mắt. Nếu là bình thường Giang Ly tuyệt đối sẽ trêu chọc hai câu, nhưng nhìn cái kia vài cuốn sách về sau, Giang Ly trong lòng đều là bi phẫn, căn bản không tâm tình nói giỡn. Đồng thời Giang Ly đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là hắn lao nương nói qua, cha của hắn lên trời mà đi. Chương 130, hiện ra thực lực. Alexander cũng nhìn ra Giang Ly biểu lộ có chút không đúng, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Giang Ly ngày lắc lắc đầu nói, đi thôi, đi bên trong nói đi. Không bao lâu, Tiểu Diệp Tử mấy người cũng tới, vừa nhìn thấy Giang Ly, những này người lập tức thần sắc cổ quái, từng cái nhìn Giang Ly liền như là nhìn quái vật. Bởi vì bọn hắn đã thông qua những người khác nơi đó, hiểu qua trước đó chiến đấu, một người đánh chết mười mấy tôn, gần 20 tôn đại đạo chủ cấp bậc nhân vật, cái này còn là người sao? Người đến không sai biệt lắm, Alexander nhịn không được hỏi, Giang Ly, ngươi vừa mới không phải nói có chuyện sao? Giang Ly mở miệng, hắn không có dấu giếm hắn tại trong thành thị dưới mặt đất nhìn thấy đảm nhiệm nội dung gì, toàn bộ cùng bàn bê ra. Bởi vì những này người đều xem như hắn hiện trên tay duy nhất có thể dùng người, về sau việc hắn muốn làm hoặc nhiều hoặc ít cần một chút những người khác đến giúp đỡ. Sở dĩ những bí mật kia bọn hắn sớm tối đều sẽ biết, mà lại nói ra những bí mật này, mọi người liền thật cột vào một đầu trên chiến tuyến, bởi vì đây là cấm kỵ. Biết liền chẳng khác nào đứng ở thiên thần, yêu tộc, ác quỷ mặt đối lập, không có đường lui chỉ có thể tiến lên. Đám người nghe vậy lập tức sững sờ ngay tại chỗ, Tiểu Diệp Tử che miệng hoảng sợ nói, cái này sao có thể? Cái này cùng chúng ta hiểu biết lịch sử hoàn toàn không giống a, trên sử sách nhớ mang nhân loại là bởi vì là có thiên thần chiếu cố mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Thế nhưng là, cái này, những người khác cũng là một mặt vẻ không dám tin, không phải bọn hắn không tin tưởng Giang Ly, mà Giang Ly nói tới quá rung động, quá không thể tưởng tượng nổi, quả thực phá vỡ bọn hắn với cái thế giới này nhận biết. Cái này để bọn hắn có chút không biết làm sao, không biết nên tin tưởng ai là tốt. Đúng lúc này Mị Thương Hải thở dài một hơi nói, vốn cho rằng ta lúc đầu nghe được đều là giả, chỉ nói là sách tiên sinh bịa đặt, không nghĩ tới đây hết thể đều là thật. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Tiểu Diệp Tử kích động mà hỏi, Thương Hải thúc, chẳng lẽ đây là sự thực? Mị Thương Hải lắc đầu, ta không biết cái này có phải thật vậy hay không, năm đó ta còn tuổi nhỏ, một lần đi ngang qua trên đường thời điểm, gặp được một cái thuyết thư lão nhân, hắn trong ngõ hẻm giảng chính là thiên thần loạn. Bên trong giảng đến thiên thần cùng nhân hoàng quan hệ, cũng giảng đến thiên thần làm loạn nhân gian, cho dù yêu quái, ác quỷ giết chóc nhân loại, thây ngang khắp đồng, đầu người quẩn quẩn sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút vậy rất có thể là một vị thượng cổ sống sót người thuần huyết trên giảng cổ chân thực lịch sử. Nghĩ như vậy cũng liền có thể hiểu được, vì cái gì hắn chỉ nói một ngày, thứ hai ngày liền biến mất, vô luận ta làm sao tìm được cũng tìm không thấy tung tích của hắn, phảng phất thế gian này căn bản không có người này. Hiện tại xem ra hắn không phải mình trốn đi, chính là bị người diệt khẩu. Tiểu Diệp Tử mấy người nghe đến đó chỉ cảm thấy toàn thân rùng mình, nhưng là sau đó thì là vô cùng phẫn nộ. Nghĩ đến những gào khóc đòi ăn kia hài tử bị thiên thần dùng trường thương chọn lên thiên không, nghĩ đến những lao nhân kia vì bảo hộ hài tử, bị ác quỷ xé nát thân thể, bọn hắn lửa giận trong lòng tại cùng đấu, cuối cùng đều là người trẻ tuổi, tư tưởng của bọn hắn không phải giống như những lao nhân kia thâm căn cố đế tin tưởng thiên thần, bọn hắn phản nghịch, bọn hắn có mình ý nghĩ, bọn hắn từ nhỏ đã không tin trời không tin thần, bọn hắn chỉ tin chính mình. Sở dĩ tại biết nói ra chân tướng về sau, trong cơ thể lửa giận nháy mắt bị đốt lên. Tiểu Diệp Tử vô bàn một cái trực tiếp đứng lên nói, chúa công ngươi nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Bộ Tùng cắn răng nghiến lợi nói, còn phải nói gì nữa sao? Đương nhiên là đi đem những tinh trùng lên não kia tất cả đều lật ra đến, không giết được bọn hắn tổ tiên, liền giết bọn hắn hậu đại, cũng để bọn hắn cảm thụ một chút đoạn tử tuyệt tôn, thân nhân thảm chết trước mặt tư vị. Những người trẻ tuổi khác dồn dập đứng dậy hưởng ứng, gọi thẳng, tốt, cứ làm như vậy. Chúa công lên tiếng đi, ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Cảm thụ được những người trẻ tuổi này nhiệt huyết, luôn luôn lão luyện thành thục mị thương hải, giờ này khắc này cũng ngồi không yên, đông nhiên đứng lên nói, Giang Ly, làm đi. Tất cả mọi người đều nhìn về Giang Ly. Giang Ly còn chưa lên tiếng, Alexander mở miệng, hắn cùng ý nghĩ của mọi người không giống nhau lắm, hắn chung quy là làm qua đế vương người, biết không thực lực, chỉ có nhiệt huyết kích tình là không giải quyết được vấn đề. Thế là Alexander mở miệng nói, ta đề nghị mọi người vẫn là ngồi xuống hảo hảo suy nghĩ một chút, nên làm như thế nào, mà không phải lô mãng trực tiếp giết qua đi. Trên thực tế các ngươi coi như trở về lại như thế nào. Lấy thực lực của các ngươi có thể giết được ai? Tiểu Diệp Tử kích động kêu lên, lớn giết không được, giết tiểu nhân luôn có thể giết ta. Bộ Tùng nói, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta chiếm hết tiên cơ, tổng có cơ hội. Alexander cười ha ha nói, ngươi xác định các ngươi từ một nơi bí mật gần đó sao? Theo ta được biết thế giới này rất nhiều người bình thường thậm chí cũng không biết yêu tộc tồn tại a. Càng đừng đề cập ác quỷ. Nhân loại nhìn như cường thịnh, trên thực tế một mực đang bên trong hao tổn. Dựa theo Giang Ly vừa mới nói, lại tổng hợp đã biết một ít nhân loại lịch sử đến xem. Thiên tử thay thế nhân hoàng về sau, thiên tử cũng không có truyền thừa mấy đời, sau đó chu triều liền hỏng mất. Tiếp theo chính là thiên hạ đại loạn, chư vương quật khởi thời đại. Cái kia hỗn loạn thời đại, nhân loại trọn vẹn đánh hơn ngàn năm, tiêu hao hết thiên tử thời đại sở hữu tính gộp lại. Xuân thu hỗn loạn thời đại liền trọn vẹn kéo dài 3 vạn năm lâu, chiến quốc cũng đánh 3.000 năm, đến gần nhất những năm này, chiến quốc mới dần dần bình ổn. Các ngươi cảm thấy cái này bình thường a? Theo lý mà nói, thiên hạ đại thế hẳn là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp tuần hoàn mới đúng. Nhưng là nhân loại đâu? Một mực là phân liệt, đây cũng quá không nói được a. Đám người ngạc nhiên, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Alexander lời nói, cùng thế giới này lịch sử tiến trình. Đám người không khỏi bước lên một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn phát hiện, mỗi nên có người sắp nhất thống thiên hạ thời điểm. Luôn có một đôi bàn tay vô hình đang quấy rầy lấy tiến trình của lịch sử. Để cái kia cái gọi là cường quốc tại trong một đêm suy yếu, đồng thời nguyên bản quốc gia nhỏ yếu sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, thực lực tăng vọt, dẫn đến thế giới quay về trạng thái thăng bằng. Chuyện này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tiểu Diệp Tử mang theo vài phần sợ hãi mà hỏi, thật chẳng lẽ có nhân thế giới phía sau thao túng hết thảy? Bộ Tùng cao mày nói, cái này sao có thể? Đương kim bảy đại nước, mỗi một quốc gia đều vô cùng cường đại, bảy tôn đại đế như là bảy cái mặt trời chiếu sáng thời đại này. Bọn hắn thực lực thậm chí vượt qua thánh nhân. Mà lại mỗi quốc gia đều có thánh nhân cấp độ cường giả tuyệt thế tọa chấn. Lại thêm riêng phần mình cường đại binh đoàn, chư tử bách gia phụ tá, đây là một cái chưa từng có đại thế. Lực lượng như vậy trước mặt, ai có thể điều khiển bọn hắn? Nếu là thật sự có một người như vậy, cái kia hắn cũng quá kinh khủng a. Đối mặt địch nhân như vậy, chỉ có chúng ta mấy cái, thật đúng là khó nhấc lên một tia bọt nước. Nghĩ đến cường hãn bảy đại nước, nghĩ đến cái kia bảy đại nước phía sau lại còn có tồn tại. Đám người trong lúc nhất thời có chút hề bại. Đối mặt thực lực như vậy, bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Đúng lúc này một tiếng cười khẽ vang lên. Giang Ly đứng lên nói, có gì phải sợ, quản sau lưng của hắn có cái gì chim đồ chơi, chỉ cần cho ta móc ra, lao tử một bàn tay chụp chết chính là. Lời này vừa nói ra đám người một trận cười khổ, một bàn tay chụp chết. Gia hỏa này thật đúng là dám nói a. Nếu là bảy đại nước phía sau thật sự có tồn tại, kia là một bàn tay có thể chụp chết đồ vật sao? Vậy sẽ là một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại, khả năng này là khủng bố yêu tộc, cũng có thể là cùng hung cực các quỷ, thậm chí có thể là còn sót lại thiên thần. Đó đã không phải là nhân loại có thể kháng cự lực lượng. Chí ít không phải bọn hắn có thể kháng cự lực lượng. Giang Ly mắt liếc thấy bọn hắn, cười nói, các ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Hơn 3 vạn năm trôi qua, bọn hắn mạnh nhất một đời kia đã tại thời gian trường hà bên trong mất đi. Hiện bây giờ yêu cũng tốt, quỷ cũng được, liền xem như những này thiên thần. Hiện tại cũng đều là một nhóm đại tân sinh phế vật mà thôi. Thật đánh nhau, ta một cái tay, toàn trục chết. Thấy mọi người một chút phản ứng đều không có, Giang Ly cộp cộp miệng nói, được, nói thật đi, ngả bài đi. Ta nhưng thật ra là trên thế giới này cường đại nhất thần, trong nháy mắt có thể hủy diệt phiến đại địa này, ta là chân chính vô địch vương. Giang Ly nói đến chỗ kích động, hai tay mở ra, một bộ nhân gian đế vương bộ dáng. Đáng tiếc, hắn tiện siêu siêu khí chất. Thực sự là để người khó mà đem hắn tưởng tượng trưởng thành ở giữa đế vương. Ngược lại là giống người ở giữa lừa đảo. Quả nhiên, mọi người nhìn ánh mắt của hắn, không chỉ là giống nhìn một cái lừa gạt, thổi như bức đại vương, càng giống là nhìn một người điên, đồ đần, hai bước. Giang Ly triệt để phát hỏa, chỉ mình kêu lên, A Nha Phi, các ngươi cho rằng chỉ có các ngươi sợ chết ta. Con mẹ nó chứ còn sợ chết đâu, chơi không lại ta giả quọng lông bức A. Thật cho rằng một bầu nhiệt huyết có thể thao lật hắn vòm trời A. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, đây là bọn hắn từ trước tới nay nghe qua nát nhất khích lệ từ, bất quá không thể không nói, cái này nát tốt khích lệ từ thật là có điểm trực chỉ lòng người, một cái sợ chết quỷ còn không sợ, cái kia hắn nhất định là có át chủ bài. Thế là, mọi người tin. Giang Ly thấy thế, triệt để bó tay rồi, hắn liền buồn bực, vì cái gì mỗi lần hắn nói thật ra thời điểm đều không ai tin đâu. Mơ mơ tờ. Bất quá mục đích cuối cùng là đạt đến, Giang Ly ha ha cười nói, cái này là được rồi nha, đi theo ta hôn liền không nói trường sinh, chí ít cũng phải hôn cái sống lâu trăm tuổi. Lúc này, Tiểu Diệp Tử vội ho một tiếng, có chút sợ hãi mà nói, chúa công, nếu như thế giới này không ai giết chúng ta, hoặc là không ai hại chúng ta đi tự sát, lấy tư chất của chúng ta sống một vạn năm hao hết, nhưng là mấy ngàn năm vẫn là không có vấn đề. Ngươi cái này sống lâu trăm tuổi. Đây là khen chúng ta, vẫn là nghĩ trước thời hạn đưa chúng ta lên đường A. Giang Ly không còn gì để nói. Vội ho một tiếng che giấu bối rối của mình nói, được rồi, nhìn các ngươi còn một mặt lo lắng bộ dáng, khẳng định là còn không yên tâm. Đi thôi, ta mang các ngươi đi xem thứ gì. Đám người một mặt vẻ không hiểu, không rõ ràng Giang Ly muốn dẫn bọn hắn nhìn thứ gì, bất quá cũng đều đi theo. Giang Ly mang theo bọn hắn trực tiếp đi trong địa hạ thành, Giang Ly vô chính mình lòng thương, cười hắc hắc nói, làm việc. Hắc Liên trên bên cạnh liếc mắt nhìn Giang Ly, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Giang Ly nói, để liêm đao làm chút sống, đem cái này hư không chém ra, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng, cái gì gọi là vô địch. Hắc Liên hai mắt khẽ lật nói, chúng ta còn thừa oán khí cũng không nhiều, ngươi lại đến như thế một chút, cái này phá liêm đao tuyệt đối sẽ đem chúng ta sở hữu oán khí đều lấy đi. Giang Ly xem thường mà nói, lập tức liền muốn cùng toàn thế giới khai chiến, chúng ta còn thiếu điểm này oán khí sao? Hắc Liên tưởng tượng có vẻ như đích thật là đạo lý này a, thế là Hắc Liên giúp Giang Ly cùng liêm đao câu thông, kết quả không đầy một lát Hắc Liên hầm hừ tức giận đối với Giang Ly nói, cháu trai này lại sư tử lớn mở miệng, lần này muốn gấp đôi. Chính là chúng ta hiện tại có 3.000 vạn đoán khí tất cả đều được cho hắn, mà lại chúng ta còn phải ngược lại thiếu hắn 3.000 vạn đoán khí, ngày sau phải trả. Giang Ly nghe xong, lập tức tức giận đến nghiến răng nha, cái này mẹ hắn là cướp đoạt ta. Hắc Liên bất đắc dĩ nói, không có cách, ai bảo là chúng ta có việc cầu người đâu. Đến ít người ta đây là công khai ghi giá, có thích mua hay không. Giang Ly chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái lớn, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng đối với Hắc Liên nói, mà nó, cùng lắm thì không cần hắn. Ta dùng lực lượng của ngươi, sẽ mở hư không cũng không thành vấn đề a. Hắc Liên nói, vấn đề là không lớn, nhưng là ngươi xác định ngươi không sợ đau chết. Bổ ra thế giới này không gian, cần có lực lượng cũng không giống như ngươi trước đó giết những thái kê kia dễ dàng như vậy. Điều động lực lượng là ngươi khi đó dùng qua lực lượng cường đại nhất mấy trăm hơn ngàn lần, loại kia đau. Ân, ngươi chính mình trải nghiệm đi. Giang Ly lập tức run lập cập. Từ khi lần thứ nhất hoàn toàn vận dụng Hắc Liên lực lượng, kết quả đau một ngày. Sống không bằng chết về sau, trong lòng của hắn một mực có bóng tối. Lấy về phần hắn về sau lần nữa sử dụng Hắc Liên lực lượng thời điểm, đều sẽ có ý thức không đi vận dụng vượt qua chính mình cảnh giới quá nhiều lực lượng, miễn cho đau thành đồ đần. Bây giờ nghe được xé rách hư không cần lực lượng muốn đau mấy trăm hơn ngàn lần, hắn thật có điểm sợ. Bất quá Giang Ly là ai? Gia hỏa này là điển hình ăn mềm không ăn cứng, ngươi muốn sư tử mở rộng miệng đúng không? Ông đây mặc kệ. Giang Ly quyết định, chuyển di trận địa. Ta không chơi xé rách hư không, ra ngoài biểu hiện ra hắn độc môn tuyệt kỹ, tay không đánh vệ tinh đi. Ngay tại Giang Ly chuẩn bị đi ra thời điểm, Hắc Liên lại nói, tên kia tùng miệng, hắn nói lần này giúp ngươi chém ra hư không nhất định tới gần đối với mọi người nhất có trợ giúp đại đạo phụ cận mà không phải những thứ vô dụng kia tiểu đạo, đồng thời duy trì một đoạn thời gian cung cấp mọi người lĩnh hội tăng thực lực lên. Đồng thời có thể chém xuống mô đoạn đại đạo, với tư cách lễ vật cho ngươi. Giang Ly nghe xong, lập tức tâm động. Nếu như vậy, vậy cái này 6.000 vạn đoán khí giá trị hoa coi như đáng giá. Thế là Giang Ly đồng ý, sau một khắc, trong cơ thể hắn đoán khí nháy mắt bị thanh quang chỉ còn lại cái số lẻ, hắn lườm liếc mắt, dĩ nhiên chỉ còn lại, bất quá không quan trọng, cũng đầy đủ hắn dùng. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy một trận đau lòng, bất quá không bỏ được hải tử không bắt được lang, nhị. Tiểu Diệp Tử mấy người một mặt một bức, bọn hắn không rõ ràng Giang Ly vì cái gì dẫn bọn hắn đến nơi này mặc dù thần kỳ, nhưng là xuất thân của bọn họ đều bất bình phàm. Gia đình bối cảnh cũng không tệ, mặc dù trong nhà không có dạng này địa cung, nhưng là đã từng đi qua một chút đại tộc gặp qua những tuyệt thế kia đại tộc động thiên phúc địa, nơi đó có sông núi non sông, tự thành một cái tiểu thế giới, đây mới thực sự là rung động. Sở dĩ bọn hắn nhìn thấy cái này thành dưới đất cũng không cảm thấy có bao nhiêu a ghê gớm, ngược lại là cảm thấy Giang Ly có chút hiếm thấy nhiều quái. Đúng lúc này, Giang Ly giang hai tay ra, cười hát hát nói, tốt, đều nhìn nơi này đi, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chương 131, thực lực tăng vọt. Đám người dồn dập ghé mắt nhìn xem Giang Ly, muốn nhìn một chút hắn cái gọi là kỳ tích đến cùng là cái thứ gì. Trong nháy mắt đó, Giang Ly tiếu dung biến mất, toàn thân khí thế phồng lên, âm dương nhị khí đẳng không mà lên, hóa thành hai đầu thần long giống nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, long khiếu âm thanh không dứt bên hai. Từng đạo thần quang từ Giang Ly trong cơ thể bắn ra, làm nổi bật Giang Ly giống như thần minh. Như thế hình tượng, Hu Tiểu Diệp tử mấy người sửng sốt một chút, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, ánh mắt càng là nóng bỏng vô cùng. Hắc Liên thấy thế, thì vẻ mặt khinh thường cùng cười lạnh, lại không phải ngươi chặt đứt hư không, cùng ngươi có lông quan hệ, làm những này phá chỉ có cái gì dùng. Giang Ly truyền âm cho hắn, ngậm miệng, không thấy ta trang bức thế này. Hắc Liên. Sau một khắc, Giang Ly vung tay lên, hai khói trắng đen bay ra, hai đầu rồng tại không trung giao thoa, hóa thành một thanh âm dương, cái kéo lớn, phù một tiếng đem hư không cắt bỏ. Vỡ vụn hư không. Mị Thương Hải cùng bà Sma đã không nhịn được kinh hô lên. Tiểu Diệp tử mấy người thì kinh hãi cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất, hết thảy trước mắt quá mộng ảo, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Vỡ vụn hư không, đây là trong truyền thuyết mới có thần kỹ. Kia là thánh nhân mới có thể thi triển lực lượng. Nhưng mà lịch sử loài người Trường Hà ở trong có ghi chép thánh nhân mới mấy vị a? Mà lại đều trong khoảng thời gian ngắn nở rộ, lập tức đi xa biến mất tại dòng sông lịch sử ở trong. Thánh nhân kia là hư vô mờ mịt mộng ảo, thậm chí để người hoài nghi bọn hắn là có hay không thực tồn tại qua. Vỡ vụn hư không là thánh nhân đặc hữu năng lực, cũng là loài người thành thánh mang tính tiêu chí năng lực một trong. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người nhìn Giang Ly ánh mắt cũng thay đổi, từ nhìn một cái trang bức phạm, đại ngốc tử, biến thành rung động, sùng bái ánh mắt. Chỉ có Alexander dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Giang Ly, trong lòng thì thầm, cái này không đáng tin cậy ra hỏa, thật là thánh nhân. Thánh nhân chẳng lẽ đều là tiện nhân A? Giang Ly không biết Alexander đang suy nghĩ gì, nếu như biết, đoán chừng trực tiếp sẽ đối với hắn lần nữa thi triển bắt cái gì lòng trào thủ, lấy đó giao hơn đi. Hắc Liên thì ha ha cười lạnh, thầm nghĩ, những này đồ đần, chẳng lẽ liền không nhìn thấy cái kia hai khói trắng đen bên trong cất giấu một thanh phá liêm đao à? Đều ánh mắt gì a? Ta nhổ vào. Liêm đao cũng lần thứ nhất truyền ra tinh thần ba động, đó là một loại phẫn nộ gào thét, ta mới là làm việc được chứ. Giang Ly căn bản không để ý bọn hắn, hưởng thụ lấy một đám người sùng bái ánh mắt, hung hăng thỏa mãn một thanh chính mình lòng hư vinh. Giang Ly nói, hiện tại biết ta mạnh bao nhiêu rồi sao? Quét ngang đương thời vô địch, chính là ta. Hiện tại, còn lo lắng chơi không lại đám cháu kia rồi sao? Vỡ vụn hư không, kia là thánh nhân thủ đoạn, nhưng là căn cứ mọi người nhận biết, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp xé mở đại đạo bên ngoài hư không. Nơi đó đại đạo tung hành, trật tự lực lượng vô cùng kinh khủng, hư không cũng là ngưng thực đáng sợ, căn bản không ai có thể xé mở. Mà Giang Ly, dĩ nhiên xé mở. Điều này nói rõ hắn là thánh nhân phía trên cường giả tuyệt thế. Có cái này nhận biết, mọi người triệt để yên tâm. Nhất là những người trẻ tuổi kia, bọn hắn mặc dù lo lắng, nhưng là lửa giận trong lòng cùng nhiệt huyết còn không có dập tắt. Giờ này khắc này, Tiểu Diệp tử cái thứ nhất nhảy dựng lên kêu lên, chúa công, ta cùng ngươi cả nào. Bộ Tùng nhấc tay nói, thính ta một người. Mị Thương Hải thì là một trận thổn thức nói, may mắn lúc trước ta không có ra tay với ngươi. Nếu là vì nhân tộc, cái kia cũng tính ta một người. Nhất thời ở giữa mọi người dồn dập nhấc tay báo danh. Giang Ly thấy thế, cười vui vẻ. Hắc Liên nói, sau đó thì sao? Mặc dù mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng là ngươi biết nào yêu tộc cái gì ở đâu a? Giang Ly tự tin cười nói, ta đương nhiên có biện pháp. Giang Ly đối với Tiểu Diệp tử mấy người nói, tốt, đều bị lệnh lấy, đại đạo đang ở trước mắt, nắm chặt thời gian lĩnh hội đi. Tăng thực lực lên mới là vương đạo, nếu không về sau có thể giúp không được gì. Tiểu Diệp tử mấy người nghe xong, kích động nói, chúng ta có thể ở đây lĩnh hội đại đạo. Mị Thương Hải, Bát Mạ cũng khuôn mặt kích động đỏ bừng, mặc dù bọn hắn trước đó nhìn thấy đại đạo thời điểm liền loại suy nghĩ này, nhưng lại không dám nhắc tới ra. Giờ này khắc này Giang Ly xách ra, tự nhiên vô cùng kích động. Giang Ly phất phất tay nói, lĩnh hội đi, bằng không không trắng bổ ra a. Sau đó Giang Ly mang theo mọi người bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Lần này, Giang Ly phát hiện, tình huống có chút không đúng. Giang Ly thấy được tốc độ chi đạo. Chỉ bất quá lần này tốc độ chi đạo phù văn càng nhiều, mà lại vô cùng dài, Giang Ly liếc mắt căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hắc Liên xuất hiện tại Giang Ly bên người, giải hoặc nói, rất bình thường, giữa thiên địa lớn đạo làm sao có thể chỉ có hơn 3.000 phù văn. Trên thực tế, sở hữu đại đạo đều là vô hạn sinh trưởng. Liên lấy tốc độ đến nói, thế giới này hai con khác biệt ốc sen tốc độ đều không giống, bọn hắn đối với tốc độ của mình lĩnh ngộ cũng khác biệt. Như vậy khác biệt ốc sen liền sẽ sinh ra khác biệt tốc độ phù văn, từ đó khắc ở cái này trên đại đạo. Thiên hạ sinh linh vô số, ngươi suy nghĩ một chút, phù văn nên có bao nhiêu? Cho tới ngươi trước đó sở dĩ chỉ có thấy được 3.600 mai phù văn, đó là bởi vì ngươi thực lực không đủ, không nhìn thấy càng nhiều phù văn mà thôi. Giang Ly ngạc nhiên nói, cái kia vì sao những thái kê kia có thể lĩnh ngộ thật nhiều hoàn chỉnh đại đạo? Hắc Liên ha ha cười lạnh nói, hoàn chỉnh đại đạo. Ngươi đùa ta đây a? Đó là bọn họ hoàn chỉnh đại đạo, không phải chân chính hoàn chỉnh đại đạo. Ngộ tính của bọn họ cũng liền như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ những cái kia, bọn hắn cho rằng kia là hoàn chỉnh, trên thực tế bất quá là chín châu mất sợi lông. Thiên địa đại đạo bên trong bất luận cái gì một đầu đại đạo bên trong bao hàm trật tự quy tắc đều đủ để người cuối cùng đời sau lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ một đầu chân chính hoàn chỉnh đại đạo, đồng thời đem thiên địa đại đạo chân chính hóa thành của mình thời điểm, ngươi mới có tư cách xưng là đạo chủ. Khi đó, giữa thiên địa, ngàn tỷ sinh linh, ở đây đầu đại đạo bên trên lĩnh ngộ không có người có thể cùng ngươi sánh vai. Thậm chí, ngươi có thể tùy ý tước đoạt đối phương lĩnh ngộ, làm cho đối phương trở thành phàm nhân. Giang Ly nghe đến nơi này, ánh mắt một mảnh sáng như tuyết. Hắc Liên nói tới, mới là đạo chủ phong phạm. Mà thế giới này nói tới đạo chủ, quả thực. Liên cùng đùa giỡn giống như. Sau đó Giang Ly lần nữa quan sát kỳ tốc độ chi đạo đến, chỉ là tốc độ kia chi đạo bên trên cái kia áp ấn là tại là dễ thấy. Giang Ly nhịn không được quay đầu lại hỏi Hắc Liên, phía trên này làm sao sẽ có dấu Giang đâu. Hắc Liên nhìn liếc mắt về sau, trực tiếp ngửa đầu nhìn trời ha ha một tiếng nói, cái này. Ngươi đừng để ý. Giang Ly hồ nghi tiến tới, cái này sẽ không là ngươi cắn A. Ta cắn đại gia ngươi. Ta là cái kia không có phần thỏ. Khúc. Tóm lại, làm ngươi đi. Hắc Liên nói đến đây, xoay người rời đi, nói nhỏ mà nói, làm sao lại thế? Không phải một cái thế giới A. Chẳng lẽ là... Giang Ly một mặt cổ quái nói thầm lấy, con thỏ. Kia là cái gì đồ chơi? Đúng lúc này, Mị Thương Hải nói, chúa công, có dấu răng không kỳ quái. Ta nói cho ngươi, ta khi còn bé đi theo sư phụ trong núi tu hành, lĩnh hội đại đạo thời điểm còn gặp qua một con thỏ chồng mông lên nằm sấp trên đại đạo gầm đâu. Bất quá ta nói với sư phụ ta, hắn căn bản không tin. Bất quá những năm này đã nhìn thấy không tới. Cho tới bây giờ, ta cũng hoài nghi ta khi còn bé là nằm mơ. Giang Ly yên lặng. Lại là con thỏ, chẳng lẽ giữa thiên địa thật có như vậy một con thỏ có thể gặm đại đạo? Đây cũng quá. Kéo con bê đi. Giang Ly không quan tâm như vậy nhiều. Liêm đao bổ ra hư không dùng tiền không ít, đây là có thời gian hạn chế, hắn cũng không nghĩ lãng phí thời gian, cũng bắt đầu dốc lòng tìm hiểu đứng lên. Giang Ly tuân theo Hắc Liên dạy bảo, căn bản không đi nhìn cái khác đại đạo, chuyên tâm lĩnh hội tốc độ chi đạo. Giang Ly ngộ tính rất cao, lại thêm hỗn độn chi liêm tản mát ra mịt mở quang huy, Giang Ly ngộ tính nháy mắt đạt đến một cái đáng sợ độ cao. Người khác lĩnh hội một năm mới tham ngộ một viên phù văn, hắn liếc mắt có thể quét cái tiếp theo đến, trong đầu phù văn càng ngày càng nhiều. Dần dần, Giang Ly có chút hiểu ra, sau đó những phù văn kia bắt đầu gây dựng lại, không có tạo thành một đầu đại đạo trật tự dây xích, mà là hợp thành một cái càng thêm to lớn thần thông phù văn. Xúc điệu thành thốn. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất xúc điệu thành thốn phù văn, nhưng là Giang Ly có lòng tin lợi dụng một chiêu này tại tốc độ lĩnh vực miểu sát thế giới này sở hữu đại đạo chủ cấp nhân vật. Bởi vì đây là hắn dùng 36.000 mai tốc độ phù văn hợp thành thần thông. Mà lại cái này thần thông còn có thể tiếp tục hoàn thiện cường hóa xuống dưới, tương lai có thể đi tới một bước nào, Giang Ly cũng không rõ ràng. Bất quá Giang Ly minh bạch, tại cái phù văn này xuất hiện về sau, đại biểu cho hắn tại tốc độ lĩnh vực chân chính đăng đường nhập thất. Mà những chỉ là kia lĩnh ngộ một chút phù văn, liền tự tiện tạo thành đại đạo trật tự dây xích, thôi diễn thần thông người cùng hắn so, quả thực là thiên địa khác biệt. Đồng thời Giang Ly càng phát kiên định cùng chết một môn đại đạo ý niệm, an ổn ngồi tại cái kia từng mai phù văn nhìn xuống. 3 tháng. Giang Ly mấy người cái này một lĩnh hội chính là 3 tháng. Sau 3 tháng Giang Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngừng lại. Hắn không được không dừng lại, bởi vì cái kia hư không khe hở đã khép lại, hỗn độn chi liêm trực tiếp truyền lại cho Giang Ly một cái ý niệm trong đầu, kết thúc. Mặc dù tốn hao không nhỏ, mà lại Giang Ly còn thiếu hỗn độn chi liêm 30 triệu hoàn khí giá trị, nhưng là Giang Ly không thể không thừa nhận, đây hết thể đều thẳng. Hoa! Ta vậy mà tại ngộ đạo trạng thái dừng lại thời gian 3 tháng. Ông trời ơi, khó trách ta tìm hiểu nhiều như vậy phù văn, hoa ha ha bốn tên thiếu nữ bên trong tên là Dương Dương nữ hải hưng phấn kêu lên. Tiểu Diệp Tử cũng đưa tới hỏi, ngươi tìm hiểu nhiều ít đại đạo phù văn. Mau nói. Dương Dương chỗ sâu một cái tay nói, những này. Tiểu Diệp Tử suy đoán nói, 500. Dương Dương vô cùng kiêu ngạo lắc đầu nói, làm sao có thể. Lần này ta trọn vẹn tìm hiểu 5.000 liệt hỏa đại đạo phù văn. Mà lại, ta phát hiện phù văn lĩnh ngộ được số lượng nhất định về sau, vậy mà lại tự động xây dựng một viên càng lớn thần thông phù văn. Cái kia thần thông thật là đáng sợ, vượt qua ta dĩ vãng nắm giữ chỗ có thần thông. Bộ Tùng gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng phát hiện. Mà lại các ngươi phát hiện không có, nơi này đại đạo xa so với chúng ta bình thường lĩnh hội nhiều phức tạp. Trước kia chúng ta tìm hiểu hai đầu đại đạo, nhưng là bây giờ quay đầu xem xét, chúng ta lĩnh hội cái gọi là hoàn chỉnh đại đạo đều thô ráp không chịu nổi. Quả thực khó coi. Ta trực tiếp từ bỏ cái khác nói, chuyên tâm lĩnh ngộ phong chi đạo, kết quả cũng gây dựng thần thông của mình phù văn. Cuốn phong phủ. Dương Dương hiếu kỳ mà hỏi, Bộ Tùng, ngươi tìm hiểu nhiều ít mai phù văn. Bộ Tùng cười ha ha nói, nhiều hơn ngươi điểm, 8.000. Hoa. Ngươi cái đồ biến thái, ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ nhiều như vậy, ngươi vẫn là người. Dương Dương kêu rên. Lục tục ngao ngoe những người khác cũng đều vừa tỉnh lại, một nhóm thiếu niên thiếu nữ cùng tiến tới, Liễu Diễu hiển đến vô cùng hưng phấn. Dồn dập so đấu cái này ai lĩnh ngộ phù văn số lượng nhiều. Phổ biến mọi người lĩnh ngộ số lượng đều tại 4.000 đến 8.000 ở giữa. Kết quả hỏi Tiểu Diệp từ thời điểm, cô gái nhỏ nhăn nhó nói, ai nha, ta lần này không có phát huy tốt. Không có phát huy tốt là nhiều ý ta. Mọi người truy vấn. Cuối cùng Tiểu Diệp Tử một mặt đáng tiếc nói, mới 10.000 mai phù văn. Sau một khắc toàn trường yên lặng, sau đó là một mảnh tiếng kêu rên. Giang Ly trực tiếp hô, loại người này đáng hận nhất ta, năm đó ta lúc đi học, loại người này liền nên đánh chết. Sau đó một đám người dồn dập động thủ, đem Tiểu Diệp Tử dừng lại đánh tàn bạo, mặc dù là mỹ thiếu nữ, kết quả cũng bị đánh mắt đen ngòm. Mà cái kia nặng nhất hai quyền chính là Giang Ly đánh. Là đây, Tiểu Diệp Tử nhìn Giang Ly thời điểm, trong mắt to đều là ai oán chi sắc, Giang Ly lại phảng phất không thấy được, tại cái kia đắc ý thổi như bước đầu. Đối với cái này, Hắc Liên một trận lắc đầu, thở dài nói, tình này thương, đáng đời độc thân cả một đời. Sau đó đám người lại hỏi Mỹ Thương Hải. Mỹ Thương Hải thấy Tiểu Diệp Tử đều bị đánh thảm như vậy, lập tức không dám trăng bước, ha ha cười nói, ta lĩnh hội còn tốt, 20.000 mai phù văn. Bộ Tùng nói rất đúng, lần này khoảng cách gần như vậy lĩnh hội đại đạo, ta phát hiện ta trước kia không để ý đến rất nhiều phù văn, lần này tận khả năng bù đắp về sau, thu hoạch rất nhiều. Khó trách lĩnh hội trước đó chúa công để chúng ta an tâm lĩnh ngộ một đầu đại đạo, cái này đại đạo quả nhiên là càng lĩnh hội càng có kinh hỉ, xa so với tạp mà không tinh lung tung lĩnh hội tới lợi hại. Đám người dồn dập gật đầu. Mị Thương Hải trung quy là trường bối của bọn hắn, lại thêm hắn thái độ rất tốt, mọi người không có động thủ. Sau đó tập thể nhìn về phía Bạt Mạ hé miệng cười nói, tốt, chính ta bằng giao. Ta hết thể tìm hiểu 58.000 mai phù văn. Ân. Ta vẫn luôn là đơn độc lĩnh hội một loại đại đạo. Ân, ta lĩnh hội chính là cắt vàng chi đạo. Cái này có lợi tại chúng ta đối kháng bao cát, thủ hộ ta dân chúng. 58.000 viên. Mọi người chấn kinh. Tiểu Diệp Tử che lấy miệng nhỏ thét to, ta cho rằng ta liền đủ thiên tài, kết quả. Chơi ạ. Bạt Mạ tỷ tỷ, ngươi cũng quá lợi hại đi. Giang Ly cũng kinh ngạc, 3 tháng lĩnh ngộ 58.000 mai phù văn, cái này Bạt Mạ thật lợi hại. Bởi vì cái gọi là không có so tương đối liền không có thương tổn, Bạt Mạ cái này vừa mở miệng, toàn trường yên lặng. Nguyên bản bởi vì lĩnh ngộ mấy ngàn mai phù văn mà dính tự thích các thiếu nam thiếu nữ, nháy mắt như là xương đánh quả cả, ỉu xỉu xuống dưới. Bạt Mạ cười nói, tốt, các ngươi cũng không cần dạng này sa sút tinh thần. Ta bản thân liền có đại đạo truyền thừa, lại thêm tuổi tác so với các ngươi lớn, sống so với các ngươi lâu, mà lại một mực chuyên tâm một đầu đại đạo. Bây giờ có cơ hội xích lại gần một quan, xem như hậu tích bạc phát. Cũng không phải là thật mạnh hơn các ngươi bao nhiêu. Đám người nghe được cái này lời nói, lúc này mới thần sắc hơi tốt. Không qua mọi người cũng minh bạch, lời tuy như thế, nhưng là Bạt Mạ là thật lợi hại. Bạt Mạ nói xong, đám người nhìn về phía người cuối cùng Cát. Cát dung mạo thực sự là thật xinh đẹp, dù là mặc nam trang, cái kia tinh xảo mặt y lì nguyên nhìn người tim đập thình thịch. Giang Ly mỗi lần nhìn Cát thời điểm, đều có gan muốn giới sơ cản đi làm giải phâu xung động. Đáng tiếc, hắn sợ bị Cát đánh chết, cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Chương 132, Khuynh Quốc Khuynh Thành. Thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ a. Thế nhưng là hắn vì sao muốn mặc nam trang đâu? Tiểu Diệp Tử lệch ra cái đầu thầm nói. Nàng bản thân liền là thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ một viên, tại sở quốc cũng rất nổi danh, nàng đối với dung mạo của mình mười phần có lòng tin. Nhưng là thấy đến cặt về sau, nàng lần thứ nhất cảm thấy, chính mình xấu quá à. Dương Dương, Lạc Bánh Bao Không Nhân, Tô Tô ba tên thiếu nữ nghe vậy, dùng sức gật đầu, các nàng cũng không thể không thừa nhận, tiểu thư này tỷ thật thật xinh đẹp. Ngũ quan lập thể, con mắt vô cùng thâm thúy xinh đẹp, một thân khí chất càng lại như là nữ vương. Thậm chí cùng vì nữ vương Basma đứng tại bên người nàng, đều như là một cái tiểu địa chủ, cả hai khí chất vương giả hoàn toàn không thể so sánh. Cho tới những nam nhân kia, giờ này khắc này, đã nhìn thẳng. Mặc dù lần thứ nhất lúc gặp mặt, bọn hắn cũng chú ý tới Cát, nhưng là khi đó Giang Ly tâm tình không tốt lắm, cũng không cho mọi người giới thiệu, nói thẳng thượng cổ sự tình. Sau đó mọi người tâm tình lập tức kiềm chế lên, vô cùng phẫn nộ phía dưới, mọi người cũng không tâm tư muốn nữ nhân. Bây giờ tâm tình bình phục xuống tới, nộ đạo 3 tháng, thực lực đại tiến về sau, tâm tình đang tốt đâu. Bởi vì cái gọi là cơm nước no nê nghĩ cái kia cái gì. Hiện tại bọn hắn chính là trạng thái này, từng cái liền như là đầu xuân mèo được, nhìn cắt con mắt đều mang sáng lên. Liên liên mị thương hải cái này lao đại thúc, cũng nhịn không được nhìn nhiều cắt vài lần. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn, Giang Ly cũng phát hiện cắt không đồng dạng, giờ này khắc này dung mạo của hắn so với lúc trước xinh đẹp hơn. 3 tháng trước, cắt bệnh nặng mới khỏi, sắc mặt khó coi, tinh khí thần cũng kém rất nhiều. Sau 3 tháng, thân thể khôi phục, tinh khí thần đại viên mãn, lại thêm thực lực đại tiến cả người tán phát khí chất cùng thần vận, quả thực có thể nói là Giang Ly nhận biết sở hữu nữ nhân ở trong xinh đẹp nhất một trong. Giang Ly trong ấn tượng có thể cùng cắt so xinh đẹp cũng không nhiều, bởi vì cắt khí chất thực sự là quá thêm điểm, loại kêu hành áp một phương đại đế khí chất, quả thực có thể nghiền ép hết thảy. Đây cũng không phải là dung mạo vấn đề. Chỉ có dung mạo cùng nàng so, quả thực sách dày cũng không xứng. Giang Ly suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhận biết những nữ nhân kia bên trong, cô độc nữ kiếm khách lãnh nạo, khí khai anh hùng hứng hực, say mê kiếm đạo lệ ổ nạ xem như một cái. Thanh lãnh như là băng sơn, phảng phất thế gian hết thảy đều tại dưới chân thanh lãnh mỹ nữ vương đạo thanh tính một cái. Dung mạo có lẽ hơi kém một chút, nhưng là dáng người hoàn bạo tất cả mọi người, yêu mị vô cùng tô cựu tính một cái. Mà những người khác, tựa hồ cũng không sánh nổi Cát. Mặc dù biết rõ Cát là cái nam nhân, nhưng là Giang Ly cũng không nhịn được nhìn mấy mắt, cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh ở trong lòng nhắc nhở chính mình, đây là cái nam nhân, nam nhân. Không chừng cởi quần so người cũng lớn. Kết quả nghĩ đến nơi đây về sau, Giang Ly dĩ nhiên manh động cùng đối phương so lớn nhỏ ý niệm, lập tức khóc không ra nước mắt. Bất quá hàng này cũng không phải đồ gì tốt, trực tiếp tiến lên một thanh ôm cặt nói, cho mọi người chính thức giới thiệu một chút ta, đây là hảo huynh đệ của ta, thiết huyết thuần gia môn, cặt Alexander. Cặt là danh tự, phía sau là dòng họ. Về sau gọi cặt đại huynh đệ là được rồi. Giang Ly tại cái kia chữ lớn bên trên, hung hăng dùng sức dừng một chút. Nguyên bản từng cái kích tình bành trướng, thú huyết sôi trào các thiếu niên nghe được hảo huynh đệ, thiết huyết thuần gia môn, đại huynh đệ mấy chữ về sau, lập tức như bị sét đánh. Trong nháy mắt đó, Giang Ly phảng phất nhìn thấy lịch sử trong chuyện xưa hỏa thiêu liên doanh. Lều vải toàn nấu không có, chỉ là không biết còn có hay không Đông Sơn tái khởi cơ hội. Bộ Tùng, Mã Khoát, Đường Mục Thần các thiếu niên nghe xong trực tiếp là một mảnh tiếng kêu rên. Bất quá lập tức, các thiếu nữ tiếng kêu rên che lại bọn hắn. Nếu là cắt là nữ, tiểu diệp tử mấy người so bất quá đối phương vậy thì thôi, kết quả các nàng khổ cực phát hiện, các nàng dĩ nhiên bại bởi một cái nam nhân, cảm giác kia. Tâm muốn chết đều có. Giang Ly nhìn thấy những này người so với mình còn khó chịu hơn, tâm tình lập tức thoải mái nhiều. Cắt thì cho hắn một cái ngươi rất nhàm chán ánh mắt. Mã Khoát 10 phần xứng đáng hắn dòng họ, nắm giữ một tấm cùng ngựa một dạng lớn tăng thể diện, không cam lòng kêu lên, dung mạo không so được, ta muốn hỏi hỏi cắt lớn. Ân, huynh đệ, ngươi tìm hiểu nhiều ít đại đạo phù văn. Mã Khoát theo bản năng liền muốn nói đại huynh đệ, nhưng là lại cảm thấy không phục, sau đó đoạn mất một chút về sau, mới nói tiếp. Những người khác lấy lại tinh thần, từng cái nhìn xem Cát, cảm giác kia rõ ràng chính là chúng ta cái này điểm không bằng ngươi, vậy liền trên thực lực tìm trở về. Bởi vì bọn hắn sớm liền phát hiện, Cát thực lực không bằng bọn hắn. Cát khẽ mỉm cười nói, không nhiều, chỉ tìm hiểu 500.000 mai phù văn. Phúc! Một đám người kém chút tập thể phun máu. Liên liên Giang Ly đều chấn động vô cùng nhìn về phía Cát, kinh hô hỏi, nhiều ít. Cát lạnh nhạt nói, 500.000 mai phù văn. Cát tính cách chính là như thế, trước kia là đế vương, ai dám nói đùa hắn. Hắn cũng khinh thường với nói đùa hoặc là nói láo, cho tới bây giờ đều là nói chuyện đi thẳng vào vấn đề, để hiệu suất cao. Hắn không hứng thú trang bức, hắn cũng không muốn đi che giấu, hắn là đế vương, hắn cần phải làm là đơn giản sáng tỏ, đạt được mục đích. Lần nữa xác định về sau, một nhóm thiếu nam thiếu nữ lần nữa một mảnh tiếng kêu rên, cuối cùng tập thể ngồi xổm một bên vẽ vòng tròn đi. Cắt thật quá đả kích người. Đối với cắt có thành tích như vậy, Giang Ly đầu tiên là chấn kinh, sau đó là lý giải. Suy nghĩ kỹ một chút, cắt vị trí là vực ngoại đại đạo tàn khuyết không đầy đủ, ẩn độn tại không gian chỗ sâu nhất, muốn lĩnh hội đại đạo vô cùng khó khăn. Nhưng là tại điều kiện như vậy phía dưới, cắt đều có thể chỉ dùng thời gian 20 năm, đặt chân thế giới chi đỉnh, thậm chí cơ hồ bước vào biết ngày đại viên mãn cấp độ. Biết ngày đại viên mãn tại phương Đông đó cũng là nhập đạo môn hạng. Dạng này người lực lĩnh ngộ có thể chênh lệch rồi sao? Bây giờ đi vào phương Đông, tuyệt đối là cá về biển rộng, rồng nhập vực sâu, chim bay lượn vòng trời. Húng chi là trực tiếp tới gần đại đạo quan ma học tập. Mị Thương Hải cùng Bà Mã bị đả kích cũng không nhỏ, bất quá hai người một cái là sống ý niệm lâu, gặp quá nhiều kỳ tài, sớm đã bị đả kích không có như vậy nhiều ý nghĩ. Một cái khác thì là thân là nữ vương, lòng dạ cũng đủ lớn. Bà Mã đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía Giang Ly hỏi, Giang Ly, ngươi đây, tìm hiểu nhiều ít phù văn. Giang Ly sờ sờ cằm nói, ta liền không nói đi. Mọi người thấy Giang Ly một mặt xấu hổ cùng ngượng ngùng bộ dáng, nguyên bản ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn tiểu diệp tử mấy người tất cả đều đứng lên, bắt quái tâm cháy hừng hực. Bọn hắn cảm thấy Giang Ly khẳng định không có lĩnh hội nhiều ít, nếu không không cho tới cái biểu tình này. Mặc dù Giang Ly rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng nghe người ta nói qua, lĩnh hội đại đạo thứ này, càng đi về phía sau càng khó lĩnh hội, lĩnh ngộ tốc độ càng chậm, sở dĩ Giang Ly lĩnh ngộ ít cũng là bình thường. Bọn hắn quyết định mình bị đả kích lòng tin muốn tại Giang Ly trên thân tìm trở về. Thế là từng cái trừng mắt nóng bỏng mắt to nhìn xem Giang Ly. Tiểu Diệp Tử càng là để cho lấy, chúa công, mau nói đi, chúng ta chờ đâu. Đêm nay có thể ăn mấy bát cơm liền nhìn ngươi á. Dương Dương, Tô Tô, Lạc Bánh Bao không nhân ba nữ đi theo gật đầu, từng cái liền cùng cái kia gà con mổ thóc, mắt to lại cùng sói nhìn thấy thịt giống như. Bộ tùng mấy người đi theo ồn ào. Bát Mạ, Mị Thương Hải cũng đi theo hỏi thăm. Từng cái nắm lấy căn bản không cho Giang Ly chạy. Giang Ly bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt. Ta phục, ta nói còn không được a. Đám người từng cái cao hứng bừng bừng nhìn xem Giang Ly, ánh mắt kia là vô cùng chờ mong a. Giang Ly thở dài một tiếng. Hắc Liên thấy thế, hai mắt lật một cái, người khác không hiểu rõ Giang Ly, hắn hiểu rất rõ cháu trai này, gia hỏa này thực lực có lẽ không sai, nhưng là trên ngộ đạo, quả thực chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Cơ hồ đều nhanh thành một tờ giấy trắng. Gia hỏa này ở đây làm bộ, rõ ràng chính là tại cái kia nghẹn đại chiêu đâu. Quả nhiên, Giang Ly thở dài một tiếng về sau, ngửa mặt lên trời kêu rên nói, Thương Thiên A, các ngươi vì sao muốn như vậy đối với ta? 3 tháng A. Trọn vẹn 3 tháng A. Ta tờ mờ liền tìm hiểu 1.200.000 mai phù văn, ta quả thực chính là cái phế vật A. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đó, Tiểu Diệp Tử mấy người thật phun máu. Trạng vạng tối, một cái bàn tròn lớn bên trên, Giang Ly vui vẻ ăn thịt. Miệng đầy chảy mỡ, cơ đại thủ nói, chư vị, đừng khách khi à, ăn nhiều một chút. 3 tháng không có dính chất béo, thật là thơm. Ha ha. Tiểu Diệp Tử mấy người liếc mắt nhìn Giang Ly, từng cái răng mài chính là khanh khách rung động. Tiểu Diệp Tử, nhìn ngươi đói, cũng bắt đầu mài răng. Tranh thủ thời gian ăn cơm, cái này lớn chân giò, ăn ngon thật. Giang Ly chợt chợt ga tức miệng nói. Tiểu Diệp Tử hai mắt khẽ lật nói, không ăn, ăn không vào, giảm béo. Những người khác rồn rập gật đầu, giảm béo. Giang Ly cắt một tiếng, chính mình bắt đầu ăn. Trong đám người, chỉ có các, Bát Mạ tại chậm rãi ăn cái gì, liền liền Mị Thương Hải đều có chút ăn không vô nữa. Ngược lại là Quả Đen cùng Đại Cáp ngồi tại một cái bàn khác bên trên, hai tên giá hỏa vì đoạt đồ ăn ngươi tới ta đi đánh túi bụi. Kết quả một màn này bị Giang Ly sau khi thấy, Giang Ly ngạc nhiên nói, Quả Đen, ngươi thoái hóa à nha. Làm sao liền Đại Cáp đều không chấn áp được rồi. Quả Đen kêu lên nói, lão đại. Cái này chó điên rồi. Thực lực tăng vào ta. Gọi đồng thời, Quả Đen dùng cánh vuốt đại cáp thì dùng vuốt chó đè ép Quả Đen, một tấm miệng chó thì liều mạng phun ra đầu lưỡi, cố gắng dựa vào đầu lưỡi ngả vào trong mâm dính chút củ lạc cái gì ra, ăn cái kia gọi một cái hương a. Giang Ly nghe vậy, tiến tới chính mình nhìn một chút đại cáp, sau đó lực lượng rót vào đại cáp trong cơ thể một cảm ứng, kinh ngạc nói, đại cáp thành đạo chủ. Lời này vừa nói ra, quen thuộc đại cáp cặt tờn thời cứng đờ. Quay đầu nhìn về phía Giang Ly, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Thu được Giang Ly xác nhận ánh mắt về sau, hắn ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy đi qua, đồng dạng khảo thí đại cấp thực lực, sau đó khiếp sợ nói, thật là đạo chủ cấp. Giang Ly rung động, đại cấp theo hắn đã lâu, bất quá một mực thẻ tại thiên thai cấp, vô luận là hấp thu hoàn khí, vẫn là ăn các loại thiên tài địa bảo, thần thú huyết nục, thậm chí liền hắc liên luyện chế đan dược đối với hắn đều vô dụng, thực lực của người này liền như là tấm sát, chưa hề từng có bất luận cái gì động tĩnh. Sở dĩ Giang Ly tại thực lực trên con đường này, trên cơ bản đã bỏ đi đại cáp. Vì vậy, 3 tháng tu hành kết thúc về sau, Giang Ly trực tiếp không để ý đến đại cáp tồn tại, cũng không có hỏi qua hắn tình huống thế nào. Kết quả, làm sao cũng không nghĩ tới, hàng này vô thanh vô tức dĩ nhiên bước vào đạo chủ cấp. Giang Ly nhịn không được, cho đại cấp một bàn tay, đem hàng này đầu trực tiếp chụp trong mâm đi. Bất quá hàng này còn đắc ý, đầu liền thả trên đĩa, đầu lưỡi trượt chân như là lưỡi rắn giống như trên đĩa liếm canh uống, đắc ý. Giang Ly nói, đại cấp. Đại cấp không có động tĩnh. Giang Ly nhíu mày cất cao giọng, đại cấp. Đại cấp ý gì nguyên không có động tĩnh. Ngốc chó. Giang Ly lại gọi. Đại cấp cọ ngẩng đầu, cũng không quay người, trực tiếp đầu ngửa ra sau 180 độ nhìn ngược lấy Giang Ly. Cái kia con mắt trường rất lớn, mang theo một mặt nồng đậm hai bức chi khí nhìn xem Giang Ly, ngươi gọi ta. Trên bàn tiểu diệp tử mấy người, lập tức không còn gì để nói, trong lòng ai thán nói, cái này cái gì cho a? Đây không phải ngốc, cái này là hoàn toàn không có trí thông minh a. Giang Ly tiến tới hỏi, ngươi, trước đó lĩnh hội đại đạo rồi. Đại cấp sững sờ hỏi, lĩnh hội gì? Giang Ly vuốt vuốt mi tâm, cố gắng để cho mình trí thông minh hạ thấp cùng đại cấp một cái độ cao, sau đó liền bút hỏa mang nói, cuối cùng đại cấp minh bạch, ồ một tiếng về sau, trả lời, ta nhìn các ngươi từng cái nhìn xem bọn hắn ngẩn người, ta liền cùng cái này cùng một chỗ nhìn chứ sao. Bất quá những phá ngoạn ý kia thật là buồn nôn, mỗi lần nhìn đều có từng mảnh nhỏ nòng nọc nhỏ hướng ta trong đầu chui, quả thực thật là buồn nôn. Giang Ly mấy người một trận hóa đá. Bọn hắn biết, đại cấp nói nòng nọc chính là đại đạo phù văn. Giống tiểu diệp tử bọn người là đỉnh lấy một viên phù văn lĩnh hội hồi lâu mới có thể đem khắc ở trong đầu, liền xem như Giang Ly cũng là liếc mắt nhìn sang mới có thể lấy đi một viên. Mà chó chết này không tầm thường, hàng này là đứng tại cái kia, liền có phù văn từng mảnh nhỏ hướng trong đầu hắn bay. Đây cũng quá đả kích người. Giang Ly không tin tà mà hỏi, ngươi tìm hiểu nhiều ít phù văn. Ân, chính là loại kia nòng nọc. Trong đầu của ngươi có bao nhiêu? Đại cấp lật ra nửa ngày bạch nhãn, tựa hồ là đang số phù văn. Mọi người từng cái cũng không ăn cơm, đều yên tĩnh cùng đợi đại cấp kết quả. Cuối cùng đại cấp vô cùng chăm chú nhìn Giang Ly nói, ta nghĩ nửa ngày, chúng ta có thể ăn cơm trước à? Ngã tạo, hắn suy nghĩ nửa giờ đầu kết quả là đang suy nghĩ ăn cơm trước. Đừng càng ta muốn đánh chết hắn. Tiểu Diệp tử bạo tính tình nổ tung, trực tiếp cơ lấy ghế liền muốn lên tay. Cuối cùng vẫn là bị bên người nàng Dương Dương mấy người đè xuống. Giang Ly cũng là không còn gì để nói, trực tiếp cho hắn đầu chó tới một chút nói, cha không hết, không cho phép ăn. Sau đó đại cấp nói, chính ta cha quá chậm, các ngươi giúp ta cha đi. Sau đó đại cấp vênh một tiếng, trong cơ thể nổ ra vô số phủ văn đến. Những phủ văn này lít nha lít nhít, tràn ngập đầy cả phòng. Những phủ văn này bị đại cấp tận lực áp chế, mỗi một mai chỉ có to bằng móng tay, nhưng là nơi này là địa phương nào? Hoàng cung A. Trong hoàng cung dù chỉ là cái nhà ăn, cũng không nhỏ A. Mọi người tùy ý đếm một chút về sau, lại có 2.800.000 mai. Mặc dù không biết đây là thuộc về cái kia một đầu đại đạo, nhưng là số lượng này. Đám người lập tức có gan người không bằng chó, không đúng, là người không bằng ngốc chó bi ai. Giờ này khắc này, Giang Ly cũng không đắc ý, ngồi trên bên bàn nhìn xem một bàn phong phú món ngon, hắn là một miệng đều ăn không vô nữa. Đúng lúc này, đại cấp ăn no rồi, bu lại nói, các ngươi thế nào không ăn đâu. Lão đại, ngươi ăn thì ta. Chương 133, giảm béo. Giang Ly liếc hắn một cái nói, giảm béo. A, các ngươi đều giảm béo a. Vậy ta ăn a. Đại cấp nói xong cũng bắt đầu ăn. Sau một khắc, cửa mở, đại cấp trực tiếp bị một cước đá bay ra ngoài, cút. Đại cấp phảng phất ngồi tại không trung, một mặt ủy khuất cùng không hiểu bay mất, lấy hắn chó đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng đạt được một cái kết luận, ghen ghét. Ghen ghét ta vị khẩu tốt, làm ăn không mập. Thứ hai ngày, Giang Ly chính thức tổ chức toàn thể đại hội, nghiên cứu như thế nào đối phó những cái gọi là kia thiên thần, yêu quái, ác quỷ. Kết quả chủ đề một nói ra, tiểu diệp tử liền nhấc tay nói, chúa công, ta cảm thấy đi. Bọn hắn không phải muốn câu cá A. Đã ngài có lòng tin quét ngang bọn hắn, vậy chúng ta liền quang minh thân phận trở về, bọn hắn tự nhiên là đụng tới. Bộ tung lắc đầu nói, không được, như vậy, bọn hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ. Bọn hắn muốn động thủ liền ra. Một khi phát hiện tình huống không ổn liền sẽ chạy trốn hoặc là trốn đi. Như thế chúng ta liền không có biện pháp. Dương Dương nói, chúa công lại sẽ suy tính. Nếu là có thể suy tính, lớn có thể đem bọn hắn tất cả đều suy tính ra vị trí đến, trọng điểm hoành sát. Giang Ly trực tiếp lắc đầu, xoa bóp vẫn được, suy tính coi như xong đi. Đám người không còn gì để nói, bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Giang Ly đến cùng phải hay không cường giả thực sự. Cái này suy tính không phải sở hữu đại năng thiết yếu thủ đoạn. Chỉ là có mạnh yếu A. Giang Ly hỏi, còn có những biện pháp sao khác? Đám người nghĩ tới rất nhiều, bao quát để Giang Ly ngụy trang chính mình chiến lực, từng bước một câu cá lớn cái gì. Bất quá đều bị phủ quyết, bởi vì hiệu suất quá thấp, rất dễ dàng bị nhìn thấu. Cuối cùng, từng cái lệch ra cái đầu dương mắt nhìn,

Giang Ly chuẩn bị rời khỏi nơi này trước một hồi. Ngươi đi đâu? Cắt hỏi. Giang Ly nói, ta muốn đi xem cái kia trấn thủ Hàm Cốc Quan kiếm gãy tiền bối, hắn không chỉ là tiên tổ, còn là nhân loại anh hùng. Đã ta muốn làm cho nhân loại trên phiến đại địa này trọng phóng vinh quang, làm gì cũng phải đem cái tin tức tốt này nói cho hắn a. Cắt không còn gì để nói, ngươi liền không thể trước thả điểm quang lại đi a. Ngươi liền không sợ ngươi thổi như bức thời điểm, bị hắn đánh chết. Giang Ly nhếch miệng cười nói, ta nói hắn đánh không lại ta, ngươi tin không? Cắt trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, xem như đáp lại. Nghe nói Giang Ly muốn đi Hàm Cốc Quan, một đám người la hét đều muốn đi bái kiến vị kia nhân loại tiền bối. Cuối cùng, Giang Ly vốn là một người lên đường, kết quả thành một đám người trùng trùng điệp điệp đi về phía Tây. Bởi vì quạ đen đã đột phá đến thần thông cảnh đại viên mãn, mở ra cánh về sau, trực tiếp hóa thành 100 mét lớn nhỏ, mang theo đám người một đường phi hành, tốc độ kia là cực nhanh. Thần mục nước tại Tây vực mặc dù không phải lớn nhất quốc độ, nhưng là Basma nhân duyên 10 phần tốt. Trên cơ bản bọn hắn đi ngang qua mỗi một tòa thành thị, đều có nhóm lớn bắt nô đội điên cuồng đuổi theo bọn hắn, gọi thẳng muốn bắt Basma trở về khi hoàng hậu. Cuối cùng đều bị Giang Ly một bàn tay chụp chết về sau, lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Tiểu Diệp Tử mấy người cũng cuối cùng cảm nhận được Giang Ly khủng bố. Ở cạnh gần Hàm Cốc Quan thời điểm, Giang Ly phát hiện, nơi này bắt đầu không có người, thậm chí liền sinh linh đều không có. Xa xa, một tòa nguy nga hùng quan lập ở trên đường chân trời, tường thành như là một đạo thần tượng, vắt ngang giữa thiên địa. Giang Ly hít mắt, con ngươi co vào, xa xa cảnh tượng rút ngắn về sau, Giang Ly chấn kinh. Sau đó Giang Ly một chụp quạ đen đầu nói, hạ xuống, quãng đường còn lại, chúng ta đi bộ đi qua. Quạ đen vốn muốn hỏi vì sao, nhưng là khi hắn nhìn thấy Giang Ly ánh mắt bên trong trang nghiêm chi sắc về sau, cái gì cũng không hỏi, an tĩnh rơi xuống, đem tất cả mọi người sau khi để xuống, hắn cũng thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, nhún nhảy một cái theo ở phía sau. Đại cấp nhanh nhẹn thông suốt từ bên cạnh hắn đi ngang qua, liếc mắt nhìn hắn liếc mắt, nhếch miệng cười nhạo nói, chật chật. Thân thể không tệ a, sẽ còn nhỏ nhảy đâu. Có bản lĩnh đi hai bước. Cút. Quả đen trực tiếp mắng lên. Đại cấp hơi ngửa đầu, mang theo vài phần đắc ý mà nói chuyện chú ý một chút, trước mặt ngươi thế nhưng là một tôn đạo chủ cấp tồn tại. Bành. Một cái chân to nha tử đã đến. Đại cấp trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Giang Ly một bên thu hồi chân vừa nói, từ giờ trở đi, đều cho ta yên tĩnh điểm. Giang Ly rất ít như vậy thần thái, nghiêm túc bên trong còn mang theo một loại triều thánh tôn trọng. Chương 134, thật không tiện. Cho dù là đầu góc không quá linh quang đại cấp, đều nhìn ra có vấn đề, thành thành thật thật cụp đuôi theo ở phía sau, không dám lên tiếng nữa. Cho tới những người khác, đã sớm một mặt trang nghiêm chi sắc. Bởi vì phía trước liền là nhân loại sau cùng tường thành. Cái này đạo quan bảo vệ nhân loại sau cùng huyết mạch, phía trên người đang ngồi dùng chính mình máu cùng xương đúc thành tòa này vô thượng thiên quan. Cái kia là nhân loại huyết lệ sử, chỉ lại còn là người, lúc đến nơi này, liền sẽ tự phát an tĩnh lại. Trên đường đi, xương khô vô số, thậm chí còn có thần máu đang sôi trào, cái kia là năm đó kiếm gây thiếu niên chém giết thiên thần lưu lại máu tươi, dù là trải qua tháng năm dài đằng đẵng, vẫn không có khô cạn. Thần huyết bên trong sát khí ngập trời, sát khí bốc lên. Cho dù là đại đạo chủ cấp bậc cao thủ một khi nhiễm phải, cũng có thể mất mạng. Trên phiến đại địa này không chỉ có hình người thiên thần xương cùng máu, còn có khổng lồ yêu quái thi thể nằm ngang ở nơi đó, có yêu quái xương đầu lớn như cùng phòng phòng, răng nanh dữ tợn, lóe ra hàn quang. Còn có yêu quái huyết nhục sớm đã không còn, nhưng là một thân thép như sắt thép lân giáp vẫn còn, rét lạnh sát khí quấn, bọn hắn bốn phía có thật nhiều những người khác cùng dã thú thi thể, xem ra là có người đánh qua những yêu tộc này cường giả thi cốt chủ ý. Kết quả tới gần về sau, toàn bộ bị thi cốt bên trên sát khí xóa bỏ. Giang Ly nhìn thấy những này hoàn chỉnh thi cốt, không nói hai lời, trực tiếp chính là một bàn tay. 3. Cái kia thi cốt lập tức chia 5 xẻ 7. Giang Ly thấy thế, chân mày hơi nhíu lại, hắn vừa mới một cái tát kia đã là hắn hiện tại lực lượng mạnh nhất tăng thêm bộ phận hắc liên lực lượng hình thành, nhìn không có gì, nhưng là lực lượng kia đủ để đập nát một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Hắn vốn định trực tiếp đem yêu quái kia thi cốt chụp thành một mịn. Kết quả dĩ nhiên chỉ có thể chụp thành vài đoạn, thậm chí vô pháp đập nát. Cái này thi cốt cường độ, quả thực nằm ngoài dự đoán của Giang Ly. Ngay tại Giang Ly ngẩn người, suy nghĩ muốn hay không đem những yêu tộc này xương cốt nghiền xương thành cho thời điểm, một cái để người chán ghét âm thanh âm vang lên, ở đâu ra rất rưởi, cũng ngay. Giang Ly phảng phất mắt điếc tai ngơ, căn bản không có quay đầu, hắn đang nghiên cứu cái kia yêu tộc máu cùng xương, đồng thời hai mắt thần quang rực rỡ, phảng phất xem thấu cổ chiến trường này. Tại tung hoành sát khí cùng sát khí bên trong, lờ mờ thấy được kia đến từ thời đại thượng của một trận tuyệt thế đại chiến. Kiếm gây thiếu niên thân chịu trọng thương, y liễu nguyên cơ trong tay kiếm gây đem thiên thần, yêu tộc, ác quỷ đầu lâu chỉ đến rơi, đầy trời thi cốt như mưa rơi xuống. Trang cảnh kia quá rung động, nhưng là càng nhiều thì là để Giang Ly trong lòng rung động, hắn trong lòng đau cái kia cô độc tác chiến thân ảnh, hận không thể xuyên qua thời không đi cùng hắn kể vai chiến đấu quét sạch tứ phương địch, trấn áp đầy trời thần ma. Cái này hàm cốc quan bên ngoài mặc dù là một vùng bình địa, nhưng là trên đất bằng cũng là có đường, kia là một đầu cổ xưa cắt đất đường. Giang Ly bọn họ liền đi ở đây đầu cổ xưa hoàng lương trên đường, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn dĩ nhiên không phải duy nhất khách tới. Nghe được có người quát lớn, Tiểu Diệp Tử, các mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã ra hiện sau lưng bọn họ. Bọn hắn cười thuần một sắc màu trắng chiến mã, một thân màu bạc trắng giáp trụ chúng tinh phụng nguyệt giống nhau vây quanh một người thanh niên. Người này mái đầu bạc trắng, khuôn mặt mười phần tuấn lãng, một đôi mắt rực rỡ như là tinh thần. Chỉ bất quá người trẻ tuổi kia căn bản không có nhìn Giang Ly mấy người, ánh mắt của hắn vẫn luôn tại nhìn về phương xa tòa kia hùng quan. Quát lớn Giang Ly đám người là đi ở phía trước một người đàn ông tuổi trung niên, đầu hắn hoa mắt trắng, một mặt kiêu căng chi sắc, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại cao nhân nhất đẳng ngạo khí, phảng phất Giang Ly mấy người thật là một nhóm rắc rưởi. Hắn thậm chí liền nhìn nhiều liếc mắt đều ghét bỏ ghê gớm. Tiểu Diệp Tử mấy người vốn là xuất thân bất phàm, bình thường đều là bọn hắn kiêu ngạo đối với người khác, khi nào bị người miệt thị như vậy qua. Lập tức Tiểu Diệp Tử tức giận liền muốn nói gì, nhưng mà lại bị ở lại mặt nạ màu bạc cắt ngăn lại. Không có cách, cắt dung mạo quả thực quá đẹp, loại này đẹp dù là người một nhà đều có gan phạm tội xung động, nếu là ra hành tẩu, cái này tuyệt đối là hành tẩu ngôi sao tai họa. Sở dĩ mọi người thứ nhất là vì chính mình không nhận đả kích, thứ hai là vì trên đường đi ít một chút phiền toái. Thế là nhất chi đồng ý cho cắt mang mặt nạ. Cắt nguyên bản bộ kia hoàng kim chiến giáp tại truyền tống thời điểm vỡ nát, sở dĩ hắn hiện tại cũng không có có dư thừa chiến giáp, chỉ có thể để bạt ngựa cho lâm thời rèn đúc một bộ mặt nạ mang trên mặt, che cản hắn thịnh thế dung nhan. Nam tử trung niên thấy cắt như thế, cho rằng cắt mấy người sợ, lạnh hư một tiếng nói, ngươi có chút thức thời, đã như vậy, còn không mau cút đi. Cắt không nói chuyện, mà là đá một cước đại cắp nói, ai, ngươi thân thích nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngươi phiên dịch một chút. Được rồi, cùng không có giáo dục chó hoang đối thoại quá thấp kém. Ngươi đi giao lưu đi. Nguyên vốn cho rằng Giang Ly sợ nam tử lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó thì là nổi giận. Bọn họ minh bạch, cái này mang mặt nạ tiểu tử tại móc lấy con mắng hắn là chó đâu. Tiểu Diệp Tử mấy người thì nhịn cười không được, Dương Dương tính cách vốn là sáng sủa, trực tiếp cười nói, ai u, ta nói cắt đại nhân làm sao không để chúng ta đáp lời đâu, nguyên lai là sợ chúng ta nói chuyện với chó hoang rơi phân A. Đại cắp nết nết miệng liếc nàng một cái nói, vốn nắn một chút, là sẽ không nói lời người chó hoang. Với tư cách chạy xuôi thuần khiết huyết thống thần quyển, ta mới khinh thường nói chuyện cùng hắn đâu. Nói xong đại cắp ngẩng cao ngạo đầu lâu, sau đó viết cái này một đôi chó mắt thấy trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên lập tức bị tức lá phổi đều nhanh nổ, cả giận nói, các ngươi đây là đang muốn chết. Đại cắp không cao hứng nói, ôi, cái này tôn chữ còn không phục. Đừng chứng ta, có tin ta hay không hỏi ngươi một câu, ngươi cũng không dám đáp ứng. Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn xem đại cáp, ta không dám. Thật sự là buồn cười. Ngươi cứ hỏi, ta nói là không dám đáp ứng, ta cùng ngươi đồng tộc. Đại cáp không nói hai lời, trực tiếp hô, tôn nện. Nam tử trung niên băng lánh mặt lập tức cứng ngắc lại, sau đó đen. Tiểu Diệp Tử mấy người nghe vậy lập tức cuồng tiếu lên, bộ tung mấy người ồn ào kêu lên, ngươi ngược lại là đáp ứng à. Không đáp ứng ngươi chính là chó, đáp ứng ngươi chính là chó cháu trai, ha ha ha. Tiểu Diệp Tử càng là nhịn không được hỏi đại cáp. Ngươi cái này chó đầu nghĩ như thế nào đến như thế một cái hô to. Cái này không phù hợp logic. Đại cấp hơi ngửa đầu, ngạo kiều mà nói, ta là sẽ không nói cho ngươi ta là cùng mong đợi ngỗng học. Tiểu Diệp Tử mấy người không biết mong đợi ngỗng là chuyện gì xảy ra, càng không biết Giang Ly tại làm tinh trong nhà nuôi một nhóm không đáng tin cậy hố bức các ma. Đại cấp mặc dù đầu óc không hiệu nghiệm, nhưng là mỗi ngày đi theo một nhóm không đáng tin cậy đồ chơi cùng một chỗ, bản thân phát minh tiện chiêu có chút khó khăn. Nhưng là hoàn mỹ phục chế vẫn là không có vấn đề. Nam tử trung niên xem xét chính là quanh năm vị chức vị cao, cứng nhắc không hiểu biến báo người, hắn cho rằng lấy hắn thân phận địa vị, thực lực, không người nào dám như thế cho hắn đảo hố. Sau đó liền một cước rơi vào. Bị một đầu nhìn liền rất ngu ngốc cho hố, nam tử mặt nóng bỏng nóng lên, cả giận nói, các ngươi có biết ta là ai không? Tiểu Diệp Tử hơi ngửa đầu, chó thôi, ngươi vừa mới chính mình nói cùng đại cấp đồng tộc. Nam tử giận quá thành cười. Nam tử quay đầu hướng lấy người tuổi trẻ kia hai tay nắm tay giao nhau tại ngực miệng, không mình hành lễ, tựa hồ tại thỉnh cầu cái gì. Lúc này người tuổi trẻ kia có chút thu hồi trông về phía xa ánh mắt, thản nhiên nói, một nhóm vốn nên chết đi người, bởi vì thiên thần vinh quang mà kéo dài hơi tàn đến nay. Mặc dù là người, lại như là cái kia ven đường cỏ dại, đã cản đường, vậy liền chém đi. Người tuổi trẻ thanh âm ôn hòa như ngọc, nhưng là lời nói ra lại làm cho người dùng mình, dĩ nhiên một lời không hợp liền muốn giết người. Nam tử trung niên nghe vậy, cung kính lần nữa hành lễ nói, rõ. Người trẻ tuổi hai tay mười ngón giao nhau đặt ở ngực miệng, một mặt bất luận cái gì từ ái nói, thiên thần, mời khoan thứ những này cản đường cỏ dại, đưa bọn hắn lên đường đi. Giết. Nam tử trung niên trực tiếp động thủ, cái này dĩ nhiên là một tôn đại đạo chủ cấp nhân vật, mà lại xuất thủ chính là tuyệt sát, thần quang rực rỡ, đại đạo trật tự dây xích xuyên qua thân thể của hắn, trực tiếp kéo dài đến nắm đấm của hắn bên trên, đấm ra một quyền, quyền kinh nổ đùng, phảng phất muốn đem hư không vỡ nát. Ngay tại nam tử động thủ nháy mắt, bộ tùng tiến lên, hai tay mở ra. Vâng! Một đạo cuồng phong đất bằng dâng lên, vô số phong nhận cuốn tại cuồng phong ở trong từng đạo chém giết hướng nam tử trung niên. Đạo chủ cấp cũng dám cùng ta tranh phong. Chết! Nam tử trung niên cùng tiếu, quyền kình tăng vọt. Nhưng mà nam tử sau một khắc liền không cười nổi, bởi vì những này phong nhận dĩ nhiên vô cùng sắc bén, đồng thời những này phong nhận bản thân nội bộ liền có vô số vòng xoáy nhỏ, những này luồng khí xoáy như là cưa điện giống nhau cao tốc xoay tròn, từng mảnh tạo thành một cái gió lớn giao bổ chặt tới. Cả hai vừa giao phong, quyền của hắn kình trực tiếp bị phong nhận bổ ra. Từng đạo phong nhận lít nha lít nhít bổ vào cùng một chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, quyền của hắn kình triệt để vỡ nát. Phong nhận chém vào ở quả đấm của hắn, hắn phát ra kêu đau một tiếng. Sau một khắc máu tươi phun ra, cả người hắn cấp tốc lui lại. Muốn đi. Muộn. Bộ tùng một tay đối với nam tử trung niên nhất câu tay, một đạo cuồng phong từ nam tử trung niên dưới chân bay lên đem hắn bao khỏa trong. Cái kia vòi rồng nội bộ dĩ nhiên răng nanh sen lẫn cao tốc xoay tròn, cái này dĩ nhiên là muốn đem hắn triệt để xoắn nát. Mở cho ta. Nam tử trung niên gầm thét. Trong cơ thể lực lượng bộc phát, từng đại đạo trật tự dây xích mở rộng ra đến, hóa thành một cây đại đao, quét ngang mà ra. Tạch tạch tạch. Bành. Vòi rồng vỡ nát, bất quá nam tử trung niên cũng là toàn thân đẫm máu, trên thân huyết nhục đều bị phá đi xuống tầng một, cả người đẫm máu như là một bộ huyết thi, vô cùng thê thảm. Làm sao có thể? Ngươi bất quá là đạo chủ cấp bậc, làm sao có thể đối kháng ta đại đạo? Nam tử trung niên khiếp sợ kêu lên. Bộ tung một mặt vẻ đạm nhiên. Nhưng là trong lòng sớm thật hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Hắn nguyên bản thực lực cũng không tệ, nhưng là xa không phải đại đạo chủ cấp cao thủ đối thủ. Nhưng là trước kia ngộ đạo 3 tháng, chuyên tâm lĩnh ngộ cuồng phong chi đạo về sau, hắn đối với cuồng phong cảm ngộ càng ngày càng khắc sâu. Hiện bây giờ thi triển ra, chỉ cảm thấy cái này cuồng phong thuận buồm xuôi gió, vô số biến hóa tiện tay dính đến, đồng thời hắn ngưng tụ phong nhận cũng tốt, cuồng phong cũng được, đều vô cùng ngưng thực. Nếu như nói hắn trước kia ngưng tụ phong nhận là đậu hũ, như vậy hiện tại hắn ngưng tụ chính là sắt thép. Chất thoát biến, để lực chiến đấu của hắn trực tiếp tăng vọt, dĩ nhiên đem một tên đại đạo chủ cho đả thương, phải biết đại đạo chủ tại gia tộc của hắn ở trong đã là trưởng lão cấp bậc tồn tại, người trẻ tuổi bên trong càng là một cái đều không có, thử hỏi hắn làm sao có thể không hưng phấn. Bên kia nam tử trung niên diện mục dữ tợn nhìn xem bộ tùng, âm tàn mà nói, ngươi cao hứng quá sớm. Đạo chủ mạnh hơn tại đại đạo chủ trước mặt cũng là sâu kiến. Mà ngươi... bất quá là một con tương đối cường tráng sâu kiến mà thôi. Tiếp xuống ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, đại đạo chủ. 3. Một cái miệng rộng rút trên mặt của hắn, đem hắn lời đến khỏe miệng tất cả đều rút không có. Cả người hắn trực tiếp bay ngang ra ngoài, người tại không trung như là sao băng, mang theo khí kình đem đại địa đều cày ra một đạo thật dài khe rãnh, cuối cùng hắn bột một tiếng khắc ở một đầu cự thú xương đầu bên trên, treo trên xương thú nửa ngày mới trượt xuống tới. Mọi người lúc này mới nhìn về phía người xuất thủ. Toàn thân áo đen, tóc ngắn, trên bờ vai đứng một con chim lông phảng phất bị lớn gió thổi qua, hình giọt nước về sau ngã xuống. Giờ này khắc này hắn run run người, lông chim khôi phục bình thường, sau đó trừng mắt một đôi đen nhánh con mắt kêu lên, nhìn cái gì? Chưa từng gặp chim thay quần áo a. Người đánh người của ta người trẻ tuổi mặt không thay đổi nhìn xem Giang Ly. Và anh, người trẻ tuổi bên người một tên khác kỵ sĩ bị Giang Ly một quyền nổ văng lên trời không, trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời. Giang Ly ba khí phất phất tay nói, không đúng, là ta đánh cái ngươi hai cái người. Ngươi, ngươi trẻ tuổi nổi giận, ngươi cái này cỏ dại, cũng dám sát thần hải tử. Và anh, lại một tên kỵ sĩ bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng ở phía trước người trung niên kia trên thân, hai người tập thể nổ nát vụn. Giang Ly một bên sát tay một bên hỏi, thật có lỗi, lại giết một cái. Ngươi còn có cái gì nghi vấn a? Ngươi trẻ tuổi vừa muốn mở miệng, bên cạnh hắn những kỵ sĩ kia tập thể lui về sau một bước. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chỉ muốn trẻ tuổi người mở miệng, ngay trong bọn họ tất nhiên có người muốn gặp nạn. Người trẻ tuổi thấy thế, sắc mặt tái xanh, tuấn lãng trên mặt bạo khởi gần xanh, tức giận nói, ngươi, Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Người trẻ tuổi động lòng người, thân thể như là một đạo lưu quang bắn đi ra, phốc phốc phốc không ngừng bên thai, những rút lui kêu kỵ sĩ toàn bộ nháy mắt bị chém ngang lưng. Mà người trẻ tuổi cho người cảm giác thật giống như chỉ là thân thể có chút lắc lư một cái, tốc độ của hắn nhanh đáng sợ. Người trẻ tuổi giải quyết xong những kỵ sĩ kia về sau, ngồi tại màu trắng trên chiến mã nhìn xuống Giang Ly, nói, ngươi cũng lĩnh ngộ tốc độ biết. Giang Ly gật đầu. Người trẻ tuổi a một tiếng cười, có ý tứ. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Phong Môn Thánh Tử, Phong Vô Tức. Ngươi là ai? Giang Ly. Giang Ly trả lời. Phong Vô Tức hít mắt, lai lịch. Giang Ly gần từng chữ một, ta đến từ thượng cổ, người thuần huyết, thanh lưu thiếu niên mang ta rời khỏi nơi này, ta lại trở về rồi. Nghe được cái này lời nói, Phong Vô Tức con ngươi nháy mắt co vào, cả người liền như là bị kinh sợ mèo, thân thể theo bản năng căng cứng, bắp thịt toàn thân đều ở vào độ cao canh gác, tùy thời buộc phát trạng thái. Bất quá sau một khắc, Phong Vô Tức đống nhiên cười, mang theo vài phần ngoạn vị nhìn xem Giang Ly, hỏi, ngươi đang đùa ta. Trường sinh đại đạo cũng bị mất, từ thượng cổ sống đến bây giờ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại đạo không hoành không, chính là vô dụng. Liền xem như năm đó thanh lưu thiếu niên Lý Đam, cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Ngươi là hậu nhân của bọn họ A. Chương 135, đánh ngươi một thiên tài. Giang Ly nói, bị ngươi xem thấu. Phong Vô Tức nhìn chòng chọc vào Giang Ly, hỏi, ngươi thật là đám người kia loại hậu nhân. Giang Ly gật đầu. Phong Vô Tức đống nhiên cuồng tiếu lên, ha ha ha. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Thiên đế bảo hộ, phúc vận lâm môn, quả nhiên ta mới là thời đại này khí vận chi tử, dĩ nhiên để ta đụng phải một cái thượng cổ dư nghiệt. Ha ha ha. Phong Vô Tức cùng tiếu, Giang Ly lại không có ngăn cản, mà lại an tĩnh nhìn xem Phong Vô Tức. Phong Vô Tức cùng sau khi cười xong, hưng phấn nhìn chằm chằm Giang Ly nói, các ngươi là vốn nên là người chết, là mấy người kia cưỡng ép cho các ngươi tục mệnh mấy vạn năm. Bất quá trở về rồi liền tốt, lần này, ta đem tự mình cầm đao, đem các ngươi nhổ cỏ nhổ tận gốc. Sau đó Phong Vô Tức bá đạo chỉ vào Giang Ly nói, ngươi theo ta đi, hoặc là ta đánh gãy chân của ngươi kéo lấy ngươi đi, lựa chọn đi. Lời nói này vô cùng tự phụ cũng vô cùng tùy tiện, căn bản không có đem Giang Ly để vào mắt. Giang Ly nói, trả lời trước ta một vấn đề, ngươi là thiên thần hậu đại, vẫn là yêu quái hậu đại, hoặc là nói là ác quỷ hậu đại. Phong Vô Tức nghe được những tên này, ánh mắt mang theo vài phần cuồng nhiệt, sau đó lắc đầu nói, ta là Phong Môn con cháu. Phong Môn chính là thiên thần bộ tộc Phong Vũ Lôi Điện bốn thần chúng gió sau truyền thừa tông môn. Chúng ta là tùy tùng. Giang Ly cau mày nói như vậy, ngươi vẫn là người. Phong Vô Tức nghe xong, lập tức giận dữ, ngươi đang mắng ta. Ta làm sao lại là đê tiện nhân tộc huyết mạch. Chỉ cần ta tiếp tục tiến lên, trí cao nhóm sẽ giúp ta lấy lôi cướp sạch lễ, bỏ đi cái này một thân bẩn thỉu thân xác tối tha, thoát thai hoang cốt, trở thành trí cao tồn tại. Phong Vô Tức nói đến phần sau, ánh mắt bên trong đều là vẻ khát vọng, đó là một loại vô cùng si mê trạng thái. Loại người này Giang Ly tại Lam Tinh gặp qua, Lam Tinh trên có một loại gạt người trò xiếc gọi bán hàng đa cấp bên trong người bị người ngày đêm tẩy não, cuối cùng chính là loại này cuồng nhiệt trạng thái, lục thân không nhận, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ tin bọn họ cái gọi là đạo sư, cùng cái gọi là mộng phát tài. Hiện tại Phong Vô Tức chính là loại này, hắn rõ ràng là thiên thần chúng gió sau tín đồ cuồng nhiệt. Đối với loại người này, khuyên nhủ là vô dụng, biện pháp tốt nhất chính là hỏa táng. Đồng thời Giang Ly rất tức giận, nhìn xem Phong Vô Tức một mặt ghét bỏ nhân loại túi ra dáng vẻ, cả giận nói, nhân loại thế nào? Nhân loại huy hoàng thời điểm, nhân hoàng mới là trí cao vô thượng, mà trong mắt ngươi trí cao đều là kéo xe châu ngựa, lồng bên trong chim, lồng gà bên trong gà. Phong Vô Tức nghe vậy, khinh thường nhìn xem Giang Ly nói, nhân loại là một cái am hiểu nói dối chủng tộc, một cái không tin chủng tộc, một cái thích nội đấu chủng tộc. Chỉ là mấy vạn năm, bọn hắn vung nói dối còn thiếu A. Lập lịch sử còn thiếu A. Loại chuyện hoang đường này, cũng chỉ có như ngươi loại này tầm nhìn hạn hẹp đồ đần mới có thể tin tưởng. Thần linh sinh mà vĩ đại, nhân loại sinh mà đê tiện, đây là huyết mạch quyết định, không ai có thể cải biến. Thần linh xuất sinh liền có thần lực, mà nhân loại đâu? Liền xoay người đều làm không được. Chỉ cần đầu vóc sơ qua bình thường một chút, cả hai vừa so sánh, liền minh bạch ai là rác rưởi. Phong Vô Tức căn bản không tin người nào hoàng nói. Trong lòng của hắn chỉ tin thần linh. Tiểu Diệp Tử nhịn không được, kêu lên, ngươi người này thực sự là. Thực sự là nàng rất giống mắng chửi người, thế nhưng là xuất thân của nàng chú định ở phương diện này từ ngữ cực kỳ thiếu thốn. Giang Ly chụp chụp nàng, sau đó nhìn Phong Vô Tức nói, ngươi là ti tử trong lòng lên, đủ kiểu không bằng người, đáng tiếc à, ta cùng ngươi không tầm thường, ta là nhân loại, ta vừa ra đời thời điểm hoàn toàn chính xác không có thần lực, cũng vô pháp xoay người, nhưng là ta có một cái dùng ẻ sơ nuôi mẹ của ta, một cái dùng bả vai giúp ta nâng lên vòm trời cha. Ta cha không cho ta xoáy khí vô cùng dung mạo, ta cha không cho ta trời sinh thần lực. Nhưng là bọn hắn cho ta một cây xương, một cây ngông nên. Ta ngạo từ xương bên trong sinh, có thể chống trời, có thể khai sơn, có thể chấn, nhưng là chính là sẽ không uốn lượn. Nhưng là thiên thần không được, bọn hắn ban đầu là chó, về sau học xong cắn người, cho rằng chủ nhân đã chết bọn hắn chính là chủ nhân. Nhưng là có một việc bọn hắn quên mất, chó chính là chó, đứng lên đeo lên âu phục, vẫn là chó. Giang Ly nói đến đây, áo đen bay lên, một cỗ ngạo khí thẳng ngút trời, bá khí vô song. Tiểu Diệp Tử kích động kêu lên, chúa công có lẽ không phải nhỏ thịt tươi cái chủng loại kia đẹp trai, nhưng là... Nam nhân A, có ngông nên là đủ, quả thực đẹp trai nổ. Dương Dương, cô đơn chờ thiếu nữ đi theo hai mắt mạo tinh tinh liều mạng gật đầu. Chỉ có đại cấp một mặt khó chịu thầm nói, chó thế nào? Chó thế nào? Chó thế nào chính là thiên thần rồi. Không có như thế bẩn thỉu chó. Đại cấp thanh âm rất nhỏ, nhưng là mọi người ở đây không có một cái là người bình thường, nhất là Phong Vô Tức, càng là mặt mũi tràn đầy đen nhánh, khuôn mặt vặn mẹo, dữ tợn nhìn xem Giang Ly nói, miệng lưỡi bén nhọn, nhưng là sự thật thắng với hùng biện, từ xưa đến nay được làm vua thua làm giặc. Nơi này là thiên thần thiên hạ, mà các ngươi bất quá là một nhóm sớm nên trừ bỏ cỏ dại mà thôi. Dù là còn có lưu lại, ta cũng tất đem các ngươi nhổ cỏ nhổ tận gốc. Giang Ly không để ý tới hắn, mà là chỉ vào xa xa Hùng Quan nói, một vấn đề cuối cùng, hắn là ai? Phong Vô Tức con ngươi có chút rụt rụt, ánh mắt chỗ sâu có nhàn nhạt sợ hãi bất quá càng nhiều thì là điên cuồng chỉ là, hắn nết miệng cười nói, một kẻ ngu ngốc, lẻ loi một mình liền muốn phá thiên. Thật sự là buồn cười, cuối cùng cũng bất quá là một đống xương khô mà thôi. Ngươi nên cho hắn quỳ xuống. Không có hắn, ngươi liền bị bắn ở trên tường tư cách đều không có. Nhưng là ngươi đã ra đời. Ngươi liền nên đi cho hắn quỳ xuống. Sau đó nghiền xương thành cho. Giang Ly thật nổi giận, nếu như cái này Phong Vô Tức không phải nhân tộc, cựu thị, miệt thị nhân tộc, Giang Ly còn không cho tới tức giận như vậy. Nhưng là hắn là một nhân loại cho hắn huyết mạch, ăn nhân loại sữa lớn lên hắn, lại còn muốn uống làm người máu, gặm sạch nhân loại thịt cùng xương. Dạng này người, so thiên thần, ác quỷ, yêu quái đáng hận hơn. Vâng! Giang Ly động. Phong Vô Tức chưa hề buông lỏng qua cảnh giác. Giang Ly khẽ động hắn cũng động, đồng thời miệng rộng vỡ ra, cười như điên lên nói, đồng dạng là tốc độ chi đạo, ngươi cùng ta so. Ta thế nhưng là phong tộc Phong Vô Tức. Trong cơ thể ta chạy xuôi phong sau máu, ta tu luyện chính là phong quyết, ta từ nhỏ lĩnh hội phong phủ, lớn lên lĩnh hội phong chi đại đạo, lĩnh ngộ tốc độ thần thông gió táp. Ngươi cùng ta so tốc độ. Ngươi là tìm thai vạ đâu a? Phong Vô Tức dùng tinh thần đối với Giang Ly trào phúng, bởi vì bọn họ tốc độ đã đột phá bức tường âm thanh. Lúc này nói lời hoàn toàn không có ý nghĩa, thanh âm theo không kịp thân hình, hết sức dễ dàng rối loạn. Đồng thời Phong Vô Tức tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đồng thời hắn vô cùng nhảy thoát đều, nhìn kỹ, phong sau huyết mạch, trên tốc độ không phải ngươi có thể sánh vai. Phong Vô Tức phong sau huyết mạch kích hoạt, thân thể lại có hóa phong xu thế, tốc độ tăng vọt. Tiếp lấy Phong Vô Tức nói, phong tộc phong quyết mở. Phong Vô Tức tốc độ lần nữa tăng vọt một lần. Giờ khắc này, Tiểu Diệp Tử đám người đã triệt để không nhìn thấy Phong Vô Tức. Bọn hắn chỉ cảm nhận được một ngọn gió tại không trung cuồn suy, đất bằng lên cuồn phong vòng quanh hoàng đồ sôi trào, giống như trên đất một đầu hoàng long trung thiên. Bộ Tung muốn điều khiển cuồn phong, kết quả phát hiện. Thế nào? Tiểu Diệp Tử hỏi. Bộ Tung cười khổ nói, thông tục điểm nói chính là quyền hạn không đủ. Ta đối với phong lĩnh ngộ xa không bằng Phong Vô Tức. Ở đây, hắn là đế vương, ta là tạp binh, như thế nào điều khiển hắn phong? Mị Thương Hải nói, đây chính là tục ngữ nói đại đạo áp chế. Nộ đạo càng mạnh, trên con đường này liền càng lời nói có trọng lượng. Quyền nói chuyện lớn có thể tả hữu thậm chí tức đoạt quyền nói chuyện tiểu nhân sinh linh. Cái này là tuyệt đối áp chế. Đạo chủ cấp độ đi lên, khác biệt đạo ở giữa so đấu sẽ có biến số, nhưng là cùng một cái trên đường so đấu, sẽ trong nháy mắt phân ra thắng bại. Giang Ly lĩnh hội chính là tốc độ chi đạo, cái này Phong Vô Tức lĩnh hội cũng là tốc độ chi đạo, cái này chính là một trận quyền nói chuyện chiến. Thắng Y Ly Nguyên đứng tại đỉnh phong, người thua đem bị tức đoạt hết thảy. Trở về phàm trần. Tiểu Diệp Tử có chút khẩn trương, cái kia Phong Vô Tức nhìn liền rất đáng sợ, xuất thân cực cao, lại có phối bộ công pháp. Không chờ hắn nói xong, Alexander bỗng nhiên mở miệng nói, Giang Ly lĩnh ngộ hơn 1 triệu tốc độ phù văn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, lại ngẩng đầu thời điểm. Tiểu Diệp Tử mấy người trực tiếp hô to, chúa công cố lên, dùng phù văn để chết tên vương bát đằng kia. Tới trước Giang Ly lĩnh ngộ hơn 1 triệu tốc độ phù văn khủng bố sự thật, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được Phong Vô Tức gặp được Giang Ly, cái kia tuyệt đối là trứng gà đụng tấm sát, chết chắc. Giờ này khắc này bọn hắn lòng tin mãn mãn. Trên bầu trời Phong Vô Tức cũng tại nhíu mày, tốc độ của hắn đã nhanh như vậy, nhưng là trước mắt cái này đê tiện nhân loại lại còn có thể cùng lên. Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Ta chính là Phong Sau huyết mạch, ta chính là siêu thoát phàm trần phong môn thánh tử. Kỳ thị ngươi cái này đê tiện nhân loại có thể so sánh. Tốc độ thần thông, gió táp, mở. Phong Vô Tức giống to, trong cơ thể tốc độ phù văn bay ra, trực tiếp trên đầu hắn hợp thành một cái thần thông phù văn. Gió táp. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt một lần, nháy mắt kéo ra cùng Giang Ly cự ly. Phong Vô Tức nhìn xem bị hắn hất ra Giang Ly, đáp ý cùng thiếu, Giang Ly, ngươi lấy cái gì cùng ta so. Vâng. Một nắm đấm trực tiếp đánh vào Chí Đắc Ý Mãn, cuồng vọng vô biên Phong Vô Tức trên mặt. Phong Vô Tức bộ mặt đều bóp méo, tuấn khuôn mặt đẹp trực tiếp bị đánh xoay thành một đoàn, bờ môi mân mê, phảng phất một cái quần áo treo. Trong mắt trừng trừng, một mặt vẻ không dám tin. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, hắn là Phong Sau huyết mạch, hắn là Phong Môn thánh tử, hắn đem Phong Quyết tu luyện đến tầng thứ 9 ngày, hắn lĩnh hội 100.000 tốc độ chi đạo phù văn, lĩnh ngộ tốc độ thần thông gió táp. Kết quả lại bị một nhân loại đánh trúng. Người này nhìn tuổi tác còn không có hắn lớn đâu, cái này nhân loại nhìn vô cùng không đáng tin cậy, nhưng là hắn chính là bị một người như vậy đánh trúng. Làm sao có thể? Phong Vô Tức trong đầu hiện lên bốn chữ này. Sau một khắc cả người bay ngang ra ngoài. Tiểu Diệp Tử, Bộ Tùng, Dương Dương, Mị Thương Hải mấy người chỉ thấy trên bầu trời cuồng phong đột nhiên vỡ vụn, một thân ảnh chớp mắt đi xa, sau đó tiếng ầm ầm không dứt bên tai, cái này đến cái khác thượng cổ thi hải bị hắn đụng nát, bắn ra đầy trời đều là. Bọn hắn nhìn kỹ lại, chỉ thấy Phong Vô Tức quần áo tả tơi nằm rạp trên mặt đất, một bên mặt sừng phủ cùng đầu lợn, há miệng, mấy cái răng rơi ra. Đám người ngắn ngủi mộng bức về sau, sau đó thì là không che giấu chút nào cuồng tiếu lên. Hoa ha ha ha. Đây chính là Phong Môn Thánh Tử. Ha ha ha. Ai u, Phong Sau huyết mạch A. Thật sự là Phong Sau huyết mạch A, mặt mũi này bị Phong quất sừng, ha ha. Cái này tức có thể hàm răng trắng đoãn, xuyên thành vòng tay. Quay đầu để Thục Sơn chuyển phát nhanh cho bọn hắn đưa đến Phong Môn đi. Đoán chừng Phong Môn môn chủ sẽ bị tức chết ta. Quả đen cái này xấu chim tại nghĩ ý xấu. Kết quả một nhóm thiếu niên thiếu nữ dồn dập gọi tốt, quyết định cứ làm như vậy. Ngâm miệng. Các ngươi những này đề tiện cỏ dại. Phong Vô Tức bỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, nổi giận mắng. Tiểu Diệp Tử nết nết miệng nói, đều bị đánh thành chó. Ân. Đầu lợn, có cái gì tốt chảnh chứ? Đại Cấp thấy Tiểu Diệp Tử đổi miệng. Thu hồi sững sờ ánh mắt. Giang Ly rơi xuống từ trên không, toàn thân lượn lờ lấy âm dương nhị khí. Không sai, đánh Phong Vô Tức, Giang Ly căn bản không vận dụng Hắc Liên lực lượng, hoàn toàn dựa vào chính mình lưu lượng, hoàn thành cái kia đầu lợn một quyền. Loại cảm giác này, để Giang Ly cảm giác phá lệ tốt. Mặc dù Hắc Liên liền là của hắn, nhưng là Giang Ly luôn cảm thấy cái kia không phải là của mình. Mà hắn khổ tu âm dương nhị khí mới là của hắn lĩnh hội đại đạo phù văn mới là hắn. Dùng mình lực lượng đánh bại địch nhân thoải mái cảm giác, so dùng Hắc Liên lực lượng thoải mái cảm giác mãnh liệt không chỉ gấp 10. Phong Vô Tức nhìn xem Giang Ly, trong mắt hung long lánh, ta không tin ngươi nhanh hơn ta, vừa mới nhất định có vấn đề. Lại đến. Phong Vô Tức nhấc chân cất bước. Vâng. Không có chờ Phong Vô Tức chân nâng lên, một nắm đấm đã đánh vào hắn một bên khác trên mặt, lập tức máu tươi cuồn phún, răng đầy trời. Phong Vô Tức lần nữa bay tứ tung mà bỏ ra đi. Lại có không ít sơn cốc yêu quái thi cốt bị đụng vỡ nát. Cho tới bây giờ Giang Ly đã nhìn ra, nơi này chỉ có một ít yêu quái cùng ác quỷ thi cốt, mà lại bọn gia hỏa này đều không phải cường giả. Hiển nhiên, cường giả chân chính thi cốt đều bị người lấy đi, sẽ không lưu tại nơi này bị phơi thây. Nhưng là những này cái gọi là rác rưởi, cũng mười phần cường hành, huyết mạch của bọn hắn cùng xương cốt bên trên lưu lại sát khí y y nguyên đáng sợ, có thể chấn sát đạo chủ trở xuống hết thảy. Cho dù là đạo chủ ở đây hành tẩu, cũng muốn thận trọng. Chỉ có đại đạo chủ cấp bậc cao thủ mới có thể ở đây mới đi tự nhiên. Sở dĩ, Phong Vô Tức mang tới đều là đại đạo chủ cấp cao thủ. Tiểu Diệp Tử mấy người mặc dù chỉ là đạo chủ cấp, nhưng là bọn hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ không tính quá kém, lại thêm có Giang Ly che chở cái này mới không có tao ngộ nguy hiểm. Thậm chí còn có tinh lực tại cái kia tiếp tục trào phúng Phong Vô Tức. Phong Vô Tức? Vô Tức không phải liền là không có khí A. Ngươi danh tự này liền không khích lệ A. Về sau đổi tên gọi Phong Tắt Thở quên đi. Quả đen lần nữa bắt đầu trào phúng. Luận trào phúng, Tiểu Diệp Tử bọn người không bằng quả đen. Thậm chí liền Đại Cấp đều không bằng. Đại Cấp lập tức ứng hòa nói, dù sao đều muốn tắt thở, không bằng tự tuyệt đi. Giờ này khắc này, Phong Vô Tức lần nữa bỏ lên, hắn không có phản ứng mấy cái này khờ hàng, mà là nhìn chừng chừng lấy Giang Ly, một mặt mặc kệ tâm mà nói, ngươi, Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Đây không có khả năng. Ta thế nhưng là lĩnh ngộ 100.000 tốc độ phù văn A, ta là phong môn thời đại này kiệt xuất nhất thiên tài, 10 năm nội đạo, 100.000 phù văn. Ta có phong sao huyết mạch phụ trợ, ta có phong quyết thôi động, ta có phong tộc bí bảo tương trợ, ta có phong tộc trận pháp đem trợ, ngươi một cái đê tiện cỏ dại lấy cái gì cùng ta so. Chương 136, tuyệt vọng không. Đến cuối cùng, phong vô tức đã bắt đầu gầm thét, hắn không cam tâm, hắn không tin chính mình sẽ không bằng một cái đê tiện nhân loại. Giang Ly bĩu môi nói, ta là không có ngươi nói những vật kia, nhưng là ta có những này a. Đang khi nói chuyện, Giang Ly trong cơ thể bay ra từng mảnh nhỏ phù văn. Phù văn đầy trời, phù văn mở rộng ra, tại Giang Ly cố ý hành động dưới, đều có lớn chừng bàn tay, hoàn toàn sắp xếp ra sau trực tiếp che cản mảnh này vòng trời. Nhìn xem cái kia đầy trời phù văn, Phong vô tức trợn tròn mắt, con mắt chừng đều nhanh băng đi ra. Giang Ly nói, ngươi có 100.000 tốc độ phù văn đúng không? Thật không tiện, ta cái này vừa vặn hơn 1 triệu phù văn. Ai? Ta toán học không tốt, ngươi không phải phong môn thánh tử A. Toán lý hóa nhất định cũng không tệ A. Đến, giúp ta tính toán, ta là ngươi mấy lần A? Có gấp 10 A. Phúc! Phong vô tức trực tiếp một ngụm máu tươi bị tức phun ra, sau đó điên cuồng gào thét một tiếng, không có khả năng. Đây không có khả năng. Ta là thiên chi kiêu tử, ta là phong môn thánh tử, ta tư chất ngút trời cổ rất ít có, ta có toàn bộ phong môn tài nguyên trèo trống, ta làm sao sẽ không bằng một cái đê tiện. 3. Một cái miệng rộng rút trên miệng của hắn, trực tiếp đem hắn cuối cùng mấy cái răng toàn bộ đánh bay ra ngoài, hắn lần nữa bay tứ tung. Chỉ bất quá lần này, Giang Ly lăng không đuổi theo, một cước đạp xuống. Ai dám? Phong vô tức trong cơ thể đột nhiên nổ tung một tiếng lão nhân gầm thét, đi theo một đạo lão nhân áo bào trắng hư ảnh thoát ra. Phong vô tức mừng rỡ, Tam Gia Gia. Đây là hắn Tam Gia Gia, phong tộc một vị á thánh, thực lực vô cùng đáng sợ. Bất quá ra cũng không phải là hắn Tam Gia Gia bản nhân, mà là một sợi ký thắc vào hắn ngực miệng trên ngọc bội tinh thần lạc ấn. Bất quá á thánh tinh thần lạc ấn đó cũng là vô cùng đáng sợ, có thể tay không chụp chết á thánh phía dưới hết thể tồn tại. Phong vô tức cho rằng Giang Ly thực lực cũng liền mạnh mẽ hơn hắn một chút mà thôi, vẫn là đại đạo chủ, cũng không có chạm đến cái kia cực cao á thánh cấp độ. Sở dĩ, lần này hắn khẳng định được cứu, thậm chí muốn giết ngược lại Giang Ly. Phong vô tức cười vui vẻ. Nhưng là sau một khắc, nụ cười của hắn đọc lại. Giang Ly trực tiếp một cước đạp xuống, một cước kia cũng không biết là trùng hợp còn là cố ý, vừa vặn giẫm tại á thánh lao ra trên mặt. Chân đạp á thánh mặt. Mị Thương Hải, bạt mạ mấy người trực tiếp bị chấn động cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, mặc dù biết Giang Ly rất mạnh. Nhưng là bởi vì mỗi ngày cùng với Giang Ly, quen thuộc Giang Ly tiện siêu siêu tính cách về sau, rất khó đem hắn xem như một tên vượt qua thánh nhân cao thủ đối đãi. Luôn luôn theo bản năng đem hắn xem như cũng giống như mình người nhìn. Một người như vậy, một cước dẫm tại á thánh trên mặt, hình tượng này, quá rung động. May mắn ta thông minh, ta một mực đang thu hình lại, hình tượng này xuất ra đi, tuyệt đối có thể bán cái giá trên trời a. Coi như đơn độc phát ra, cắm truyền bá điểm quảng cáo, đều đầy đủ cho chúa công kiến quốc đánh quảng cáo. Lạc bánh bao không nhân cái này tinh minh tiểu nữ nhân hưng phấn thê ơ. Cái này nhắc nhở đám người, từng cái dồn dập lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu chụp ảnh, thu hình lại. Bất quá động tác của bọn hắn quá chậm, bên kia Giang Ly động tác sớm liền tiến vào cái tiếp theo giai đoạn. Một cước đạp ở á thánh trên mặt, á thánh gầm thét, ngươi dám. Bành. Giang Ly một cước xuống dưới, trực tiếp đem hắn phía sau đạp trở về, sau đó bàn chân lớn dùng sức, á thánh đầu lâu trực tiếp bị Giang Ly một cước giẫm bạo. Giang Ly thuận thế hướng xuống đạp đi. Á thánh thân thể đi theo liên tiếp nổ nát vụn. Tràng diện kia vô cùng khủng bố. Phong vô tức đã bị sợ choáng váng, một đạo á thánh tinh thần thể lại bị người một cước giẫm nổ, cái này vẫn là người a. Bất quá phong vô tức còn không quên sau cùng dãy rủa, từng mai quyển trục, đùa chú, pháp bảo, hộ thân kính cái gì như là mưa to giống nhau ném về Giang Ly. Hắn trung quy là phong môn thánh tử, lai lịch kinh người, phía sau tông môn nền tảng thâm hậu. Hắn lại là phong môn bên trong cường đại nhất một chi hậu nhân, tự nhiên càng bị trọng điểm chiếu cố. Trên người hắn bí bảo, đùa chú vô số, có thể phong thân, có thể chạy trốn, có thể công kích. Những này cường đại nhất có thể cản á thánh một kích, yếu nhất cũng có thể chấn áp cùng hắn thực lực không sai biệt lắm địch nhân. Kết quả những vật này tại Giang Ly một cước trước mặt, liền như là yếu ớt pha lê, một cước toàn nát. Nở rộ thần quang thì phảng phất là tại phụ trợ Giang Ly vĩ ngạn thần võ, một điểm vết thương đều không cho Giang Ly lưu lại, ngược lại cho hắn tăng thêm chói lọi pháo hoa bối cảnh. Giang giác. A. Phong vô tức tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai chân của hắn trực tiếp bị Giang Ly đạp gãy, thân bất do kỷ từ không trung rơi xuống. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai đầu gối trực tiếp cắm vào bùn đất ở trong. Phong Vô Tức chậm rãi ngẩng đầu, kêu lên, Giang Ly, muốn giết cứ giết, ngươi sao dám đụng ta? Phong Vô Tức ngẩng đầu về sau, trợn tròn mắt. Trước mặt hắn không phải Giang Ly, mà là một tòa nguy nga hùng quan phía trên, một tên chân gậy thiếu niên, một người một kiếm ngồi ngay ngắn ở hùng quan phía trên. Hắn ngửa đầu, nhìn thấy rõ ràng là cái kia kiếm gậy thiếu niên. Ngươi Phong Vô Tức muốn nói cái gì, nhưng là lời đến khỏe miệng lại là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời miệng. Đối mặt cái này không biết là thi thể vẫn là y y nguyên thần thoại sống, hắn sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Phong Vô Tức làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị hắn xem như đã đặt chân kiếm gây thiếu niên vậy mà như thế khủng bố. Hắn là phong môn thánh tử, lai lịch của hắn cực lớn, sau lưng của hắn có phong môn thánh nhân chỗ dựa. Hắn luôn luôn xuôi gió xuôi nước đã quen, nhưng là phong môn có quy củ, không có kêu gọi sẽ không nhập thế. Sở dĩ hắn một mực bị giam tại trong tông môn. Nhưng là trước đó không lâu, hắn cuối cùng có thể ra. Sau khi ra ngoài chuyện thứ nhất, liền là tới nơi này. Hắn muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết kia kiếm gậy thiếu niên đến cùng là như thế nào một cái tồn tại. Hắn không tin có người có thể tại thời đại thiếu niên liền cường đại đến có thể cùng thiên thần tác chiến. Hắn thấy, đó nhất định là nghe nhầm đồn bậy cố sự. Nhân loại thiên nhiên nhỏ yếu, thời kỳ thượng cổ khẳng định càng yếu, hơn mọi người nhỏ yếu cho nên mới sẽ cảm thấy kiếm gậy thiếu niên cường đại. Mọi người khuyết đại kết quả sáng tạo ra cái gọi là thần thoại. Hắn đến nơi này, chính là muốn nhìn một chút kiếm gậy thiếu niên, đồng thời thử một chút hắn, đến cùng có không có tư cách khi thần thoại. Nếu là không có, hắn không ngại chém xuống kiếm gậy thiếu niên đầu lâu, đúc liền tự mình thần thoại. Chỉ là để hắn làm sao đều không nghĩ tới chính là, hắn tới, kết quả còn không thấy kiếm gậy thiếu niên liền bị người đánh tìm không thấy Nam Bắc. Càng làm cho hắn bi phẫn vô cùng chính là, hắn gặp được kiếm gậy thiếu niên, kết quả hắn phát hiện. Hắn liền mở miệng đảm lượng đều không có, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn. Hắn chỉ dám nhìn kiếm gãy thiếu niên dưới thân, tạo thành hùng quan cự thạch. Trong đầu hắn tận là trước kia nhìn cái kia liếc mắt hình tượng, thiếu niên kia sinh động như thật, một người một kiếm đứng ở đầu tường, hai mắt khép kín, phảng phất đang ngủ say, lại phảng phất đã chết đi. Nhưng là quanh thân tán phát khủng bố uy áp, để người hoảng sợ. Lúc này hắn mới phát hiện, hắn kỳ thật cự ly tường thành còn rất xa, nhìn ra khoảng chừng ngàn dặm. Ở ngoài ngàn dặm, kiếm gậy thiếu niên uy áp liền đã áp hắn không dám ngẩng đầu, nếu là lại hướng phía trước đâu. Giờ khắc này, Phong Vô Tức cuối cùng ý thức được chính mình cùng kiếm gậy thiếu niên chênh lệch, không cách nào hình dung, kia là thần cùng sâu kiến chênh lệch a. Chỉ sợ càng lớn. Ngươi ở đây đứng, nếu là dám động, ta đánh gãy xương cốt toàn thân ngươi, sau đó từng khối cắt đi cho ăn. Giang Ly nói xong, sải bước hướng đi hàm cốc quan. Hắn cũng dám tiếp tục tiến lên. Phong Vô Tức lần nữa bị chấn động. Hắn vốn cho là hắn cùng Giang Ly chênh lệch là đại đạo áp chế, hiện tại xem ra, tuyệt đối không phải đơn giản đại đạo áp chế, cái kia là lực lượng tuyệt đối chênh lệch. Nếu là Giang Ly đổi thành người khác, Phong Vô Tức sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn, nhưng là nghĩ đến Giang Ly trên thân cái kia triệu viên tốc độ phù văn, suy nghĩ lại một chút chính mình kia đáng thương 100.000 mai tốc độ phù văn, lập tức đắng chắt nhắm mắt lại. Hắn chạy a. 100.000 cùng 1 triệu chênh lệch không dễ với người thọt chân sau nhảy cùng siêu xe so tốc độ. Bất quá Phong Vô Tức con mắt đang len lén chuyển động, hắn cũng không phải là không có cơ hội, hắn còn có đảo mệnh bí bảo vô dụng. Đúng lúc này, hắn cảm thấy bốn phía là lạ, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một đầu hai mắt cùng hai bức một dạng chó, đầu chó bên trên đứng một con đeo kính đen, rút xì gà qua đen, vừa bên trên, một nhóm thiếu niên thiếu nữ từng cái đều chừng chừng nhìn chằm chằm hắn. Ngươi! Các ngươi chơi cái gì? Phong Vô Tức có chút luống cuống. Quả đen nhếch miệng cười nói, Phong môn thánh tử đúng không? Phong Vô Tức gật đầu. Quả đen nói, vừa rồi nhìn ngươi ném không ít bảo bối, trên thân khẳng định còn có không ít hàng tồn A. Phong Vô Tức trong lòng run lên, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu phủ định. Đáng tiếc, hắn gặp được không phải những cô đạo đức kia trói buộc, hiểu đối xử tử tế tù binh nhân loại, mà là hai cái không có chút nào đạo đức quan niệm, có thể cẩu thả liền cẩu thả, có thể chiếm tiện nghi tuyệt không buông tha ác ma. Thế là cái này hai hàng trực tiếp nào tới, trên dưới đủ tay, thuần thục. Phong Vô Tức liền bị lột chỉ còn lại một cái quần đỏ đầu. Đây là tiểu diệp tử năm ngón tay mở ra liều mạng che mắt, trận to trong mắt hô to, không cần, ngừng, không cần, ngừng, quá cay con mắt. Nếu là đổi thành một ít nhân loại, tự nhiên minh bạch cái này háo sắc cái gì ý nghĩ, khẳng định phải đem Phong Vô Tức đảo sạch sẽ. Làm sao hai đầu ác ma không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn tiểu diệp tử chờ thiếu nữ cũng không biết là xấu hổ vẫn là khuôn mặt kích động đỏ bừng, têu nóng như vậy liệt, hai người cuối cùng vẫn dừng tay. Sau đó hai tên gia hỏa cầm một đống lớn chiến lợi phẩm đi bên cạnh bên trên tìm kiếm đi. Cuối cùng thật đúng là để bọn hắn tìm tới không ít bảo bối. Mị Thương Hải thấy hai người lật ra một viên màu đen lôi châu, trong lòng run lên, hoảng sợ nói, đừng núp đích. Quả đen tặc tinh, lập tức cương ở tại chỗ bất động. Nhưng là đại cắp lỗ thai dựng lên, thấy quả đen không núp đích, quả quyết miệng rộng mở ra, một miệng đem cái kia đen hạt châu nuốt đến miệng bên trong, sau đó vẫn không quên cho quả đen một cái đắc ý ánh mắt, phảng phất đang nói, đoạt không qua ta đi. Hoa ha ha ha. Đần chó, cẩn thận. Kia là lôi châu, sẽ nổ. Mị Thương Hải kêu lên. Đại cấp nghe xong, lỗ thai nghiêng một cái, há mồm liền hỏi, sẽ nổ. Hắn vừa mở miệng, hạt châu liền lăn ra. Quả đen ôm đồm đi, bay đến trên trời, cẩn thận một chút làm sao lại nổ. Vâng. Một đạo ngọn lửa màu vàng tại không trung nổ tung, tiếp lấy một đống màu đen lông vũ hịch hịch rơi xuống. Quả đen. Đám người kinh hô. Sau đó liền nghe một trận ho tiếng vang lên, khụ khụ khụ. Thao, thật tờ mờ sẽ nổ a, may mắn là hỏa diễm, bản ra lực lượng, nổ bất tử ta. Chờ khói đen tản ra, mọi người thấy quả đen nửa người trên một cọng lông đều không có còn lại, cứ như vậy hai tay để trần đứng trên một khối đá lớn. Sau một khắc, ha ha ha ha, tất cả mọi người đều không chút kiêng kỵ cuồng tiếu lên. Quả đen ngược lại là xem thường, xuất ra một điếu thuốc, điểm lên, hừ hừ nói, cười cái giám à, về sau quả đen ca cùng các ngươi thức đêm uống rượu, thức đêm tăng ca, để các ngươi từng cái đều tráng niên sớm trọc. Xem ai cười nhạo ai. Có lửa lôi châu giao hấn. Quả đen cùng đại cấp đều có chút không dám lộn xộn. Mị Thương Hải tự mình động thủ, đem phong vô tức vật phẩm phân loại, chỉnh lý. Kết quả phát hiện hai kiện kém chút bị hai cái đồ đần ném đi bí bảo, Tu Di eo mang cùng Tu Di vòng tay. Hai cái này đều là giới tử Tu Di trang bị, bên trong tự thành không gian, có thể thả không ít thứ. Mở ra sau khi, mặc dù đại đa số bí bảo đều bị phong vô tức trước đó vì bảo vệ tính mạng ném ra, nhưng là y lý nguyên có một ít còn thừa, còn có đại lượng cực phẩm tài liệu luyện chế. Điều này thực để bắt mạ, Mị Thương Hải mấy người vui vẻ một chút. Mà một bên khác, chỉ còn lại quần đỏ đầu phong vô tức tâm muốn chết đều có, hắn hung hăng trừng mắt con kia chó chết cùng chết quả đen. Bởi vì hắn cuối cùng chạy trốn hy vọng, liền bị mất tại hai cái này cường đạo trên thân. Hắn hiện tại hy vọng là Giang Ly bị cái kia kiếm gãy thiếu niên một kiếm đánh chết. Hoặc là hắn tam gia gia tinh thần lạc ấn sụp đổ về sau, gây nên hắn tam gia gia chú ý, ngàn dặm cứu viện. Hắn biết Giang Ly rất mạnh, nhưng là hắn càng tin tưởng hắn tam gia gia như đã tới, chân chính A Thánh, tuyệt đối có thể chấn áp Giang Ly. Một bên khác, thu thập xong chiến lợi phẩm, Mị Thương Hải hầu nghi nhìn xem đại cấp nói, các ngươi xuất ra lửa lôi châu thời điểm, lửa lôi châu liền đã bị phát động, làm sao ngươi ngậm miệng bên trong dĩ nhiên không có nổ. Mà quả đen cầm tới lại nổ đây. Đại cấp hơi ngửa đầu, vô cùng tiêu ngạo mà nói, có lẽ là bởi vì đẹp trai đi. Đám người không còn gì để nói. Alexander nhịn không được dễ cận nói, thông minh không có học được Giang Ly mấy phần, không muốn mặt ngược lại là học cái mát điểm. Đám người đồng thời gật đầu. Bất quá Mị Thương Hải nhắc nhở Alexander, hắn rơi vào trầm tư ở trong. Lần trước Bạt Mạ dùng đỏ sa bắt bọn họ, tựa hồ đỏ sa gặp được đại cấp liền rút lại. Còn có những người khác dùng pháp bảo doanh bọn hắn thời điểm, cũng là đụng phải đại cấp liền mất linh. Ngay từ đầu Alexander tưởng rằng những người kia lưu thủ kết quả, nhưng là hiện tại xem ra, sự tình xa không có đơn giản như vậy. Giờ này khắc này, Giang Ly đã từng bước một đi tới hàm cốc quan trước. Chính như phong vô tức chỗ cảm nhận được, kiếm gây thiếu niên khí tức vô cùng kinh khủng, dù là có khả năng vẫn lạc mấy vạn năm, nhưng là nhục thể của hắn ý thì nguyên tản ra vô biên chiến ý. Thậm chí Giang Ly tới gần sau đều có thể đủ cảm nhận được cái kia chiến ý tại thăm dò thân thể của hắn. Giang Ly để cho mình khí huyết sôi trào, triển phát hiện mình thuần huyết nhân tộc khí tức về sau, chiến ý lúc này mới dần dần biến mất. Bất quá sát khí kêu ý thì nguyên cường hãn, nếu là thực lực không đủ, căn bản không có tư cách đi vào hàm cốc quan trước. Giang Ly không có nhảy lên hàm cốc quan, mà là gõ lên tầng kia thật dày dị sắt cổ xưa cửa thành. Đông đông đông. Thanh âm như là cổ trung, nhưng là mang theo từng tia khàn khàn cùng dị rào dị sắt đánh rơi xuống thanh âm. Ai? Để Giang Ly ngoài ý muốn chính là, cửa thành bên trong dĩ nhiên thật sự có người làm ra đáp lại. Chương 137, Quân hồn. Giang Ly chấn động trong lòng, chẳng lẽ còn có cổ nhân sống sót? Sống sót còn có người thuần huyết ở đây. Giang Ly kích động nói, ta gọi Giang Ly, người thuần huyết hậu duệ. Cắc cắc cạc. Đại môn phát ra chói tai thanh âm, từ từ mở ra. Một tên thân mặc khôi giáp, tóc trắng phơ lão binh xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Thân thể người này còn lưng, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, con mắt phảng phất đều muốn không mở ra được. Trên người hắn khôi giáp tràn đầy chiến ấn, đao tước dịu đục, thủy hỏa phong gọt vết tích ở phía trên lưu lại dấu vết tháng năm. Nhưng là cái kia khôi giáp y dị nguyên sạch sẽ, không có một tia bụi bặm, hiển nhiên nó chủ nhân mười phần chân quý nó. Lão nhân phần eo vác lấy một cây đao, không có vỏ đao, lưới đao cũng không sáng như tuyết, mà là chỗ hổng dày đặc như là răng cưa. Nhưng là cái này tuyệt đối không là một thanh răng cưa đao, mà là một thanh chiến trường sắt đao, nó đã từng cũng huy hoàng qua, tại cái kia chói lọi niên đại nở rộ qua thuộc về chính nó hào quang, chém giết qua thiên thần, uống qua yêu quái máu, bổ ra qua ác quỷ hồn phách. Mặc dù tàn tạ, nhưng là y nguyên tản ra một loại đáng sợ sát phạt chi khí. Giang Ly đang đánh giá lão nhân, lão nhân cũng đang đánh giá Giang Ly, một đôi híp con mắt tựa hồ tại xác nhận Giang Ly là có hay không chính là thuần huyết nhân loại. Tại xác định về sau, khẽ gật đầu nói, trên người ngươi đại đạo phù văn dày đặc, khí huyết tràn đầy như đại dương mênh mông. Đích thật là một mầm mống tốt. Thế nhưng là ngươi tới nơi này làm gì? Giang Ly không biết vì sao, đối mặt cái này lão binh, Giang Ly nhịn không được không người thi lễ một cái nói, bái kiến tiền bối, tiểu tử cả gan đến tế bái anh hùng vong hồn. Lão binh khẽ gật đầu, vào đi. Giang Ly đi theo sau lưng lão binh, tiến vào hàm cốc quan. Hàm cốc quan cũng không phải là chỉ là một tòa thành tường, mà là một tòa thành trì. Thành trì rất lớn, nhưng là nội bộ nhưng không có phòng ốc, chỉ có từng cái mộ phần. Giang Ly nhìn ra được, kia là phá hủy phòng ốc sau tu kiến từng tòa phần mộ lớn. Lão binh nhìn thấy Giang Ly đang nhìn những mộ phần kia, thản nhiên nói, tòa kia lớn nhất chính là chúng ta tướng quân Doãn Hỷ. Giang Ly chấn động trong lòng, Doãn Hỷ, cái tên này hắn rất quen thuộc. Tại Lam Tinh cùng Sở Quốc thư khố bên trong hắn đều thấy qua cái tên này, chỉ bất quá nghe đồn không giống nhau. Sở Quốc trong truyền thuyết Lý Đam rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, Doãn Hỷ bức bách Lao Tử lưu lại một vài thứ. Lao Tử thế là viết xuống Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh có thể truyền lưu thế gian. Nhưng là Lam Tinh đào được chân thực lịch sử tư liệu, mà không phải những hậu nhân kia mù viết đồ vật bên trong ghi chép lại là Lao Tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan thu Doãn Hỷ làm đồ đệ. Sau buộc phát kinh thế đại chiến, Doãn Hỷ chết trận tại Hàm Cốc Quan, đến chết chỉ bước đã lui, lúc sắp chết hô lên một câu thiên cổ danh ngôn, đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, ta tại, ngày này không dám rơi, ta tại, đất này không dám nước, ta chết, chính là hùng quan một tòa, vạn người không thể khai thông. Hiện tại xem ra, Lam Tinh đào được những truyền thuyết cổ xưa kia tựa hồ càng tiếp cận với thế giới này chân thực, đây là trùng hợp, vẫn là có người cố ý hành động. Lão binh mang theo Giang Ly tiếp tục tiến lên, trên đường đi. Lão binh vừa đi vừa nghỉ, chỉ vào những mộ phần kia nhất nhất giới thiệu, đây là chúng ta ngũ trưởng đại nhân, thân cao 2 mét, lực lớn vô cùng, ta tham quân thời điểm không ít bắt nạt ta. Đây là thiên phu trưởng, đã từng một người một đao chém giết qua thiên thần thần tướng, người xưng ngàn người đổ. Đây là hảo huynh đệ của ta, lúc trước giúp ta ngăn cản một đầu đại yêu một đao, đã cứu ta một mạng, nhưng là hắn lại đi. Đây là tên hỗn đản, luôn luôn trộm rượu của ta uống. Đáng tiếc, về sau rượu nhiều, hắn lại không. Một đường đi qua, lão binh nói rất bình thản, nhưng là Giang Ly lại có thể nghe được hắn khắc vào thực chất bên trong tưởng niệm. Ngày xưa, hắn hăng hái, còn tuổi nhỏ, tham quân nhập doanh, là chi quân đội này bên trong tuổi tác nhỏ nhất. Bị mọi người gọi đùa là thổ cầu tử, có người trộm hắn rượu, hướng hắn trong đũng quần nhét côn trùng, có người khi dễ qua hắn. Nhưng là trên chiến trường, những này người vĩnh viễn xông vào trước mặt của hắn, dùng khoan hậu thân thể giúp hắn ngăn trở cường địch, có nặng nghề sống lưng lưng ngăn trở sau lưng của hắn trường thương. Đại đao. Bọn hắn ngồi dưới đất, uống rượu cười mắng lấy thuốc thít lão nhân, ngươi cái này thổ cầu tử, khóc cái gì khóc. Thật khi lão tử chiếu cấu ngươi a, lão tử là sợ ngươi chết, về sau không ai bắt nạt. Trận chiến kia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Ly nhịn không được hỏi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn vòng trời, đôi mắt già nua vẫn đục đều là mê mang, lập tức trở nên kiên định, vô cùng kiêu ngạo mà nói, đều chết rồi, không có người lùi bước. Từ thiếu niên chiến đấu đến tóc trắng phơ. Cho dù 3.000 tóc trắng quân những yêu ma quỷ quái kia y hải nguyên vô pháp bước qua cái này hùng quan nửa bước. Tướng quân nói rất đúng, chúng ta là đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, dù có chết, cũng là hùng quan một tòa, vạn người không thể khai thông. Chúng ta làm được. Mặc dù lão nhân không có nói rõ chi tiết khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Giang Ly lại cảm nhận được trận đại chiến kia tàn khốc, kia là máu tanh, đáng sợ, điên cuồng. Hắn kính nể những này chiến sĩ không sợ chết vô địch khí phách. Lờ mờ bên trong. Hắn phảng phất được đưa tới cái kia thượng cổ tuyết nguyệt. Bọn hắn từ thiếu niên bắt đầu ngay ở chỗ này thủ hộ, bình thường tới nói, bọn hắn trú bên cạnh sau một thời gian ngắn, sẽ có tân binh thay thế bọn hắn sẽ bị đổi về đi, cùng người nhà đoàn tụ, thân một miệng lao bà, ôm một cái con của mình. Nhưng là cái kia một trận đại chiến bạo phát. Bọn hắn đi không được, bọn hắn không thể đi theo thanh niu thiếu niên rời đi. Bởi vì bọn họ người nhà có đã chết, có còn tại thanh niu thiếu niên trong tay áo, muốn đi sau lưng vực ngoại tị nạn. Có thân nhân còn tại, bọn hắn muốn thủ hộ thân nhân của mình, tử thủ tòa này hùng quan. Không có thân nhân bọn hắn muốn báo thù, nhưng là càng nhiều thì là đứng trên tường thành phát ra một tiếng thê lương gầm thét, nhân loại là một nhà, còn sống chính là thân nhân của ta, ta, thủ hộ các ngươi. Đến. Một tiếng thanh âm giản mua vang lên. Giang Ly từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình đã sớm lệ rơi đầy mặt. Giang Ly không có lau sạch nước mắt, mà là nhìn xem cái kia rách nát bậc thềm. Lão binh nói, lên đi, đi lên liền có thể nhìn thấy hắn. Giang Ly quay đầu nhìn xem lão binh, tiền bối, ta nên ngươi xưng hô như thế nào? Lão binh lắc đầu nói, gọi ta thổ cầu đi. Vốn là một cái rất đáng yêu, tên thật buồn cười, nhưng là giờ này khắc này nghe vào Giang Ly trong tai, lại là trên thế giới này đáng giá nhất tên phải tôn trọng một trong. Giang Ly không mình hành lễ nói, cảm tạ tiền bối là chúng ta thủ hộ cuối cùng này hùng quan, không có các ngươi, ta đã chết. Lão binh thổ cầu sững sờ, hỏi, ngươi, đến từ bên kia. Giang Ly gật đầu, đem chính mình đến từ Lam Tinh, cùng thanh lưu thiếu niên đi ra hàm cốc quan sau chuyện có thể xảy ra đều nói một lần. Thổ cầu đầu tiên là chấn kinh, sau đó tấm kia khô héo, nếp hốn, coi nhẹ sinh tử mặt mò đi gạt ra một kia tựa như là nụ cười cười, miệng bên trong nói thẳng, tốt, tốt, tốt, đều sống sót liền tốt. Sau đó thổ cầu xoay người rời đi, hắn rất vui vẻ, nhưng là hắn tựa hồ không quá sẽ cười, lại tựa hồ đã sớm quên làm sao cười. Hắn tại đi, đi tới, hắn liền theo gió tiêu tán. Giang Ly chậm rãi nhắm mắt lại, chờ hắn lại mở mắt thời điểm, thế gian lại không thổ cầu. Giang Ly biết, thổ cầu đã sớm chết, vừa mới lưu lại chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi. Hắn đang chờ đợi hậu nhân trở về, hắn tại thủ hộ cuối cùng một phương thổ, hắn hoặc là lần nữa chiến tử ở đây, hoặc là chờ đợi binh sĩ trở về nói cho hắn, hết thảy mạnh khỏe. Giang Ly nói cho hắn biết, hắn vui vẻ, hắn tản. Giang Ly quỳ trên mặt đất, đối với những phần mộ lớn kia phanh phanh phanh dập đầu, nói, chư vị, nghỉ ngơi đi, ta trở về. Từ hôm nay, nhân loại quật khởi, một lần nữa trở về mảnh đất này đương ra làm chủ. Ngày xưa thiên thần, yêu quái, ác quỷ thiếu nợ, ta sẽ để bọn hắn gấp 10, gấp 100 lần hoàn lại. Dập đầu xong về sau, Giang Ly đứng dậy, thuận theo bậc thềm đi tới. Leo lên vạn trượng hùng quan, Giang Ly cuối cùng thấy được cái kia một người một kiếm đứng ở hùng quan phía trên thiếu niên. Giang Ly lúc này mới nhớ tới, hắn vừa mới quên hỏi thổ cầu thiếu niên này tên gọi là gì. Bất quá bây giờ muốn hỏi cũng không có hỏi. Giang Ly từng bước một đi hướng thiếu niên, cuối cùng đứng ở thiếu niên bên cạnh bên trên. Đây là một cái thiếu niên mi thanh mục tú, nhưng là lông mày của hắn lại như là hai thanh lợi kiếm, mặc dù nhắm hai mắt, lại vẫn cho người một loại ra khỏi vỏ chi kiếm, sát khí ngập trời cảm giác. Nếu không là hắn nắm giữ hắc liên lực lượng thủ hộ bản thân, cho dù là thuần huyết nhân tộc ý địa nguyên vô pháp đứng ở chỗ này. Thiếu niên toàn thân áo đen quần áo bó sát người, hai chân đoạn mất, sớm đã không có máu tươi chảy ra. Không phải khép lại, mà là hắn máu sớm đã chảy khô. Hắn một mất đi, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Thiếu niên trong cơ thể không có một giọt máu, hắn sở dĩ nhìn ý địa nguyên thần lãng như ngọc, đó là bởi vì trong cơ thể của hắn tích chứa vô tận kiếm khí cùng sát ý. Đây là hắn lưu cho tòa này hùng quan một kích cuối cùng, có thể sát thần, chạm thiên đế. Đây cũng là vì sao đã nhiều năm như vậy, y lì nguyên không ai có thể bước qua nơi này nửa bước nguyên nhân căn bản. Trên người thiếu niên không có cái gì có thể chứng minh hắn thân phận đồ vật, thậm chí không có bất luận cái gì tạp vật, cho dù là một kiện tu di chiếc nhẫn đều không có. Hắn cho người cảm giác tựa như là một thanh thuần túy sắt kiếm, chỉ cần có một thanh kiếm là được rồi, vật gì khác đều là dư thừa. Đúng lúc này, Hắc Liên nói, hắn trên chuôi kiếm có chữ viết. Giang Ly không dám tiến tới, sợ áp sát quá gần, cả hai lực lượng phát sinh va chạm, cho thiếu niên tàn thể tạo thành hư hao. Nhưng là cái này điểm cự ly hoàn toàn chính xác không phải cự ly, Giang Ly cẩn thận quan sát đến chuôi kiếm, quả nhiên phía trên có hai chữ. Chu Tiên. Chu Tiên kiếm. Giang Ly trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ đại tiên kiếm một trong Chu Tiên kiếm. Cái kia thiếu niên này thế nhưng là thông thiên giáo chủ. Đáng tiếc. Không ai có thể trả lời Giang Ly vấn đề này. Đúng lúc này Giang Ly chú ý tới, thiếu niên trên lưng có 4 cái thẻ miệng, cái kia tựa hồ là treo bảo kiếm địa phương. Phía trên cũng có chữ viết. Giang Ly cẩn thận quan sát, phía trên phân biệt viết, Chu Tiên, Lục Thần, Chém Yêu, Đồ Quỷ. Không phải Chu Tiên, Hãm Tiên, Lục Tiên, Tuyệt Tiên 4 thanh kiếm. Chẳng lẽ chỉ là Chu Tiên, trùng hợp A? Nói như vậy, đây không phải thông thiên giáo chủ rồi. Giang Ly cảm thấy rất ngờ vực. Mặc dù trong truyền thuyết, thông thiên giáo chủ là thánh nhân, vạn kiếp bất phục, thiên địa người mạnh nhất một trong. Nhưng là truyền thuyết là truyền thuyết, Giang Ly vĩnh viễn sẽ không đem chuyện thần thoại xưa khi lịch sử đến xem, thiếu niên trước mắt này như thật là thông thiên giáo chủ, Giang Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Lấy thiếu niên chi thể, chinh chiến thiên đỉnh, tàn thể thủ hộ nhân tộc mấy vạn năm, cái này bản thân liền là thần thoại, là truyền thuyết. Giang Ly thậm chí tin tưởng, đơn đả độc đấu, thiên đế đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nếu không là năm đó dùng ít được nhiều, cuối cùng bị buộc lấy gãy mất trường sinh đại đạo, có lẽ hắn thật sự có thể làm được vạn kiếp bất phục, vinh thế bất hủ. Giang Ly đối với thiếu niên lần nữa không mình hành lễ nói, đà tạ. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Giang Ly nói xong, quay người lui xuống hàm cốc quan. Nên nhìn nhìn, nên bái bái, Giang Ly giấu trong lòng đầy bụng kính ý mà đến, lại là một buồn lửa giận mà ra. Nhất là đi ngang qua những phần mộ lớn kia thời điểm, càng là hận không thể đem vòm trời đánh vỡ, đem thế giới này xé nát. Thế nhưng là hắn không thể làm như thế, các vị tổ tiên vì phiến đại địa này đổ quá nhiều máu, hắn muốn làm không phải hủy diệt, mà là cầm lại thứ thuộc về nhân tộc, đồng thời đưa những tội ác kia chi đổ lên đường. Nhìn phía xa đi tới Giang Ly, Phong Vô Tức liền như là như nhìn quái vật. Phong Môn nghe đồn, cái này hàm cốc quan là tuyệt đối cấm địa, bởi vì kiếm gây thiếu niên ở đây, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tới gần phương viên trăm dặm. Trăm dặm đến ngàn dặm vị trí là quá độ khu vực, trăm dặm phạm vi bên trong sát khí ngút trời, có thể xóa bỏ hết thể sinh linh, thêm gần cự ly không ai tới gần qua. Nhưng là có thể khẳng định, nơi đó tất nhiên càng kinh khủng. Thế nhưng là nam nhân trước mắt này, không chỉ có đi vào tuyệt sát chi địa, còn gõ hàm cốc quan môn đi vào, thậm chí đi lên hàm cốc quan cùng cái kia kiếm gây thiếu niên đứng sóng vai. Cái kia thực lực của hắn nên kinh khủng cỡ nào? Phong Vô Tức lần thứ nhất hối hận trêu chọc cái này nam nhân đáng sợ. Cũng là lần đầu tiên, sợ. Phong Vô Tức chật vật nuốt ngụm nước miếng, nhìn xem dần dần đến gần Giang Ly, kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Sau ba ngày, một con quạ một đường cùng bay, bay đến Triệu Quốc biên cảnh, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, tìm tín hiệu về sau, sau đó một đoạn trong video truyền đi lên. Cự ly Giang Ly đại náo Sở Quốc có một hồi, vốn là xôn xao. Nhưng là thế giới này cùng Lam Tinh có một chút rất giống, đó chính là điểm nóng rất nhiều, trước một hồi lại nóng điểm, nếu như không thể có tiếp sau đó kéo dài, như vậy liền sẽ rất nhanh bị mới điểm nóng che đóng. Ngay tại mọi người cho rằng Giang Ly là phụ dung sớm nở tối tàn, từ đây tại trên mạng biến mất thời điểm. Một đoạn video bị người truyền lên mạng lưới. Giang Ly tấm kia tiện tiện mặt lần nữa xuất hiện ở trong video, chỉ bất quá lần này nét mặt của hắn rất nghiêm túc. Phong Môn người nghe, các ngươi thánh tử Phong Vô Tức trong tay ta. Vị trí, Tây Bắc, hàm cốc quan bên ngoài. Cho các ngươi tam thiên thời gian quay lại đây nhận lấy cái chết, nếu là không tới. Hừ hừ Giang Ly lạnh hừ một tiếng về sau, thân thể tránh ra, một màn làm cho tất cả mọi người cái cằm rơi trên mặt đất hình tượng xuất hiện. Chỉ thấy một tên dáng người vô cùng tốt, dung mạo vô cùng thanh niên đẹp trai mặc quần đỏ sái chữ đang sợ hãi kêu to, đường tới đây, đường tới đây. Một đầu màu lót đen hoa trắng lao mẫu lợn bị người thao túng đi hướng thanh niên. Lúc này Giang Ly lần nữa xuất hiện tại ống kính trước, ba khi đối với tất cả mọi người nói, các ngươi nếu là không đến, Phong Vô Tức cha mẹ liền chuẩn bị khi ra ra mãi mãi ôm cháu trai đi. Yên tâm, tuyệt đối cho các ngươi phối một cái mập trắng lớn cháu trai, cho tới có hay không màu lót đen, cái kia ta liền không bảo đảm à. Video kết thúc. Video rất ngắn, nhưng là video này lại trên mạng lưới nhấc lên cơn sóng thần, càn quét toàn thế giới. Chương 138, đen hoa trắng trắng hoa đen. Phong Môn là địa phương nào? Người bình thường có lẽ không biết, nhưng là thế giới này cao tầng cơ bản đều biết cái này cái tông môn. Có người nhảy ra cho mọi người phổ cập khoa học. Phong Môn, ẩn thế môn phái một trong. Nhưng là hắn cũng không phải là thật hoàn toàn ẩn thế. Trên thế giới này, Phong Môn có thế lực của mình, phân bố 7 đại nước. Phong Môn đệ tử tại các đại quốc ở giữa đi lại. Bọn hắn thập phần thần bí, cũng thập phần cường đại. Nghe nói, Phong Môn kém nhất đệ tử đều là đại đạo chủ cấp bậc tồn tại. Sau đó có người nói bổ sung, Phong Môn làm việc bá đạo vô cùng, đã từng có một đại tộc chỉ vì một câu đắc tội Phong Môn, trong vòng một đêm bị Phong Môn giết máu chảy thành sông, chó gà không tha, toàn tộc trên dưới hơn 3.000 người toàn bộ chết oan chết uổng. Phong Môn tự xưng hành tẩu ở nhân gian thiên thần sứ giả, bọn hắn lấy thần sứ tự cho mình là, cao cao tại thượng. Đây là một cái vô cùng đáng sợ tông môn, Giang Ly gia hỏa này dĩ nhiên trêu chọc bọn hắn, còn bắt bọn hắn thánh tử muốn cùng lợn cái phối đôi, gia hỏa này, quá điên cuồng. Không hổ là thiên hạ đệ nhất người điên, người khác tránh không kịp Phong Môn, hắn dĩ nhiên chủ động khiêu chiến. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta muốn nói, hàng này ngư bức. Quá hung tàn. Trực tiếp bắt Phong Môn thánh tử đi cùng lợn cái phối đôi, cái này mẹ nó. Toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có hắn dám làm như vậy a. Hắn đây là muốn chọc thủng trời a. Phong Môn thánh tử chính là Phong Môn mặt mũi, không nói là có hay không cùng lợn cái phối đôi, liền vừa mới cái kia quần đỏ đầu video liền đã chạm đến Phong Môn danh giới cuối cùng. Ta đoán chừng Phong Môn cường giả muốn điên rồi. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, có phong môn lao quái vật trên mạng lưới gầm thét, nguyên lai là ngươi. Giang Ly, ngươi có thể chờ chết. Đồng thời có người trên mạng lưới công bố một đầu toàn tin tức mới. Một ngày trước, ta nhìn thấy một đạo cường giả tuyệt thế cưỡi phong tộc xe ngựa phá không mà qua, hư hư thực thực á thánh. Phong môn dĩ nhiên xuất động á thánh. Ông trời ơi, đây là muốn chọc thủng trời a. Thánh nhân không thể địch. Ở đây thánh nhân không ra thời đại, á thánh đã đại biểu cho lực lượng mạnh nhất. Phong môn trực tiếp xuất động á thánh, lúc này muốn đem Giang Ly tuyệt sát tại hàm cốc quan bên ngoài a. Đáng tiếc, một cái luôn có thể cho mọi người mang đến ngạc nhiên ra hỏa liền phải bỏ mạng. Ngay tại mọi người thảo luận thời điểm, lại một rung động tin tức truyền ra. Lần này tin tức là đến từ Tề quốc Lô Gia, Lô Gia xuất động một đài siêu cấp vệ tinh, phía trên mang theo hiện đầy đại đạo phù văn. Nghe nói đây là xuất từ Lỗ đại sư đệ tử kiệt xuất nhất Trương Bán Tiên tay, có thể tại Tề quốc quan sát đến ở xa Tây vực chi địa cảnh tượng. Đáng tiếc duy nhất chính là, thứ này quá độ truy cầu nhìn xa, bắt giữ thanh âm, lại không để ý đến phương diện khác năng lực. Sở dĩ rất dễ dàng bị che đậy, tùy tiện một cái tu sĩ bố trí chút thủ đoạn, liền có thể ngăn cách nó quan sát. Sở dĩ thứ này mặc dù hữu dụng, nhưng là cũng không thể dùng để thu thập có thể dùng tình báo. Giờ này khắc này, Lỗ Gia đem cái này vệ tinh điều động ra, nói thẳng muốn trực tiếp Giang Ly đại chiến phong môn A Thánh. Nhất thời ở giữa, thiên hạ xôn xao. A Thánh xuất thủ vốn là đủ rất khiếp sợ, nếu là còn có thể đến cái hiện trường trực tiếp, đây quả thực muốn nảy lên chân trời A. Bất quá cũng có người cảm thấy Lỗ Gia đây là quá chuyện bé xé ra to. Nhưng mà lập tức có người biết chuyện giải thích nói, chuyện bé xé ra to. Các ngươi là không biết Giang Ly lần trước giết chết Mị Thanh Mâu thời điểm, cho Tề quốc mang đến kinh khủng bực nào lưu lượng. Rất nhiều không dùng tay cơ người đều là hiện đi mua điện thoại. Một chút nguyên bản cự tuyệt tháp tín hiệu cùng vệ tinh tiến vào tiểu quốc đều chủ động yêu cầu Tề quốc vệ tinh tiến vào, cho bọn hắn cung cấp vệ tinh tín hiệu, quan sát cái kia một trận vở kịch. Sau đó không ít quốc gia lục tục bắc lên tháp tín hiệu, Tề quốc sinh ý chống rỗng làm lớn 30-40. Nghe nói, lần kia trực tiếp thời điểm, liền liền bảy đại quốc đô bung ra lâm thời vệ tinh tín hiệu. Quang cái kia một hồi, điện thoại đều bán hết. Còn có lưu lượng phí tổn, đây chính là bó lớn vệ tinh lưu lượng a, quý muốn chết. Kia là bao nhiêu tiền? Cũng không cần ta nói a. Mà điện thoại các loại sản phẩm công nghệ cao từ trước đều là Lỗ Gia con cháu nắm giữ, tiền này cuối cùng còn không phải đều chạy vào Lỗ Gia. Lỗ Gia xem ra là thấy được lần này đại chiến giá trị. Á Thánh a. Bao nhiêu năm chưa từng gặp Á Thánh xuất thủ. Ta nhớ không lầm, lần trước Thánh nhân xuất thủ, đã là hơn 100 năm trước đi. Rất nhiều người bình thường nghe được Thánh chiến đều là ra ra cái kia một đời người truyền miệng truyền thừa, người trẻ tuổi đều kinh dị. Ai không nghĩ mở mang kiến thức một chút cái kia trong truyền thuyết Á Thánh đại chiến. Loại này đại chiến dù chỉ là cách màn hình nhìn một chút, cũng đầy đủ bọn hắn hít hà. Trời mới biết, lần tiếp theo đại chiến có thể hay không lại là trăm năm về sau, như là bỏ lỡ, đời này khả năng đều không có cơ hội gặp lại lần sau. Nếu là ngươi thấy được, bọn hắn liền có thể cùng nhà mình nhi tử, cháu trai hảo hảo thổi cái này ngư bức. Ta dám nói, Lỗ Gia tuyệt đối là thấy được khổng lồ lợi ích, mới xuất động đài này bí bảo cấp bậc vệ tinh. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Những tin tức này đều tại bị người hữu tâm thao túng, không ngừng soát bình phong điện thoại di động của mọi người. Một chút không tìm hiểu tình huống người, cũng bị nháy mắt phổ cập khoa học tương quan tri thức. Biết A Thánh đáng sợ cùng vô địch, cũng biết Giang Ly cái thai họa này thai họa năng lực. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, lý tính các nam sĩ đều cảm thấy Giang Ly có thể sẽ thua. Nhưng lại có một lớn đám nữ nhân nhảy ra ngoài, ủng hộ Giang Ly. Ngay từ đầu mọi người còn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Về sau có người vụng trộm lộ ra, không phải các muội tử thích Giang Ly, mà là cái kia phong vô tức tin tức bị người đào ra. Bản thân hắn quá tờ mở đẹp trai. Vóc người đẹp bạo tạc, ánh mắt có điện, những muội tử kia đều hận không thể Giang Ly đánh chết sở hữu Á Thánh, hoặc là phong môn không đi cứu người, sau đó nhìn một trận tuyệt thế Mỹ Nam đại chiến màu lót đen hoa trắng lao mẫu lợn tiết mục. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, gọi thẳng, ngã tạo, hủ nữ vô địch A. Sau đó tại hủ nữ quân đoàn duy trì dưới. Bạn trai của các nàng bị vặn lấy lỗ thai chuyển động hướng gió, bắt đầu ủng hộ Giang Ly. Vốn là trên Inter cãi nhau rất bình thường, dưới tình huống bình thường, không có thế lực sẽ đem bàn tay hướng mạng lưới. Nhưng là lần này, phong môn lại có động tĩnh. Dám can đảm trên mạng lưới chửi bới phong môn, các người muốn chết ta. Một tên hai mắt xích hồng, cách màn hình đều có thể đủ cảm nhận được vô biên phẫn nộ cùng sát ý trung niên nhân xuất hiện tại ống kính trước. Hắn dĩ nhiên một cái người uy hiếp toàn thế giới. Đáng tiếc. Trên Inter những này người có lẽ không có thực lực gì cùng thế lực, nhưng là bàn phím tại tay, thiên hạ ta có tinh thần vẫn phải có. Thế là, một đám người bắt đầu soát bình phong. Quỳ cầu phong vô tức ngày lợn cái không che bộ binh video. Quy cầu phong vô tức ngày lợn cái không che bộ binh video. Đạo đỉnh núi bên trong, một người trung niên trực tiếp bị tức gào lên, những này đáng chết dân đen, rắc rưởi, cỏ dại. Đều đáng chết ta ba. Cùng lúc đó, quả đen đang cùng lỗ ấu nam thông điện thoại. Làm xong. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi xác định Giang Ly tài giỏi qua Á Thánh A. Đây chính là Á Thánh A. Cái kia người điên sẽ không thật điên rồi đi. Lỗ ấu nam lo lắng nói. Quả đen vô cùng tự tin mà nói, yên tâm, nhà chúng ta lão đại là ai? Trên trời dưới đất duy hắn độc tôn, châu đây. Không phải liền là Á Thánh A. Chỉ cần đi, tuyệt đối một bàn tay trục chết. Lỗ ấu nam ha ha nói, đây là ngươi đối với hắn đánh giá. Quả đen vội ho một tiếng nói, đây là hắn nguyên thoại. Lỗ ấu nam lập tức không còn gì để nói, bất quá ngẫm lại Giang Ly cái kia vô địch ra mặt dày, thật đúng là có thể nói ra không biết xấu hổ như vậy. Nguyên lai, lỗ gia vận dụng bí bảo cấp vệ tinh cũng không phải là đơn thuần vì lợi nhuận, dù sao chuyện này dính đến ẩn thế tông môn phong môn, phong môn cường thế bá đạo là có tiếng, không ai nguyện ý trêu chọc loại phiền phải này. Bởi vì phong môn thắng còn tốt, nếu là thua, tất nhiên mất hết thể diện, mà đem những này chuyển ra ngoài lỗ gia cũng tất nhiên bị căm thủ. Coi như lỗ gia không sợ, nhưng là nhiều ít cũng là một cái phiền phải lớn. Quả đen truyền Giang Ly, thỉnh cầu lỗ ấu nam hỗ trợ, lỗ ấu nam cái này mới lực bài trúng nghị, vô bản lôi kéo một chút lỗ gia túc lao dâu dịa, lúc này mới buộc mọi người thông qua. Đúng lúc này, lỗ ấu nam bên kia có người báo cáo, đại tiểu thư, phong môn môn chủ phong trạm nghĩ để chúng ta cung cấp những mang hắn kia người địa chỉ cho phong môn. Lỗ ấu nam nghe vậy, cau mày nói, bảo hộ người tư ẩn là chúng ta căn cơ, đừng nói bọn hắn, liền xem như bảy đại quốc hoàng đế tới, ta cũng không cho. Để bọn hắn xéo đi. Thế nhưng là, đây chính là không nói lý phong môn A. Quản hắn phong môn lửa môn, để hắn xéo đi. Lỗ ấu nam bá khí đáp lại. Đạt được lỗ gia hồi phục về sau, nơi nào đó sâu trong núi lớn chuyển đến gầm lên giận dữ, lỗ nhà. Các ngươi chờ đó cho ta. Ngay tại mọi người mong mọi thời điểm, bí bảo cấp vệ tinh cuối cùng bắt đầu làm việc, một đoạn hình ảnh xuất hiện. Chỉ thấy hàm cốc quan bên ngoài ngàn dặm chi địa, bị cố ý dùng tảng đá đậy lại một cái cùng loại với chuồng lợn địa phương. Chuồng lợn bên cạnh bên trên dựng thẳng một cây cột đá, trên cây cột ngồi một người, hắn toàn thân áo đen, cầm trong tay một cây đen kịt trường thương bên trên treo một sợi dây thừng rủ xuống, dây thừng bên trên treo một toàn thân chỉ còn lại màu đỏ quần lót thanh niên, cứ như vậy tại trong chuồng lợn lúc gần lúc hiện. Phía dưới hai con lão mẫu lợn liền nam tử chạy tới chạy lui, từng cái con mắt đỏ bừng, tựa hồ bị người hạ thuốc giống như. Chuồng lợn bên cạnh bên trên, một nhóm mang theo mặt nạ màu bạc nam nam nữ nữ ghé vào trên đầu tường hương phấn kêu. Đen hoa trắng lên à, chạy nhanh lên một chút, thánh tử chính là ngươi á. Một thiếu nữ thì hô hào, trắng hoa đen, cố lên, nối roi tông đường loại đại sự này sao có thể để người khác nhanh chân trước đăng. Ta có thể ép ngươi 10 vạn khối a. Ca của ngươi ta cố lên, thắng ta mời ngươi ăn tiệc. Một con đại cầu thì kêu, đen hoa trắng cố lên, ngươi thắng ta mời ngươi ăn tiệc, ngươi thua ta xin mọi người ăn thịt lợn. Hiển nhiên hai đầu lợn là nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì, bất quá bản năng cùng dược vật thôi động dưới. Truy đuổi càng thêm điên cuồng, mà bị gián tại không trung phong vô tức thì cố gắng đem thân thể vặn mèo, đong đưa, tận khả năng tránh thoát hai đầu lợn tấn công. Đó có thể thấy được, hắn lực lượng có chút phù phiếm bất lực, hiển nhiên là một thân lực lượng bị người phong cấm, hơn nữa còn bị hạ điểm mềm chân thuốc, nếu không không cho tới dây rủa như thế biệt khuất. Bất quá nhất khiến mọi người im lặng vẫn là cái kia ngồi trên đầu tường, trải rộng ra một tấm lớn bố tờ đơn, phía trên chia làm ba cái khu vực, một cái là đen hoa trắng bên trên lũy thành công. Một cái là trắng hoa đen bên trên lũy thành công, ở giữa thì viết hai ống đều xuống. Trong đó, ở giữa tiền dĩ nhiên nhiều nhất. Hiển nhiên, cái này nhóm hàng đang cầm phong tộc thánh tử làm canh bạc đâu. Nhất thời ở giữa, toàn bộ mạng lưới đều trầm mặc, sau đó liền nổ tung. Nhất là phong môn người, nguyên vốn là có không ít người mạng lưới lên tiếng ủng hộ nhà mình tông môn. Kết quả lại thấy được nhà mình thánh tử bị người gián tại không trung bị hai đầu lợn cái truy đuổi, lập tức chỉ cảm thấy mặt mo đỏ bừng, giận không kèm được. Trực tiếp nện điện thoại di động, gầm thét liên tục, xông cách. Chúng ta phong môn cùng ngươi không chết không thôi. Bất quá với tư cách phong môn môn chủ phong trảm còn có thể vững vàng, chịu đựng không có nện điện thoại, sắc mặt âm lãnh vô cùng đang đánh chữ, chỉ bất quá đám bọn hắn ngón tay đều đang run rẩy, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Nhưng mà không chờ hắn run rẩy đánh xong chữ đâu, chỉ thấy bình luận trong vùng có một cái tên là Lao Tử Quạ Đen thu tiền ra hỏa hô, tự giới thiệu mình một chút ta là Giang Ly nhà Quạ Đen ca, hiện tại canh bạc phân bộ mở ra. Đánh cược phương thức giống như bên kia A muốn chơi tranh thủ thời gian đặt cược đi. Cái này. Chết quả đen. Phong Trạm giận mắng, bất quá lập tức cười lạnh nhắn lại nói, bắt ta phong môn thánh tử làm canh bạc. Ta xem ai dám hạ chú. Nhưng mà sau một khắc, phía dưới chính là mấy ngàn đầu đặt cược nhắn lại xông ra. Ta đặt cược 3.000. Đen hoa trắng. Một tháng tiền lương 5.000 toàn áp hai ống đều xuống. Ta áp trắng hoa đen 10.000, gia hỏa này thể trạng cường tráng, chạy cái kia cái mông xoay được, mang cảm giác. Ta áp lao bà cược đen hoa trắng, dáng người thon thả, tốc độ nhanh. Đây là vô số dân mạng đi theo mù ồn ào, trên thực tế, quả đen mở phân canh bạc, cũng không có chúng giới công ty làm cục, hắn cái này canh bạc chú định là không thể nào thành hình. Hàng này thuần túy chính là đến buồn nôn phong môn.